nội tâm sợ hãi. Ai, thánh tử đại nhân cuối cùng hay là lấy ra cái đó. Phong Lăng Bác sớm có đoán trước, bởi vậy cũng không giật mình, chỉ là thở dài. Thánh khí một ra. Như thế liền đại biểu bách độc thánh tử thực bại. Chỉ dựa vào thực lực chân chính, hắn không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Đây đối với bách độc thánh tử, đối với Bắc Đường Tông mà lời. Cũng là một cái đả kích cực lớn. Không qua chỉ cần có thể giết hắn, như thế cho dù thanh danh thối điểm cũng không quan trọng, từ xưa đến nay, liền tại được làm vua thua làm giặc. Rất nhanh Phong Lăng Bắc liền tại tinh mang bạo trướng. Vô luận trước đó như thế nào? Chỉ cần Tiêu Trường Phong vừa chết. Đến lúc đó tối đa bị hắn người thuyết tam nói tứ vài câu. Nhưng bách độc thánh tử vẫn còn, cuộc tỉ thí này cũng cuối cùng rồi sẽ chiến thắng. Một điểm nho nhỏ lưu ngôn phỉ ngữ. Còn dung chuyển không được Bắc Đường Tông. Cái này thế là thánh tử đại nhân tại trở thành thánh tử thời điểm, tông chủ tự mình ban thưởng bảo vật A. Hứa Mặc Hà mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Các thế lực lớn thánh tử thánh nữ, không chỉ là thân phận địa vị biểu tượng. Lại thêm là sẽ bị thánh nhân ban cho một kiện thánh khí. Mà này thời gian, bách độc thánh tử là lấy ra hắn món kia thánh khí. Thánh nhân cảnh phía dưới, mặc dù không cách nào phát huy ra thánh khí chân chính uy lực, nhưng cũng đồng dạng phi phàm. Dĩ bách độc thánh tử thực lực, một khi thi triển thánh khí, thậm chí có thể giết hoàng võ cảnh. Bởi vậy cho dù Tiêu Trường Phong trước đó cỡ nào cường đại, nhưng thánh khí một ra, tất cả người đều không cảm thấy hắn có phần thắng. Bạch, chỉ gặp một thanh quạt sắt xuất hiện tại bách độc thánh tử trong tay. Thanh này quạt sắt không qua ý thức lớn nhỏ, hiện lên hình nửa vòng tròn. Toàn thân hiện ra dày đặc hắc kim loại sáng bóng, lại thêm là mang theo kịch độc. Nhàn nhạt thánh nhân chi uy bắt đầu từ phía trên tràn đầy mà ra. Cái này là cái gì thánh khí? Hoàng đại sư mắt lộ ra kinh nghi, đối với thanh này quạt sắt, nhận không ra. Không chỉ là Hoàng đại sư, Hương Phi cùng cái khác quan chiến người, cũng là phân biệt không ra. Dù sao thánh khí vốn là cực ít, hiện thế lộ diện thì càng ít. Đại bộ phận người đều chỉ là nghe nói qua thánh khí, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua thánh khí. Cái này là Bắc Đường Tông thập đại ám khí một trong Khổng Tức Linh. Hồng Đạo Nguyên bỗng nhiên mở miệng, nói ra thanh này quạt sắt nguồn gốc, cùng là thập đại ám khí. Nhưng Khổng Tức Linh lại là Bắc Đường Tông tông chủ tự tay luyện chế. Chính là thanh khí. Viễn so bách độc thánh tử trước đó lấy ra bạo vũ lê hoa châm càng mạnh. Khổng Tức Linh chính là cực kỳ bá đạo ám khí, theo lý hắn bên trong tổng cộng có 365 căn độc châm tạo thành, trong đó lại phân làm 12 loại, có chuyên phá nhục thân, có chuyên tổn thương hồn phách, còn có chuyên này linh khí. Thiết Như Quân thân là đoán khí sư, đối với Bắc Đường Tông thập đại ám khí cũng là hiểu rõ rất sâu. Nay đây mở miệng, hướng Hoàng đại sư mấy người giải thích. Cái gì? Đáng sợ như vậy ám khí, mà lại hay là thánh khí, cái này không công bằng. Hương Phi kinh hô mà ra, gương mặt xinh đẹp trên, đầy là chấn động. Phổ thông Khổng Tức Linh đã 10 phần đáng sợ. Hùng chi là Bắc Đường Tông tông chủ tự mình chế tạo thánh khí. Uy lực của nó. Chỉ sợ liền tại Hoàng Võ Cảnh, cũng muốn tại chỗ vẫn lạc đi. Không được, Tiêu Tiểu Hưu đối ta luyện dược sư hiệp hội mà lời, 10 phần trọng muốn, ta không thể nhìn hắn bị sát. Hồng Đạo Nguyên ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng làm ra quyết định. Đồng nhiên đây thân ảnh lóe lên, hướng về Trạm Long Đài phóng đi. Bởi vì Trạm Long Đài tính đặc thù, hắn không cách nào cách không can thiệp. Muốn cứu Tiêu Trường Phong, chỉ có thể bước vào Trạm Long Đài, giúp Tiêu Trường Phong ngăn lại Khổng Tức Linh. Hồng Đạo Nguyên, cái này lần quyết đấu, công bằng công chính, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư quy củ sao? Hồng Đạo Nguyên vừa mới khẽ động, Phong Lăng Bắc liền tại cấp tốc xuất hiện, cản tại hắn phía trước. Hừ, là ngươi Bắc Đường Tông phá hư quy củ trước đây, dĩ thánh khí thủ thắng, cũng không sợ thế nhân chế nhạo. Hồng Đạo Nguyên mắt lộ ra không kiên nhẫn, toàn thân khí thế không ngừng phun trào. Thánh khí là tông chủ ban thưởng cho thánh tử đại nhân, tự nhiên thuộc về thánh tử đại nhân lực lượng, ngươi như không phục, cũng thế ban cho Tiêu Trường Phong một thanh thánh khí a. Phong Lăng Bắc cười lạnh, đồng dạng khí tức phun trào. Đơn đả độc đấu, hắn căn bản không sợ Hồng Đạo Nguyên. Cưỡng tử đoạt lý. Thiết Như Quân khẽ quát một tiếng, như hỏa lô hừng hực. Ta người tuyệt sẽ không để các ngươi quấy rầy thánh tử đại nhân. Hứa Mặc Hà cùng Hoài Âm lão tổ bay ra, ngăn cản Thiết Như Quân. Thiếu ngay cả Lục Gia lão tổ cũng là bay tới. Trong lúc nhất thời, nơi này dương cung bạc kiếm, để 10 vạn người xem cũng là cùng nhau ghé mắt. Mà này thời gian, tại trên Trạm Long Đài, bách độc thánh tử là cuối cùng thi triển ra cái này kinh khủng thánh khí. Tiêu Trường Phong có thể chết tại thánh khí phía dưới, ngươi cũng đủ dĩ mỉm cười cựu tuyển. Bách độc thánh tử tay cầm Khổng Tức Linh, nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiếp xuống, lại để ngươi kiến thức xuống Khổng Tức Linh uy lực. Linh khí tuôn ra, chui vào Khổng Tức Linh bên trong. Bách độc thánh tử thúc giục Khổng Tức Linh, mở ra thánh khí chi uy. Vâng! Trong chốc lát, Thánh nhân chi uy càng thêm mãnh liệt. Trảm Long Đài trên không khí phảng phất đều bị đọng lại. Hắc thiết chi quang, như cùng liệt dương, đột nhiên bạo trướng, lóa mắt mà đâm mắt. Không được. Hồng Đạo Nguyên sắc mặt đại biến, trong tâm hãi nhiên. Dưới tình thế cấp bách, hắn lại dự định lấy ra cuối cùng hội trưởng cho hắn món kia hộ thân phủ. Nhưng tựa hồ có chút không còn kịp rồi. Này đây hắn cách Trảm Long Đài còn có khoảng cách mấy trăm mét. Mà Khổng Tước Linh khoảng cách Tiêu Trường Phong, lại không đủ trăm thước. Siêu siêu siêu. Khổng Tước Linh bị thôi động mà lên. Trong chốc lát cả thanh quạt sắt trong nháy mắt tản ra. Hóa thành 365 căn độc châm. Độc châm này đằng không mà lên, tại Bách Độc Thánh Tử điều khiển xuống. Thẳng đến Tiêu Trường Phong mà đi. 365 căn độc châm giữa không trung phía trong, vậy mà hóa thành một cái khổng tước bộ dáng. Như cùng một con cao ngạo khổng tước, chính tại khai bình. Lộng lẫy, nhưng cũng nguy hiểm chí mạng. Ầm ầm. Không khí trực tiếp bị xuyên thủng, khổng tước tựa như thần thú hạ phàm. Mang theo không có gì sánh kịp thần uy. Muốn đem trước mặt địch nhân xé nát. Xong, Tiêu Trường Phong chết chắc. Gặp một màn này, tất cả người đều sắc mặt đại biến. Mặc dù không có đặt mình vào Trảm Long Đài, nhưng cũng có thể cảm thụ đến khổng tức linh trên cái kia chí mạng khí tức. Giờ khắc này, chúng nhân đối Tiêu Trường Phong báo dĩ ai điếu. Ai cũng không cho rằng hắn có thể ngăn cản được khổng tức linh lực sát thương. Ha ha, đi chết đi. Bách Độc Thánh Tử mặt lộ vẻ cuồng hỉ, giữ tợn cười to. Phảng phất đã nhìn đến Tiêu Trường Phong bị bắn thành cái sàng bi thảm tử trạng. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Đối mặt cái này khiến người nghe tin đã sợ mất mật khổng tức linh, lại là không có sợ hãi chút nào. Không qua cái này khổng tức linh 10 phần đáng sợ. Cho dù hắn có được thân thể, cũng hoàn toàn không chặn được. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, một cái thanh đồng chi quang, từ hắn đan điền trong đằng không mà lên. Như cùng chân long đằng không, bay lượn cửu thiên. Giờ khắc này, tại 10 vạn người trước mắt, hư không phi kiếm đằng không mà ra, kiếm chạm khổng tức linh. Đang. Một tiếng đinh thai nhức góc kim loại giao minh thanh vang vọng bát phương. Chợt chúng nhân liền tại nhìn đến. Cái kia thần uy hiển hách khổng tức linh, phát ra một tiếng ai minh, từ giữa không trung trong rơi xuống đất. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong mới hướng về phía Bách Độc Thánh Tử mỉm cười. Người nào nói, chỉ có ngươi mới có thánh khí. Chương 830, người nào tổn thương ta Bắc Đường Tông đệ tử. Thánh khí, lại gặp thánh khí. Tất cả người há hốc mồm, trừng to mắt. Như đồng cắp mô. Ngơ ngác nhìn qua trôi này hoành không mà ra hư không phi kiếm. Tiểu ngay cả Hồng Đạo Nguyên cùng Phong Lăng Bắc đám người dương cung bạc kiếm. Cũng là như vậy đình trệ. Tất cả mọi người ánh mắt. Toàn bộ hội tụ tại trên hư không phi kiếm. Bọn hắn mặc dù không xa tin tưởng. Nhưng có thể đánh bại khổng tức linh, tất nhiên chỉ có thể là thánh khí. Tiêu đại sư vậy mà có được thánh khí. Yêu yêu hít vào một ngụm khí lạnh. Gương mặt xinh đẹp trên, đây là hãi nhiên. Thánh khí chân quý bực nào. Nàng thân là Vạn Bảo Phòng Đấu Giá phụ trách người, càng hiểu hơn. Cho dù Vạn Bảo Phòng Đấu Giá cử đạo lại nhiều, bối cảnh mạnh hơn. Nhưng cho tới bây giờ, chưa hề qua tay qua thánh khí. Bất luận một cái nào thánh khí, cũng là thánh nhân cảnh cường giả hao phí vô số tâm huyết luyện chế mà thành. Chỉ biết ban thưởng cho một ít đặc thù hậu bối. Thì như Bách Độc Thánh Tử dạng này thánh tử nhân vật. Còn như cái khác người. Nói cách khác có được thánh khí, liền tại nhìn một mắt, cũng là hy vọng xa vời. Yêu yêu trước đó nghe ngóng qua Tiêu Trường Phong nguồn gốc. Biết hắn đến từ Đông Vực. Nhưng lại không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong vậy mà có được thánh khí. Chẳng lẽ hắn là luyện dược sư hiệp hội thánh tử. Yêu yêu đông nhiên bước lên ra một cái hoang đường ý nghĩ. Nhưng rất nhanh liền tại phủ định. Luyện dược sư hiệp hội sớm có thánh tử, cũng không phải là Tiêu Trường Phong. Cái suy đoán này hiển nhiên cũng không thành lập. Vậy hắn thánh khí đến cùng là như thế nào mà đến đâu? Chẳng lẽ hắn là một vị nào đó thánh nhân tử tôn? Yêu yêu lại lần suy đoán, nhưng ý nguyên đến không đến đáp án. Không chỉ có là nàng. Hồng Đạo Nguyên, Phong Lăng Bắc cùng Thiết Như Quân mấy người, đồng dạng nội tâm chấn động, suy đoán nhau nhau. Thánh khí đại biểu ý nghĩa quá qua bất phàm. Thậm chí Tiêu Trường Phong phía sau có khả năng đứng lấy một vị thánh nhân. Cái này khiến chúng nhân không được không thận trọng đối đãi. Liên tại Phong Lăng Bắc, cũng là mắt lộ ra ngượng nghịu. Nếu như Tiêu Trường Phong phía sau thật sự có một vị thánh nhân, như thế việc này lại không dễ làm. Lại chạm. Trảm Long Đài trên, Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển. Hư không phi kiếm lại lần hướng về khổng tức linh chém tới. Không được. Bách Độc Thánh Tử trong tâm giật mình. Vội vàng điều khiển khổng tức linh tránh né. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Phong tại sao lại có được thanh khí. Nhưng vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp đem khổng tức linh chém xuống. Đủ dĩ chứng minh kiếm này phẩm cấp. Đáng chết, hắn làm sao lại có được thanh khí, tuyệt không có khả năng này. Bách Độc Thánh Tử tức hồn hện. diện mục vằn mèo. Ngay từ đầu, hắn chỉ tính toán dĩ thực lực của mình, đánh bại Tiêu Trường Phong. Lại không muốn liên liên thất bại, thậm chí đánh bại. Bởi vậy thẹn quá thành giận tình hôn dưới, lấy ra Khổng Tức Linh. Muốn đem Tiêu Trường Phong đánh giết, kết thúc cuộc tỉ thí này. Chỉ là hắn thế nào cũng nghĩ không đến. Tiêu Trường Phong vậy mà cũng có được thanh khí. Hơn nữa nhìn bộ dáng, so Khổng Tức Linh còn mạnh hơn trên một phần. Cái này khiến tâm hắn trong vừa sợ vừa giận. Loảng xoảng đang. Hư không phi kiếm thứ hai lần chạm tại Khổng Tức Linh trên thân. Đông nhiên thường có ba căn độc châm vậy mà chống đỡ không nổi, bị chém thành hai đoạn. Kể từ đó, Khổng Tức Linh không còn hoàn thành, uy lực giảm nhiều. Ba chạm. Tiêu Trường Phong thần sắc bất biến, lại lần điều khiển hư không phi kiếm, chém về phía Khổng Tức Linh. Khổng Tức Linh mười phần bất phàm. Không chỉ có là Bắc Đường Tông thập đại ám khí một trong, lại thêm là thánh khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thánh khí, nhưng uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Đáng tiếc cái đó gặp phải là hư không phi kiếm. Hư không phi kiếm cũng không phải là thánh khí, mà là pháp bảo. Pháp bảo không chỉ có là tiên gia vũ khí, lại thêm là có được khí linh. Lúc ban đầu Tiêu Trường Phong từ Tiêu Đế Lâm thể nội rút lần nữa ra thanh đồng kiếm hồn. Liên tại làm để vào hư không phi kiếm bên trong, trở thành hắn kiếm linh. Chỉ không qua kiếm linh tuy có linh trí, nhưng tạm đây còn chưa đạt đến miệng phun người lời tình trạng. Nhưng pháp bảo tiểu là pháp bảo. Cũng không phải là thế tục giới vũ khí có thể địch. Mà lại hư không phi kiếm chính là pháp bảo trong sát phạt mạnh nhất phi kiếm. Cho dù cùng người phẩm cấp, cũng có thể xưng vô địch. Chỉ là Khổng Tức Linh, tự nhiên khó khăn dĩ ngăn cản. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bách Độc Thánh Tử linh khí kém xa pháp lực. Bởi vậy điều khiển Khổng Tức Linh uy lực cũng là kém xa. Giang giác. Đệ tam chạm rơi xuống. Cái này một lần chừng 8 cái độc châm bị chặt đứt. Đống nhiên đây Khổng Tức Linh như cùng rơi xuống lông, không so chật vật. Khổng Tức Linh, về. Bách Độc Thánh Tử trong tâm khẩn trương, muốn thu hồi Khổng Tức Linh. Không là tiếp tục, Khổng Tức Linh coi như không bị hủy, cũng sẽ thụ đến trọng chế. Thứ tư chạm. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không như vậy dừng tay. Hư không phi kiếm thứ tư lần rơi xuống. Trước kia Tiêu Trường Phong chỉ có thể thi triển ra 5 kiếm. Nhưng bây giờ đột phá đến Nguyên Anh Kỳ. Thể nội pháp lực dồi dào. Đã không bị hạn chế, mà nếu đế khí theo đầy thi triển. Đang. Thứ tư chém xuống. Cái này một lần, chừng 11 cây độc châm bị chặt đứt. Không qua Khổng Tức Linh cũng là một lần nữa trốn hồi Bách Độc Thánh Tử trong tay. Chỉ là một lần nữa ngưng tụ mà thành quả sát, thiếu một lớn khối. Nhìn 10 phần không đẹp. Không qua dạng này cuối cùng so Khổng Tức Linh bị hủy tới mạnh mẽ. Chỉ là như vậy thứ nhất. Bách Độc Thánh Tử tiểu là triệt để bị thua. Ngũ độc thuật, bạo vũ lê hoa trầm, võ hồn dung thể, lại thêm trên cái này Khổng Tức Linh. Bách Độc Thánh Tử đã là thủ đoạn tận ra. Nhưng y nguyên không cách nào vậy mà Tiêu Trường Phong. Ngược lại chính mình bản thân bị trọng thương. Ngay cả Khổng Tức Linh đều bị chặt đứt 22 căn độc châm. Trận này ước chiến. Bách Độc Thánh Tử thua. Mà lại thua 10 phần triệt để, chút nào không một chút chỗ trống để né tránh. Nhìn qua cái kia chật vật không chịu nổi Bách Độc Thánh Tử. Tất cả người cũng là tâm thần rung động. Phong Lăng Bắc cùng Bắc Đường Tông chúng nhân, cũng là trong tâm bi phẫn đan sen. Ai cũng không có nghĩ đến. Kết quả sau cùng vậy mà lại là như thế này. Thứ năm chạm, chấm dứt nhân quả, thiện ngươi về Tây Thiên. Tiêu Trường Phong mắt quang minh hiện ra, thần thức tuôn ra. Đống nhiên đây hư không phi kiếm ánh sáng đại trán, hướng về Bách Độc Thánh Tử, chạm xuất thứ năm kiếm. Chiêu kiếm này, so trước đó 4 kiếm đều mạnh hơn lớn. Không khí trực tiếp bị xé nứt hai. Hư không phi kiếm như cùng một cái cắt liệt thiên địa thiểm điện, thẳng đến Bách Độc Thánh Tử mà đi. Thánh Tử đại nhân, cảm thụ đến chiêu kiếm này đáng sợ. Phong Lăng Bắc đám người sắc mặt đại biến, quay người muốn đi vào Trảm Long Đài, cứu Bách Độc Thánh Tử. Thế mà cái này một lần, phong thủy luân chuyển, lại là vòng đến Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân cản bọn họ lại. Trong chốc lát 6 vị đại năng cảnh cường giả, bộc phát đại chiến. Chiến đấu ba động giống như hỏa sơn bộc phát, hải khiếu đánh tới. Để chu vi người xem người cùng nhau hãi nhiên. Bất quá bọn hắn chi chiến, khiến cho dù ai cũng không cách nào bước vào Trảm Long Đài. Mà này thời gian, hư không phi kiếm đã chém xuống. Ta và ngươi liều mạng. Bách Độc Thánh Tử diện mục dữ tợn, Bách Độc Linh Thể, Độc Võ Hồn điên cuồng thôi động. Trong tay Khổng Tức Linh cũng là lại lần khai bình. Bạch. Thế mà cái này một lần, hư không phi kiếm lại là biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện đây, trực tiếp xuất hiện tại Bách Độc Thánh Tử mi tâm trước đó. Thuấn di. Hư không phi kiếm tự mang năng lực. Trực tiếp tránh khỏi Khổng Tức Linh ngăn cản, muốn một kiếm chém giết Bách Độc Thánh Tử. Giờ khắc này, tất cả người đều trong lòng căng thẳng. Bách Độc Thánh Tử, muốn như vậy vẫn là sao? Người nào tổn thương ta Bắc Đường Tông đệ tử? Tiêu ở đây thời gian, Trảm Long Đài ầm vang chấn động, gầm lên giận dữ, giống như thiên uy. Chỉ gặp Trảm Long Đài trên vô số nhỏ xíu hoa văn đột nhiên sáng lên. Sau đó một cái hư ảo ngón tay xuất hiện hư không phi kiếm bên cạnh. Con ngón búng ra, hư không phi kiếm vậy mà không chịu nổi. Phát ra một tiếng ai minh, bay ngược mà ra. Chương 831, còn không mau mau quỳ xuống nhận tội. Phúc! Hư không phi kiếm cùng Tiêu Trường Phong tâm ý tương liên. Khi hư không phi kiếm bị đánh bay thời điểm, Tiêu Trường Phong cũng là thụ đến phản vệ, phun ra một ngụm máu. Đây là có chuyện gì? Từ đâu tới ngón tay? Ngón tay này thật mạnh, trong nháy mắt bại phi kiếm. Các ngươi mau nhìn, Trảm Long Đài trên những hoa văn kia sáng lên. Trảm Long Đài trên đột ngột biến hóa, cũng là để tất cả người cũng vì đó giật mình. Nay thường có người kinh hô mà ra, chúng nhân cùng nhau ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp Trảm Long Đài bên trên. Nguyên bản những cái kia không rõ ràng lắm huyền ảo hoa văn. Vậy mà như cùng bị hỏa tuyến dẫn cháy, cấp tốc sáng lên. Nhất trọng màu đỏ nhạt linh quang, tại trên Trảm Long Đài hiện hiện. Cái này linh quang tựa hồ xuyên qua vài vạn năm tuế nguyệt. Lại tựa như yên lặng vài vạn năm, hôm nay bị bừng tỉnh. Những thứ này không phải Bắc Đường Thánh Nhân lưu lại hoa văn sao? Yêu yêu sững sờ, đôi mắt đẹp phía trong hiện ra nồng đậm kinh nghi. Trảm Long Đài truyền ôn, sớm đã lưu truyền hồi lâu. Những thứ này lưu tại trên Trảm Long Đài hoa văn, bị mọi người cho rằng là Bắc Đường Thánh Nhân lúc ban đầu lập địa thành thánh vết tích. Không qua loại thuyết pháp này có chút người tin tưởng, có chút người cũng không tán cùng. Dù sao Bắc Đường Thánh Nhân, cái kia cũng là 3 vạn năm trước sự tình. Mà 3 vạn năm, cái này tòa Trảm Long Đài vẫn tồn tại, trong lúc đó không biết đi qua bao nhiêu mưa gió biến huyễn. Làm sao có thể còn để lại Bắc Đường Thánh Nhân vết tích? Không qua hôm nay, sự hoài nghi này hiển nhiên muốn bị phá vỡ. Đây mới thực là Thánh Nhân chi uy a. Tà Vân lão tổ hai mắt trừng lớn, trực câu câu nhìn về phía Trảm Long Đài. Hắn là đại năng cảnh cường giả, có thể dẫn đầu cảm ứng đến cái kia cỗ phủ đuổi vạn năm Thánh Nhân chi uy. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại là thực thực tại tại Thánh Nhân chi uy. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này ở trên không trên, Hồng Đạo Nguyên cùng Phong Lăng Bắc mấy người cũng là đột nhiên giật mình, ghé mắt trông lại. Bạch! Giờ này khắc này, tại trên Trảm Long Đài, những cái kia sáng lên hoa văn, dần dần ngưng kết. Cuối cùng màu đỏ nhạt linh quang tại trên Trảm Long Đài ngưng tụ thành một bóng người. Cái này là một người mặc hỏa hồng sắc trường bào nam tử trung niên. Nam tử đứng chắp tay, trường bào phân phật. Tóc dài tùy phong mà động. Hắn trên mặt nho nhã chi khí, nhưng lại có một cỗ sát khí dày đặc. Phảng phất là tại trên chiến trường nho tướng. Này đây nam tử toàn thân từ màu đỏ nhạt linh quang hội tụ mà thành. Mặc dù không phải chân chính sinh linh, nhưng lại để cái gì người cũng không dám chợt xem. Hiển nhiên, vừa rồi trong nháy mắt bại phi kiếm, cứu bách độc thánh tử. Đúng vậy người này. Bất quá hắn đến cùng là người nào? Là người hay quỷ? Thế mà này đây, bách độc thánh tử gặp đến cái này người đàn ông tuổi trung niên, lại là đồng lô co vào. Sau đó kích động đến trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Bắc Đường Tông đệ tử, bái kiến lao tổ. Bách độc thánh tử hai tay hướng về phía trước, di đầu kề sát đất. Cái này thi lễ, hết sức trịnh trọng. Cùng nay đồng thời, không trung trên Phong Lăng Bắc cùng Hứa Mặc Hà mấy người, cũng là não trong linh quang lóe lên, đoán được trung niên nam tử này thân phận. Đống nhiên đây cùng nhau quỳ xuống đất túi đầu. Bắc Đường Tông đệ tử, bái kiến lao tổ. Còn lại Bắc Đường Tông đệ tử, mặc dù hậu chi hậu giác, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến. Đồng dạng kích động không lại, quỳ xuống đất lê bái. Tại Bắc Đường Tông Sơn Môn trước đó, có một tòa trăm thước cao pho tượng. Pho tượng này, là Bắc Đường Tông biểu tượng. Cũng là Bắc Đường Tông tế điện. Mà trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên, cùng pho tượng kia bộ dáng, không có sai biệt. Lại thêm trên cái này Trảm Long Đài truyền ngôn. Chỉ cần là Bắc Đường Tông đệ tử, nơi nào sẽ đoán không đến trung niên nam tử này thân phận. Bắc Đường Thánh Nhân. Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân cũng là há to mồm, như gặp quỷ mị. Không sai. Cái này tên từ màu đỏ nhạt linh quang châu ngưng tụ mà thành. Đúng vậy Bắc Đường Tông khai Tông Thánh Nhân. Bắc Đường Thánh Nhân. Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao. Bắc Đường Thánh Nhân không phải 3 vạn năm trước nhân vật sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn không có chết? Nhưng không có khả năng a, cho dù hắn trở thành thiên tôn, không có khả năng sống lâu như thế. Vô số người kinh hãi. Tất cả ánh mắt cùng nhau hội tụ tại Bắc Đường Thánh Nhân trên thân. Cái này thế là một vị chỉ tồn tại lịch sử cùng nhân vật trong truyền thuyết. Ai cũng không có nghĩ đến lại có thể thân mắt gặp đến. Cái này thật là ghê gớm lớn tin tức. Không, cái này cũng không phải thật sự là Bắc Đường Thánh Nhân. Tà Vân lão tổ khẽ lắc đầu, nhìn ra chân tướng. Bắc Đường Thánh Nhân tại 3 vạn năm trước tiểu vẫn lạc, trước mắt vị này, chỉ là Bắc Đường Thánh Nhân lúc ban đầu ở chỗ này thành thánh để lại hạ một sợi thánh văn. Chỉ sợ là bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, bởi vậy bị bừng tỉnh, hiện thân mà ra. Chân chính Bắc Đường Thánh Nhân, tự nhiên sớm đã vẫn lạc. Nhưng thánh nhân chi lực, vượt quá tưởng tượng. 3 vạn năm trước, hắn ở chỗ này chạm long thành thánh. Lưu lại thánh văn. Hậu nhân tới đây, mặc dù ngẫu nhiên đoạt được, nhưng cuối cùng không cách nào dẫn động. Cái này một lần. Tiêu Trường Phong cùng Bách Độc Thánh Tử một trận chiến. Không biết phát động điều kiện gì. Khiến cho Bắc Đường Thánh Nhân lưu lại cái này một sợi thánh văn, giật mình tỉnh lại. Tại là cứu được Bách Độc Thánh Tử một mạng. Cái này tất cả quá qua không thể tưởng tượng. Nhưng lại chân thực phát sinh ở trước mặt mọi người. Mặc dù chỉ là một sợi thánh văn, nhưng cái này chạm long đài, dù sao là hắn thành thánh chi địa, dù ai cũng không cách nào đoán trước này đây hắn có thể thi triển ra đẳng cấp gì lực lượng. Tà Vân lão tổ sắc mặt ngưng trọng, tâm thần đều đang rung động. Ngay cả hắn đều không thể tưởng tượng, trận này ước chiến vậy mà lại xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Này đây Tiêu Trường Phong xóa đi vết máu ở khoe miệng. Thanh Long bất diệt thể chính đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Mà hư không phi kiếm, là bị hắn một lần nữa nuốt vào thể nội. Vừa rồi Bắc Đường Thánh Nhân cái kia nhất chỉ, đem hư không phi kiếm bắn bay. Mặc dù không đến mức để hư không phi kiếm báo hỏng, nhưng thời gian ngắn bên trong, Tiêu Trường Phong cũng là không thể tái sử dụng. Ta Bắc Đường Tông đệ tử, bây giờ vậy mà lưu lạc đến tận đây sao? Bắc Đường Thánh Nhân đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía Bách Độc Thánh Tử. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại là để Bách Độc Thánh Tử sinh lòng xấu hổ. Đệ tử cho lão tổ mất thể diện. Bách Độc Thánh Tử cung kính mở miệng. Hắn mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng đối với Bắc Đường Tông, lại có cực cao nhận cùng. Đối mặt Bắc Đường Thánh Nhân, lại thêm là không dám có chút bất kính. Trung quy là ta Bắc Đường Tông đệ tử, tất cả sai lầm, sau đó lại bàn về. Bắc Đường Thánh Nhân mở miệng lần nữa. Ngữ khí không vui không buồn, nhưng lại để Bách Độc Thánh Tử chút hơi lỏng khẩu khí. Mà này thời gian, Bắc Đường Thánh Nhân ánh mắt, là xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân. Vô luận ngươi là ai? Dám can đảm tổn thương ta Bắc Đường Tông đệ tử, liền tại đại tội, còn không mau mau quỳ xuống nhận tội, đợi ta phế bỏ ngươi đan điển, gian đe. Bắc Đường Thánh Nhân thanh âm lạnh lùng, lời nói lại thêm là khiến người tê cả da đầu. Hắn vậy mà không quan tâm. Nhận định Tiêu Trường Phong có tội. Muốn Tiêu Trường Phong quỳ xuống chỗ tội. Lại thêm muốn phế đi đan điển. Đây quả thực là cưỡng từ đoạt lý, chút nào không một chút công đạo thế lời. Thế mà này đây hắn mặc dù chỉ là một sợi thánh văn, nhưng lại ngạo xem toàn trường. Từ vừa rồi hắn trong nháy mắt bại phi kiếm lại nhưng nhìn ra, thực lực của hắn. Mặc dù không phải chân chính thánh nhân, nhưng cũng có được một tia thánh nhân chi lực. Xa không phải chúng nhân có thể địch. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong bị thánh nhân chằm chằm trên, như hãm tử cục, khó khăn dị siêu sinh. Tất cả người đều cho rằng Tiêu Trường Phong chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống nhận tội. Thế mà Tiêu Trường Phong câu nói tiếp theo, lại là để toàn trường xôn xao. Chỉ là một cái tàn niệm, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Chương 832, Hóa Long. Lớn mật. Làm càn. Tiêu Trường Phong vừa dứt lời, Phong Lăng Bắc cùng Hứa Mặc Hà liền tại gầm thét mà lên. Tất cả Bắc Đường Tông đệ tử đồng dạng ngẩng đầu, nộ xem Tiêu Trường Phong. Bắc Đường Thánh Nhân tại tất cả Bắc Đường Tông đệ tử cảm nhận trong. Tiểu là trí cao vô thượng tồn tại. Có thể so thần linh. Tiêu Trường Phong cũng dám hôn sượn, mở miệng nói xấu. Đơn giản là toàn bộ Bắc Đường Tông công địch. Nói cách khác ngươi chỉ còn một cái tàn niệm, cho dù ngươi chân thân ở đây, cũng không có tư cách để ta nhận tội. Tiêu Trường Phong gõ gõ ngón tay, ngạo nghễ mở miệng. Mà hắn, là để tất cả người lại lần rung động. Quá cuồng vọng. Đối mặt ngày xưa kia Bắc Đường Thánh Nhân, không chỉ có không quỳ xuống nhận tội. Ngược lại phát ngôn bừa bãi, mở miệng khiêu khích. Đây quả thực là tự tìm đường chết ta. Xong, Tiêu Trường Phong đắc tội Bắc Đường Thánh Nhân, cho dù hôm nay có thể sống rời đi, cũng biết bị Bắc Đường Tông trên dưới coi là công địch. Có người thở dài, cho rằng Tiêu Trường Phong kết cục đã định. Nguyên bản chỉ là hắn cùng Bách Độc Thánh Tử ở giữa ước chiến. Nhưng này thời sự tình đã phát triển đến càng thêm nghiêm trọng tình trạng. Khiêu khích Bắc Đường Thánh Nhân. Đây quả thực là so tội chết còn muốn tội chết ta. Cũng dám khiêu khích lao tổ, thực là không biết sống chết. Bách Độc Thánh Tử quỳ dạp trên đất, này đây trong tâm cười lạnh. Hắn thừa nhận chính mình không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Nhưng lại cho rằng Bắc Đường Thánh Nhân một ra, Tiêu Trường Phong tất nhiên hữu tử vô sinh. Này đây hắn ngược lại cấp tốc không kịp đem hy vọng Bắc Đường Thánh Nhân có thể xuất thủ. Dạng này Tiêu Trường Phong vừa chết. Hắn hôm nay chịu tất cả khuất nhục, cũng biết tan thành mây khói. Bởi vậy, Tiêu Trường Phong phải chết. Thiếu niên, ta cho qua ngươi cơ hội, ngươi đã không hiểu được chân quý, như thế ta chỉ hảo đưa ngươi xóa bỏ. Bắc Đường Thánh Nhân thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chợt hắn phụ ở sau lưng tay phải thân ra, hơi hơi nâng lên. Vâng! Trong chốc lát, toàn bộ Trảm Long đài trên, thánh nhân chi uy càng đậm. Bốn phía 10 vạn người xem lại thêm là có thể rõ ràng cảm thụ đến, cái kia cô thao thiên triệt địa, khó khăn dĩ ngăn cản kinh khủng uy áp. Cho dù chỉ là một sợi thánh văn, lại như cũ có được thánh nhân chi lực a. Tà Vân lão tổ thân hình khẽ run, đắng chát mở miệng. Một bên Yêu Yêu lại thêm là khẩn trương. Lão tổ, Tiêu đại sư tuyệt không thể chết, xin ngài xuất thủ, mau cứu hắn. Yêu Yêu khẩn cầu, lòng nóng như lửa đốt. Thế mà Tà Vân lão tổ lại là lắc đầu. Vô dụng, chớ nói ta không ngăn cản được, mà có thể ngăn cản, cũng không kịp. Bọn hắn khoảng cách Trảm Long đài chừng mấy trăm thước. Khoảng cách này, cho dù đối với Tà Vân lão tổ mà lời không qua trước mắt, nhưng bởi vì Trảm Long đài đặc thù, Tà Vân lão tổ sẽ bị quấy rầy. Huống hồ, coi như không bị quấy nhiễu, hắn làm sao có thể nhanh qua thánh nhân đâu? Đáng chết, chỉ có thể liều mạng. Hồng đạo nguyên cắn nha, thủ trưởng sờ đến khối kia hộ thân phủ, lại muốn lấy ra vận dụng. Một bên Thiết Như Quân cũng là trong mắt tinh mang lấp lóe, thể nội lôi minh từng cơn. 10 vạn người xem nín hơi ngưng thần, từng cái giương cổ lên nhìn về phía Trảm Long đài, muốn nhìn một chút Tiêu Trường Phong hạ tràng. Mà này thời gian, đối mặt Bắc Đường thánh nhân vô địch thánh uy, Tiêu Trường Phong lại là không hề sợ hãi, mãnh liệt dậm chân một cái. Long tỉnh, quát khẽ một tiếng, như quát như sấm mùa xuân. Trong chốc lát cả tòa Trảm Long đài ầm vang chấn động. Cái này chấn động không chỉ là mặt bàn, mà là cả tòa đại sơn. Một cỗ cường hoành mà kinh khủng khí tức gầm vang hiện hiện, như cùng viễn cổ bạo long thức tỉnh. Đây là có chuyện gì? Cảm thụ đến cỗ này hoành áp chúng sinh khí tức khủng bố, tất cả người đều là vì một trong giật mình. Không minh bởi vậy, không qua rất nhanh, bọn hắn liền tại thấy được một bộ không thể tưởng tượng hình tượng. Chỉ gặp Trảm Long đài bên trên, cái kia pha tạp ám trầm vết máu, đồng nhiên phát quang tỏa sáng. Những thứ này vết máu, cùng những hoa văn kia đồng dạng, bị mọi người xưng là mặc dao long chi huyết. Chẳng lẽ, nghĩ đến một loại nào đó có thể, tất cả người tâm thần đều run lên một cái, không dám tin. Ngâm. Tựa hồ vì chứng minh chúng nhân suy đoán, một tiếng tràn ngập cuồng bạo tiếng long ngâm, chấn ngày vang lên. Chợt chúng nhân liền tại nhìn đến. Tại trên Trảm Long đài, cái kia vô số vết máu phát ra da đen như mực chi quang. Này quang như cùng thức tỉnh, cấp tốc ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một cái 10 thước lớn nhỏ hắc ảnh. Đầu sinh độc giác. Lân phiến lung tùm, toàn thân đen như mực, như kim loại sắc khí. Mạc Long, Yêu Yêu đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám tin nhìn qua cái này đạo hắc ảnh. Nơi đây tên là Mạc Long Sơn. 3 vạn năm trước, Bắc Đường Thánh Nhân nơi này Trảm Long thành thánh. Bây giờ hơn 3 vạn năm đi qua, Bắc Đường Thánh Nhân thánh văn hiển linh, mà Mạc Giao Long vết máu, thế mà cũng bị người giác tỉnh. Bắc Đường Thánh Nhân cùng Mạc Giao Long, 3 vạn năm trước trận kia ân oán, vậy mà xuất hiện lần nữa. Nhìn qua cái kia Mặc Giao Long hắc ảnh, tất cả người đều cảm giác như mộng như ảo. Cái này sao có thể? Phong Lăng Bắc mấy người lại thêm là kém chút đem trong mắt đều trừng ra. Ai cũng không có nghĩ đến. Nguyên bản là Tiêu Trường Phong cùng Bách Độc Thánh Tử ước chiến. Vậy mà đem 3 vạn năm trước chuyện cũ đều dính liễu ra. Này đây tiểu ngay cả Bắc Đường Thánh Nhân, cũng là nhíu mày. Hiển nhiên không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong còn có thể tỉnh lại Mặc Giao Long tàn niệm. Du Bắc Đường, ngươi cái này đáng chết nhân loại. Mặc Giao Long vừa xuất hiện, liền tại nhìn chòng chọc vào Bắc Đường Thánh Nhân. Lúc ban đầu trận đại chiến kia, để mạng hắn tang tại đây. Đối với Bắc Đường Thánh Nhân, cũng là cực kỳ cựu hận. Thủ hạ bại tướng mà thôi. Bắc Đường Thánh Nhân hờ hững mở miệng. Lúc ban đầu hắn ở đây Trảm Long thành thánh, Mặc Giao Long là hắn thủ hạ bại tướng. Này đây cho dù chỉ là một sợi tàn niệm, nhưng hắn y nguyên có được Thánh Nhân chi uy. Mà Mặc Giao Long, lúc ban đầu coi như là trạng thái đỉnh phong, cũng không qua đại năng cảnh cửu trọng. Bắc Đường Thánh Nhân lúc ban đầu không sợ. Này đây tự nhiên càng thêm sẽ không e ngại. Mặc Giao, ta có thể cho ngươi một cơ hội, để ngươi báo lúc ban đầu mối thù. Này đây, Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Để Mặc Giao Long đem lực chú ý rời đi về. Thứ nhất mắt, hắn nhìn đến là một nhân loại thiếu niên, đồng nhiên đây trong tâm kinh thường. Nhưng thứ hai mắt, lại là đồng lỗ co vào, chợt kinh sợ nằm dạp trên mặt đất, cung kính không so. Lao Giao bái kiến chân Long Đại Nhân. Mặc Giao thấy được Tiêu Trường Phong thanh long võ hồn, cũng cảm nhận được chân chính long uy. Đây đối với hắn loại này long tộc hậu duệ mà lời, như cùng tín đồ gặp được thần linh. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, mà là mở miệng lần nữa. Chuyện cũ năm xưa, ta không đi truy đến cùng lúc ban đầu nhân quả, không qua hôm nay, ta có thể trợ ngươi, để ngươi đến báo thù này, hồn về thiên địa, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. mà Mặc Giao Long là dĩ đầu kề sát đất, nặng nghề dập đầu. Như chân long đại nhân có thể để cho lão Giao báo thủ, máu chảy đầu rơi, không chối tử. Lúc ban đầu ân oán, để Mặc Giao Long khó khăn dĩ quên. Cựu hận trong lòng, lại thêm là trước nay chưa từng có. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng oán khí còn tại. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trường Phong mới có thể đem nó một lần nữa tỉnh lại. Một cái thủ hạ bại tướng, một cái thiếu niên vô tri, sâu kiến mà thôi. Bác Đường Thánh Nhân mắt quang lạnh lùng, con kia nâng lên tay phải, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát một cái hồng quang giống như lợi kiếm, hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Cái này đạo hồng quang. Vậy mà so hư không phi kiếm còn đáng sợ hơn. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Hóa Long. Phúc. Tinh huyết xuống tại Mặc Giao Long trên thân. Trong chốc lát Mặc Giao Long bụng sinh độc trảo, giao giác sinh trưởng tốt. Một cỗ chân chính long uy, như cùng núi lửa phun trào, từ hắn thể nội buộc phát mà ra. Giờ khắc này, Mặc Giao đến tinh huyết, ngắn ngủi hóa long. Chương 833, Mặc Long đằng không trước, thánh nhân làm bị xử tử. Hóa Long. Cái này là tất cả long tộc hậu duệ khát vọng nhất sự tình. Như cùng nhân loại tập võ, khát vọng đột phá đến thần cảnh, trở thành thần linh đồng dạng. Mặc Giao Long mặc dù là một đầu thiên niên láo giao, huyết mạch bất phàm. Nhưng muốn hóa long, lại như cũng là khó khăn so đăng thiên. Mà này thời gian, hắn cái này một sợi tàn nghiệm, lại là mượn nhờ Tiêu Trường Phong tinh huyết. Ngắn ngủi hóa long. Trong long tộc, dĩ chảo tới phân chia mạnh yếu. Yếu nhất tự nhiên là một chảo chi long. Mà cao nhất, là ngũ chảo chi long. Lúc này Mặc Giao mặc dù chỉ là yếu nhất một chảo chi long. Nhưng long tiểu là long. Chính là vạn thú chi tôn, sừng sững tại vô số sinh linh trên tồn tại. 3. Mặc Long nâng lên long chảo, đột nhiên vung lên. Đống nhiên đây kia đạo so phi kiếm càng nhanh hồng quang trong nháy mắt bị vồ nát. Không có lực phản kháng chút nào. Ừm. Bác Đường Thánh Nhân nhíu mày. Lúc này Mặc Long, vậy mà để hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Không qua đối mặt nói qua thủ hạ bại tướng. Hắn ý nguyên lòng mang tự tin. Lúc đó ta có thể chẳng ngươi, hôm nay cũng có thể diệt ngươi. Bác Đường Thánh Nhân lại lần vung tay lên một cái. Trong chốc lát hồng quang như châm, hóa thành châm vũ, hướng về Mặc Long mà đi. Du Bác Đường, hôm nay ta làm báo ngươi đánh lén mối thủ. Mặc Long uy áp hiền hách, mặc dù chỉ có 10 thước lớn nhỏ. Nhưng lại so cửu đầu xà đáng sợ hơn. Lúc ban đầu trận kia quyết đấu, được làm vua thua làm giặc. Bác Đường Thánh Nhân bị người kính ngưỡng. Mà Mặc Giao Long là gánh vác các tên. Nhưng chân tướng của sự thật, lại là hoàn toàn tương phản. Bác Đường Thánh Nhân âm tàn đánh lén, làm trọng thương Mặc Giao Long. Bởi vậy mới có thể chém giết Mặc Giao Long, cuối cùng dĩ long tâm long huyết, thành tựu hắn Thánh Nhân chi vị. Ầm ầm. Bác Đường Thánh Nhân cùng Mặc Long cùng giữa không trung trong giao chiến cùng một chỗ. Bác Đường Thánh Nhân chính là Bác Đường Tông Khai Tông Thánh Nhân. Thực lực mạnh mẽ, khó khăn dĩ năm lấy. Mà Mặc Long là ngàn năm Mặc Giao hoán nghiệm. Bây giờ đến Tiêu Trường Phong một ngụm tinh hoa, ngắn ngủi hóa long, thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc. Hai người giao thủ. Trong chốc lát đất rung núi chuyển. Kinh khủng chiến đấu ba động như cùng đài phong hải khiếu. Để Trạm Long Đài bốn phía quan chiến chúng nhân cũng là lảo đảo chập chờn, không cách nào ổn lập. Quá kinh khủng. Hồng Đạo Nguyên mấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Phong Lăng Bắc đám người Bắc Đường Tông đệ tử, lại thêm là trợn mắt hốt mồm. Mà cái kia 10 vạn người xem, là mắt lộ ra kích động cùng hưng phấn. Lần này tới đây, không chỉ có thấy được Tiêu Trường Phong cùng Bách Độc Thánh Tử ước chiến, lại thêm là chứng kiến Bắc Đường Thánh Nhân cùng Mặc Giao Long ân oán tái khởi. Đâu chỉ là chuyến đi này không tệ. Đơn giản là mở rộng tầm mắt ta. Lao Tổ là mạnh nhất, không người có thể địch. Bách Độc Thánh Tử này đây đã đứng lên. Nhìn qua cái kia cùng Mặc Long kịch chiến Bắc Đường Thánh Nhân, trong tâm tràn ngập tin tưởng. Không qua coi hắn ánh mắt quét đến Tiêu Trường Phong thời gian. Trong lòng hận ý, lại đột nhiên bay lên. Tiêu Trường Phong, cái này tất cả đều bởi vì ngươi mà lên, đợi Lao Tổ lại chảm Mặc Long, là tử kỳ của ngươi. Trận này ước chiến, hắn bại một lần lại bại. Trong tâm đối Tiêu Trường Phong hận ý, cũng là biến thành một cỗ chấp niệm. Bất quá hắn tin tưởng vững chắc, Lao Tổ tất thắng. Ầm ầm. Mặc Long cùng Bắc Đường Thánh Nhân mặc dù đều chỉ là một sợi tàn niệm. Nhưng tại cái này Trảm Long Đài trên, có khả năng phát huy xuất lực lượng. Lại là cực kỳ đáng sợ. Thiên khung chập chờn, đại địa chấn động. Linh khí cuồn cuộn, ba động như nước thủy triều. Tiêu Trường Phong sắc mặt dần dần khôi phục. Nhưng y nguyên mang theo một vệ tái nhợt. Vừa rồi cái kia một ngụm tinh huyết. Thế không phải phổ thông chi huyết. Không chỉ có ẩn chứa hắn thanh long pháp lực, lại thêm là có một tia nguyên anh chi khí. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể giúp Mặc Giao cái này sợi tàn niệm tạm đây hóa long. Mặc Long đằng không trước, thánh nhân làm bị xử tử. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, ánh mắt lấp lánh nhìn qua giữa không trung trong chiến đấu. Mặc Giao Long oán niệm, hắn tử vừa bước vào cái này Trảm Long đài đây, lại đã cảm ứng được. Không qua làm đây hắn cũng không tính làm cái gì. Chỉ là Bắc Đường Thánh Nhân cái này sợi tàn niệm bởi vì Bách Độc Thánh Tử mà thức tỉnh. Bởi vậy hắn mới có thể tỉnh lại Mặc Giao, lấy ngăn cản Bắc Đường Thánh Nhân. Như là bình thường Mặc Giao Long, đương nhiên sẽ không là đã thành Thánh Bắc Đường Thánh Nhân đối thủ. Nhưng mình trợ hắn hóa Long, Bắc Đường Thánh Nhân lại không cách nào lại ngăn cản Mặc Long chi lực. Xem ra, ta đã bị nhân quả chi đạo phát hiện. Tiêu Trường Phong trong tâm than nhỏ. Nhân quả chi đạo, huyền lại huyền. Nguyên bản Tiêu Trường Phong là sẽ không chạm đến. Nhưng bây giờ hắn ngưng tụ Nguyên Anh, dung nhập vào thiên địa. Cũng liền bị nhân quả chỗ cuốn bên trên. Không qua muốn độ kiếp phi thăng, quay về tiên cảnh. Như thế nhân quả chi kiếp, cuối cùng là muốn độ qua. Cái này Bắc Đường Thánh Nhân cùng Mặc Giao Long tàn niệm, đều bởi vậy theo thời thế mà sinh. Không qua nhân quả lại như gì. Cho dù thiên kiếp tới người, vạn khó khăn hạ xuống, ta đương nhiên một kiếm chặt đứt. Tiêu Trường Phong tâm thần thanh minh. Đối mặt cái này sơ hiện nhân quả, cũng không quá qua để ý. Mà này thời gian, giữa không trung trong chiến đấu, đã đến gay cấn giai đoạn. Dù Bắc Đường, hưởng ta tín nhiệm ngươi, ngươi vậy mà đánh lén ta, lấy trái tim ta huyết, thân làm ngươi thành thánh tư lương. Mặc Long gầm lên, Long ngâm chấn ngải. Được làm vua thua làm giặc, Mặc Giao, ngươi hay là an tâm chết đi đi. Bắc Đường Thánh Nhân y nguyên thần sắc hở hững, nhưng xuất thủ lại là 10 phần tàn nhẫn. Cầu thí được làm vua thua làm giặc, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, ta hôm nay tất sát ngươi. Mặc Long giống giận, thế công càng thêm cuồng mãnh, chấn thiên động địa. Mà này đây hai người đối thoại, cũng là bị bên ngoài chúng nhân châu nghe đến. Trong lúc nhất thời tất cả người đưa mắt nhìn nhau, hãi nhiên không lại. Ta giống như nghe đến cái gì ghê gớm bí mật. Yêu Yêu Đồng lỗ co rụt lại, trong lòng căng thẳng. Bắc Đường Thánh Nhân vậy mà là dĩ đánh lén, làm trọng thương Mặc Giao, sau đó dĩ Mặc Giao chi tâm huyết, lập địa thành thánh. Ta Vân lão tổ cũng là há to miệng, quai hàm đều rơi địa. Đoạn này bí mật, cùng tin đồn trong tựa hồ không giống nhau lắm. Bắc Đường Thánh Nhân cao đại hình tượng, trong nháy mắt điên đảo. Thành một cái âm hiểm tiểu nhân. Không có khả năng, lão tổ chính là bất thế kỳ tài, chẳng ác long mà thành thánh. Phong Lăng Bắc đột nhiên lắc đầu, không xa tin tưởng chân tướng. Bắc Đường Thánh Nhân bị tất cả Bắc Đường Tông đệ tử coi là thần linh. Tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Khẳng định là Tiêu Trường Phong, cố ý làm ra cái này tất cả, muốn bôi đen ta Bắc Đường Tông lão tổ. Phong Lăng Bắc đem đầu mâu chỉ hướng Tiêu Trường Phong. Trong lòng hận ý, cũng là không so nồng nặc lên. Giờ khắc này, tất cả người đều trong lòng rung động. Có người tin tưởng, có người hoài nghi. Nhưng sau ngày hôm nay, Bắc Đường Thánh Nhân uy tên, tất nhiên muốn giảm bớt đi nhiều. Mà Phong Lăng Bắc là đem kẻ cầm đầu chi danh, gắn ở Tiêu Trường Phong đầu bên trên. Phù phù. Này đây một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nện tại bên trên Trảm Long Đài. Đem Trảm Long Đài nện ra một cái hố sâu to lớn. Lại thêm có chiếu bật bật vết rách lan tràn khắp nơi. Lao tổ. Nhìn đến hố sâu trong bóng người, Bách Độc Thánh Tử quá sợ hãi. Vâng. Mà này đây, Mặc Long Tử trên trời giáng xuống. Long chảo hung hăng giẫm tại Bắc Đường Thánh Nhân trên thân. Trận này thời gian qua đi 3 vạn năm quyết đấu. Cuối cùng Mặc Long lấy được thắng. Dù Bắc Đường, ngươi đánh lén tổn thương ta, trộm tâm ta huyết, vì ngươi thành thánh. Hôm nay, ta đại thù đến báo, ngươi hôi phi yên diệt đi. Mặc Long hai mắt phía trong, tràn đầy hận ý. 3 vạn năm đoán nghiệm, giờ khác này cuối cùng đến phát tiết. Phốc phốc. Bắc Đường Thánh Nhân còn chưa tới kịp giãy giụa, liền tại bị Long chảo trực tiếp vồ nát. Trong chốc lát thân ảnh sụp đổ. Thánh văn tan biến. Giờ khắc này, Bắc Đường Thánh Nhân thánh văn tàn niệm, diệt. Chương 834, kiếp sau, nhớ kỹ đừng tới trêu chọc ta. Cái gì? Bắc Đường Thánh Nhân tàn niệm bị diệt. Nhìn qua cái kia cấp tốc tiêu tán Bắc Đường Thánh Nhân, với cùng Trảm Long Đài trên đã biến mất hoa văn. Tất cả người đều cảm giác đại não ông minh, như lần trọng kích. Cái này thế là Bắc Đường Thánh Nhân a? Bắc Đường Tông khai tông thánh nhân. Tin đồn đỉnh phong thời khắc, từng là thánh nhân cảnh cửu trọng cường giả. Chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành thiên tôn. Mặc dù nói đã vẫn lạc hơn 3 vạn năm, nhưng cuối cùng là chí cao thánh nhân. Tại cái này thành thánh chi địa nơi, lưu lại một sợi thánh văn, 3 vạn năm bất diệt. Nhưng hiện tại, tan thành mây khói. Lưu ở trong nhân thế sau cùng một sợi tàn niệm, cũng triệt để tiêu vong. Từ đó, Bắc Đường Thánh Nhân triệt để chết đi. Cùng nay đồng thời, tại Bắc Đường Tông Sơn môn trước đó, tòa kia chừng trăm thước lớn nhỏ lão tổ pho tượng, đồng nhiên xuất hiện một vết nứt, vết rách chừng to bằng ngón tay. Thứ mi tâm mà xuống, thẳng đến bàn chân. Như cùng bị người bổ làm hai. Mặc dù nói còn chưa ngã xuống, nhưng bộ dáng kia lại là cực kỳ chật vật. Không. Trảm Long Đài trên, Bách Độc Thánh Tử kinh hô mà ra, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Ở trong mắt hắn trông như cùng thần linh Bắc Đường Thánh Nhân, vậy mà liền này bị diệt. Hắn không xa tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Trảm Long Đài bên ngoài, Phong Lăng Bắc cùng Hứa Mặc Hà người Bắc Đường Tông đệ tử, lại thêm là mắt quang ảm đạm, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lao tổ. Bại. Cái này sao có thể? Thế là Thánh Văn đã tan biến, Thánh Uy lại thêm là nửa điểm không lưu. Ngoại trừ đánh bại, không còn gì khác giải thích. Ngâm. Mặc Long chân đạp Trảm Long Đài, ngửa đầu phát ra một tiếng khoái ý long ngâm. Cái này miệng biệt khuất 3 vạn năm lâu hoán khí. Nơi này đây cuối cùng phát tiết ra. Long ngâm chấn ngày. Bắc Đường Thánh Nhân Thánh Văn, cứ như vậy không có. Yêu Yêu đồng dạng không từ chấn kinh trong khôi phục lại. Này đây cổ cứng ngắc, mắt lộ ra hãi nhiên. Ai? Ta Vân lão tổ thở dài, không nói gì. Cái này người kết quả, đồng dạng ngoài dự liệu của hắn. Ta tiểu biết Tiêu đại sư sẽ thắng. Hương Phi nhẹ nhàng thở ra, vẫn nắm chắc hai tay. Cũng là chút hơi lỏng một chút. Đa tạ chân Long đại nhân thành toàn. Này đây Mặc Long phát tiết xong oán khí sau, một mực cung kính đến Tiêu Trường Phong trước mặt. Hắn biết rõ, nếu không phải Tiêu Trường Phong đem nó tỉnh lại, đồng thời cho hắn một ngụm tinh huyết, chỉ sợ thù này, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp báo. Huống chi, Tiêu Trường Phong thân phụ chân Long chi ý, hắn tự nhiên là kính sợ không so. Thế gian tự có nhân quả, giúp ngươi cũng là trợ ta, không cần phải khách khí. Tiêu Trường Phong sắc mặt đã khôi phục không ít, này đây nhàn nhạt mở miệng, cũng không hớn hở ra mặt. Suy suy. Tiêu ở đây thời gian. Mặc Long trên thân khói đen mờ mịt, khí tức của hắn, cũng trong nháy mắt suy yếu xuống dưới. Tiêu Trường Phong một ngụm tinh huyết chi lực. Đến đây cũng liền mà thôi. Mặc Long một lần nữa thoái hóa thành Mặc Dao. Mà lại bởi vì vận dụng lực lượng quá, bởi vậy thân hình dần dần hư ảo. Như cùng muốn hồi phi yên diệt. Chân Long đại nhân, ngài trợ ta báo thủ, lão Dao không thể báo đáp, nguyện dị sức mọn, trợ ngài võ hồn trưởng thành. Mặc Dao không thèm để ý chút nào chính mình thân hình dần dần thấu minh. Ngược lại cung kính đối Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Thế, Mặc Dao lại lần cung kính hành lễ. Sau đó đều thân ảnh cấp tốc hóa thành một cái mặc quang hướng về Tiêu Trường Phong bay đi. Cuối cùng chui vào Thanh Long Võ Hồn bên trong. Trong chốc lát, dài 9 mét Thanh Long Võ Hồn phát ra một tiếng thanh thúy mà cao vút long ngâm. Viễn so Mặc Dao tới thuần túy. Sau đó Thanh Long Võ Hồn hình thể tăng trưởng, hóa thành 10 thước lớn nhỏ. Đến tận đây, Trảm Long Đài trên, Bắc Đường Thánh Nhân cùng Mặc Dao long cái này gút mắc 3 vạn năm ân oán. Hoàn toàn kết. Ầm ầm. Thánh văn cùng long huyết biến mất, cả tòa Trảm Long Đài vậy mà cấp tốc chấn động. Không chỉ có như thế, dĩ trước đó hô sâu làm trung tâm, bốn phía vết rách càng ngày càng nhiều, mà lại cũng càng ngày càng sâu, càng ngày càng dài. Đến sau cùng, cả tòa Trảm Long Đài đều tại oanh minh chấn động, như cùng đại sơn đổ sụp. Không được, Trảm Long Đài muốn sụp. Gặp một màn này, tất cả người cũng là quá sợ hãi. Ai cũng nghĩ không đến, Trảm Long Đài vậy mà lại đổ sụp. Mà này thời gian, tại trên Trảm Long Đài, Tiêu Trường Phong cùng Bách Độc Thánh Tử ở giữa quyết đấu. Còn chưa kết thúc. Bạch. Tiêu Trường Phong xuất thủ trước, phóng lên tận trời. Toàn bộ nhân hóa làm một cái thanh quang trường hồng, thẳng đến Bách Độc Thánh Tử mà đi. Đã là sinh tử quyết đấu. Như thế trong đó một phương, nhất định phải chết. Đáng chết. Bách Độc Thánh Tử dẫn đầu cảm ứng đến Tiêu Trường Phong cử động. Đồng nhiên đây sắc mặt đại biến. Không qua này đây hắn đã không thể chạy trốn. Đành phải kiên trì nên chiến. Tiêu Trường Phong, ta tuyệt sẽ không thua với ngươi. Vâng. Độc võ hồn xuất hiện lần nữa, mặc dù không pháp vũ hồn dung thể, nhưng y nguyên 10 phần cường hãn. Không chỉ có như thế. Bách Độc Thánh Tử còn một lần nữa lấy ra Khổng Tức Linh. Mặc dù đoạn mất 22 căn độc châm, nhưng Khổng Tức Linh uy lực, y nguyên viễn siêu bình thường bán thanh khí. Sắc. Bách Độc Thánh Tử hít sâu một hơi, trong mắt hung cực kỳ lộ ra. Giờ khắc này, hắn toàn lực xuất thủ, muốn cùng Tiêu Trường Phong làm ra cuối cùng quyết đoán. Sâu kiến. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái. Cái này một lần hắn không có sử dụng hư không phi kiếm, mà là lấy ra ngũ hành pháp kiếm. Pháp khí người, chỉ có pháp lực mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Trong chốc lát, pháp lực quán chú. Ngũ hành pháp kiếm trên, đột nhiên sáng lên từng nét bùa chú. Những phủ văn này mang theo huyền ảo cùng sắc thái thần bí. Lại thêm có một cấu ngũ hành chi khí. 300 thước bên trong linh khí bị Tiêu Trường Phong số lệnh mà. Chạm. Tay cầm chuôi kiếm, chém xuống một kiếm. Vâng. Một cái dài 15 mét kim sắc kiếm quang, mang theo kim thuộc tính đặc hữu sắc bén cùng cứng rắn. Từ giữa không trung xa xuống dưới, kiếm chạm thánh tử. Xa xa nhìn lại, giống như có một tôn thiên thần cầm kiếm mà chiến. Muốn chém giết tà ác ma thần. Khai nguyên đao. Bách độc thánh tử toàn thân khí độc sôi trào, giống như phong ma. Hắn không chỉ có thi triển khổng tức linh. Lại thêm là lấy ra chính mình mạnh nhất khai nguyên đao. Đinh đinh đương đang. Khổng tước khai bình, độc châm tràn ngập. Không qua 15 thước kim sắc kiếm quang, đồng dạng không thể phá vỡ. Mà lại kịch liệt va chạm. Mặc dù nói khổng tức linh đoạn mất 22 căn độc châm, uy lực giảm nhiều. Nhưng cuối cùng là thánh khí. Vậy mà đem 15 thước kiếm quang toàn bộ vỡ nát. Không qua cũng chỉ thế thôi. Vỡ nát kim sắc kiếm quang sau. Khổng tước linh cũng là mất đi lực lượng, một lần nữa hóa thành lỗ hổng quạt sắt. Mà này thời gian. Tiêu Trưởng Phong tay cầm ngũ hành pháp kiếm, lại là kế tiếp theo rơi xuống. Đang. Ngũ hành pháp kiếm cùng khai nguyên đao đụng vào nhau. Trôi này cực phẩm bán thánh khí cùng ngũ hành pháp kiếm trôi này pháp bảo phôi thai cùng so so. Cuối cùng hay là yếu đi một bậc. Pháp lực phía dưới, khai nguyên đao ngăn cản không nổi. Mặc dù không đến mức bị chém thành hai nửa, nhưng cũng trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Mà này thời gian, ngũ hành pháp kiếm tại đánh bại khổng tức linh cùng khai nguyên đao sau. Đi tới bách độc thánh tử trước mặt. Thánh tử đại nhân. Phong lăng Bắc Kinh hô mà lên, toàn bộ người điên cuồng hướng nơi này vọt tới. Muốn cứu bách độc thánh tử. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là không lưu tình chút nào. Kiếp sau, nhớ kỹ đừng tới trêu chọc ta. Dứt lời. Kiếm xuống. Tại bách độc thánh tử hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt trong. Một kiếm rơi xuống. Bách độc thánh tử, chết. Chương 835, ai dám sát hắn. Ầm ầm. Trảm Long Đài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đổ sụp. Tựa hồ muốn hóa thành một mảnh phế khư. Mà bách độc thánh tử thi thể, là mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ, cấp tốc rơi xuống. Thi thể rớt xuống, huyết vẩy trường không. Nhất đại thánh tử. Như vậy vẫn lạc. Bách độc thánh tử chết rồi. Ta sẽ không là đang nằm mơ chứ. Người xem phía trong, có người dùng sức rủi rủi con mắt. Không thể tin được chính mình nhìn đến cái này tất cả. Không chỉ là hắn một người. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả người đều trừng to mắt, không thể tin được. Bách độc thánh tử. Bác đường tông thế hệ này thánh tử. Thiên võ cảnh cửu trọng thực lực. Có được bách độc linh thể, cửu phẩm độc võ hồn. Được vinh dự có khả năng nhất tại trăm năm bên trong, đột phá đến thánh nhân cảnh cấp độ yêu nghiệt thiên tiêu. Lại thêm là tại trên tiềm long bảng sắp xếp tên 81. Dạng này một cái như mới lên tiêu dương, chú định muốn chiếu sáng một thời đại thiên tiêu. Vậy mà liền như thế vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, chúng nhân phảng phất giống như mộng ảo, khó khăn dĩ tiếp nhận. Cuộc tỷ thí này trước đó, mặc dù bọn hắn có người suy đoán qua bách độc thánh tử có thể sẽ thua, nhưng lại không có muốn qua hắn sẽ chết trận tại đây. Dù sao cái kia thế là thánh tử a, không có khả năng, tuyệt không có khả năng, thánh tử đại nhân tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bại. Rất nhiều Bắc Đường Tông đệ tử, này đây lại thêm là thất hồn lạc phách. Thánh tử đại nhân, Hoài Âm lão tổ cùng Hứa Mặc Hà đồng dạng toàn thân chấn động, tay chân lương băng. Cái này là bọn hắn Bắc Đường Tông tương lai hy vọng. Vậy mà ở đây vẫn lạc. Tương đương với đoạn mất Bắc Đường Tông trăm năm khí vận. Nó hậu quả sự nghiêm trọng, khó có thể tưởng tượng. Tiêu Trường Phong, ngươi cũng dám sát ta tông thánh tử, ta muốn ngươi đền mạng. Phong Lăng Bắc Triệt để điên cuồng. Hắn hai mắt xích hồng, kia huyết tràn ngập. Kinh khủng đại năng cảnh uy áp, phô thiên cái địa mà. Như cùng đài phong quét sạch, muốn hủy thiên diệt địa. Khiến cho Trảm Long Đài đổ sụp tốc độ nhanh hơn một chút. Đại phong khởi hề. Quát to một tiếng, đống nhiên vang lên. Trong chốc lát một cái cuồng phong, như gió cuốn trường long, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về Phong Lăng Bắc mà đi. Hồng Đạo Nguyên, hôm nay ngươi bảo hộ không được hắn. Phong Lăng Bắc hai tay như chảo, đột nhiên vung lên. Trực tiếp đem gió xoáy trường long xé nát. Không gì hơn cái này thứ nhất. Cũng khiến cho Hồng Đạo Nguyên cùng đây đuổi đến, ngăn cản tại trước người hắn. Sắc. Phong Lăng Bắc gầm lên, lĩnh vực mở rộng, toàn lực xuất thủ. Này đây hắn tâm trong, vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là bách độc thánh tử cái chết. Giận là Tiêu Trường Phong vậy mà thực ra tay không lưu tình. Bây giờ tông chủ đi ra ngoài chưa về. Mặc dù nói là để bách độc thánh tử giám thị, nhưng chân chính chủ sự người. Ý gì anh nguyên là Phong Lăng Bắc. Bây giờ bách độc thánh tử chết trận. Bác đường thánh nhân vậy mà còn bị đảo ra chân tướng. Cái này tất cả, đều để hắn khó khăn từ tội lỗi. Hắn căn bản không dám đi muốn. Một khi tông chủ trở về, biết được cái này tất cả. Chính mình sẽ thụ đến như thế nào nghiêm khắc trừng phạt. Bởi vậy việc cấp bách. Liên tại chém giết Tiêu Trường Phong. Dĩ làm mất bỏ mới lo làm chuồng. Không qua Hồng Đạo Nguyên đồng dạng cường thế xuất thủ, thề muốn ngăn lại Phong Lăng Bắc. Trong lúc nhất thời, hai vị đại năng cảnh cường giả, bộc phát ra trước nay chưa từng có đại chiến. Cùng nay đồng thời, tại trên Trảm Long Đài, Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, đưa tay hư nhấc. đem Bách Độc Thánh Tử thi thể ngừng trước mặt mình. Bạch Hổ võ hồn, ra. Tiêu Trường Phong không có đi quản cái khác, trực tiếp triệu hoán ra bản thân Bạch Hổ võ hồn. Bạch Hổ võ hồn chỉ có 2 thước lớn nhỏ, nhưng uy phong lấm liệt, sát phạt dày đặc. Đi. Bạch Hổ võ hồn đột nhiên nhào về phía Bách Độc Thánh Tử. Thôn phệ lấy Bách Độc Thánh Tử độc võ hồn. Đống nhiên đây hấp thu hồn lực, từ 2 thước tăng trưởng đến 3 thước lớn nhỏ. Hổ uy càng tăng lên. May mắn hảo này đây Hồng Đạo Nguyên cùng Phong Lăng Bắc ở giữa đại chiến động tĩnh rất lớn. Bởi vậy công chúng người ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Lại thêm trên Trảm Long Đài đổ sụp che giấu. Bởi vậy cũng không có người chú ý đến một màn này. Hóa cốt tà hỏa, thưởng ngươi. Thu hồi Bạch Hổ võ hồn, Tiêu Trường Phong đưa tay trái ra. Đống nhiên đây hỏa linh phi ra, liếm môi một cái, một mặt thèm nhỏ dãi. Hóa cốt tà hỏa xuống tại Bách Độc Thánh Tử trên thân. Cỗ này Bách Độc linh thể, đối với hóa cốt tà hỏa mà lời, không thể nghi ngờ là vật đại bổ. Rất nhanh, Bách Độc Thánh Tử thi thể liền tại bị thiêu hủy thành tro, hoàn toàn biến mất. Bất quá hắn nhẫn chữ vật cũng là bị Tiêu Trường Phong thu vào. Đương nhiên, còn có cái kia thanh tàn phá khổng tức linh. Mặc dù đoạn mất 22 cần độc châm, nhưng cuối cùng là thánh khí. Đến tận đây, Bách Độc Thánh Tử triệt để tiêu vong. Mà giờ khắc này tại 2 vị đại năng cảnh toàn lực kịch chiến trong, Trảm Long Đài cũng là cấp tốc đổ sụp, cuối cùng hóa thành một chỗ đá vụn. Thế gian lại không Trảm Long Đài. Hồng Đạo Nguyên, ngươi thật chẳng lẽ muốn chặn ta? Phong Lăng Bắc gầm thét liên liên, cuồng bạo xuất thủ. Trong lúc nhất thời Hồng Đạo Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Dù sao hắn chỉ là đại năng cảnh lục trọng mà thôi. Mà Phong Lăng Bắc, thế là đại năng cảnh bắt trọng cường giả. Có ta tại, lại sẽ không cho phép ngươi thương Tiêu tiểu hữu. Hồng Đạo Nguyên khí thế hùng hồn, mặc dù miễn cưỡng trèo trống, nhưng lại không thối lui chút nào. Hảo hảo tốt, đã như vậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi Hồng Đạo Nguyên có hay không thực lực này bảo vệ hắn. Phong Lăng Bắc giận quá thành cười. Hắn lấy ra bản thân ám khí, lại thêm có các loại kịch độc, không còn chút nào nữa giữ lại. Lại thêm là ở đây thời gian. Hắn hướng về phía Bắc Đường Tông chúng nhân xuống một cái mệnh lệnh. Bắc Đường Tông các đệ tử, ta dĩ đại trưởng lao thân phận, mệnh các ngươi không tiếc tất cả. Chém giết Tiêu Trường Phong, là thánh tử đại nhân báo thủ. Vâng! Ra lệnh một tiếng. Cái này lần tùy hành mà đến đông đảo Bắc Đường Tông đệ tử cùng Hứa Mặc Hà với cùng Hoài Âm lão tổ. Cũng là sắc mặt khẽ giật mình, nộ hỏa trùng tiêu. Chém giết Tiêu Trường Phong, là thánh tử đại nhân báo thủ. Hứa Mặc Hà đứng núi chịu sào, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Sau đó Hoài Âm lão tổ cùng mấy trăm tên Bắc Đường Tông đệ tử cùng nhau xông ra. Sát khí trung thiên, không có thể chống đỡ chặn. Chiến! Thiết Như Quân hai mắt nhắm lại, vọt thẳng ra, cản tại Hứa Mặc Hà cùng Hoài Âm lão tổ trước mặt. Tiêu đại sư tuyệt không thể chết. Hoàng đại sư cùng Hương Phi đồng dạng cấp tốc xuất thủ, muốn ngăn cản Bắc Đường Tông chúng nhân. Đến báo thù này, vì con ta tôn tế điện. Lục gia lão tổ rút kiếm mà ra, ánh mắt ung tùm. Giờ khắc này, đại chiến thăng cấp. Bắc Đường Tông thể giết Tiêu Trường Phong, mà Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân mấy người, tất cả là muốn chết bảo vệ. Lão tổ, nhanh ra tay đi. Yêu Yêu đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra vẻ lo lắng. Nàng lại lần khẩn cầu, hy vọng Tà Vân lão tổ có thể xuất thủ. Không qua giờ khắc này, Tà Vân lão tổ nhíu mày, đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Yêu Yêu gặp đây, không còn nhiều lời. Toàn thân linh khí phun trào, thẳng đến chiến trường mà đi. Vì trong tâm cái kia một tia nho nhỏ tình cảm, nàng nguyện ý dùng hết tất cả. Giờ này khắc này, vây quanh Tiêu Trường Phong, đại chiến tái khởi. Tựa hồ muốn tái hiện Vũ Lăng chi chiến. Thế mà chính tại cùng Phong Lăng Bắc kịch chiến Hồng Đạo Nguyên. Cuối cùng lấy ra tấm kia vẫn tồn trong ngực hộ thân phủ. Bạch. Trong chốc lát, Thánh nhân chi uy xuất hiện lần nữa. Mà cái này một lần Thánh nhân chi uy, viễn so Khổng Tức Linh cùng Bắc Đường Thánh nhân phải mạnh mẽ. Một viên lệnh bài, đứng lơ lửng giữa không trung, nở rộ ra thanh bạch chi quang, bao phủ bát phương. Trong lúc nhất thời lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn đi qua. Cùng nay đồng thời, Hồng Đạo Nguyên quát như sấm mùa xuân, nói ra một cái rung động thế nhân tin tức. Tiêu Tiểu Hưu chính là ta luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, ai dám sát hắn? Chương 836, Tân truyền ngôn sinh ra. Luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Hồng Đạo Nguyên lời nói như cùng một ký kinh lôi, tại tất cả trong lòng người nổ vang. Nguyên bản tức đem buộc phát đại chiến, trong nháy mắt trì trệ. Trưởng lão lệnh. Chúng nhân ánh mắt cùng nhau hội tụ tại tấm lệnh bài kia trên, hãi nhiên không lại. Khối này thanh bạch hai màu lệnh bài. Đúng vậy, luyện dược sư hiệp hội đặc hữu trưởng lão lệnh. Trưởng lão lệnh không qua lớn chừng bàn tay, hiện lên 4 lăng hình. Chính diện là một cái phồn thể dược tự. Mặt trái là một gốc kim sắc mạch tuệ đồ án. Cảm thụ đến cái kia nồng đậm thánh nhân chi uy. ai cũng không dám hoài nghi trưởng lão này lệnh là thật hay giả. Chỉ là chúng nhân nghi hoặc không giảm trái lại còn tăng. Bởi vì Hồng Đạo Nguyên vừa rồi nói, Tiêu Trường Phong là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Cái này sao có thể? Một điện hai hội chín đại tông. Luyện dược sư hiệp hội ở trung thổ thế lực, cực kỳ to lớn. Nhưng trưởng lão chi vị, lại phá lệ thưa thớt. Tổng cộng không qua 10 người mà thôi. Mỗi một vị luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, cũng là bát phẩm luyện dược sư. Cái gì gọi là bát phẩm luyện dược sư? Vậy liền là có thể luyện chế ra cho thánh nhân phục dụng bát phẩm dược vật. Mặc dù luyện dược sư hiệp hội thập đại trưởng lão cũng không phải là thánh nhân cảnh cường giả, nhưng bọn hắn luyện dược thuật cao siêu, với đại năng cảnh chi lực, lại thế luyện chế ra bát phẩm dược vật. Mỗi một cái cũng là thiên tung chi tài, đỉnh cấp luyện dược sư. Thế mà Tiêu Trường Phong, mặc dù thiên phú không tầm thường, thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên. Thực lực cũng chỉ có thiên võ cảnh tam trọng mà thôi. Nhân vật như vậy, chỉ có thể xưng là thiên tiêu, mà không thể xưng là cường giả. Với tuổi của hắn cùng thực lực, chỉ sợ tối đa cũng tiểu là tứ phẩm luyện dược sư đi. Sao có thể làm luyện dược sư hiệp hội trưởng lão? Hồng Đạo Nguyên, ngươi hồ ngôn, hắn làm sao lại trở thành trưởng lão? Phong Lăng Bắc Kiệt lực ngăn cản thánh nhân chi uy, như cùng gánh vác một tòa núi lớn, gian khó khăn không so. Nhưng trong tâm ý Nguyên không tin, này đây gầm thét mà lên. Hừ, việc này chính là cuối cùng hội trưởng cùng trưởng lão hội một cùng phê chuẩn, cái này miếng trưởng lão lệnh, liền tại cuối cùng hội trưởng ban tặng. Phong Lăng Bắc, ngươi có lẽ biết đối phó ta luyện dược sư hiệp hội một vị trưởng lão hậu quả. Hồng Đạo Nguyên đứng tại trưởng lão lệnh phía dưới, A Xích Phong Lăng Bắc. Giờ khác này thánh nhân chi uy giáng lâm, áp tại tất cả mọi người trên thân. Phong Lăng Bắc cho dù muốn kế tiếp theo xuất thủ, cũng khó khăn so đăng thiên. Mỗi một viên trưởng lão lệnh, cũng là luyện dược sư hiệp hội vị kia cuối cùng hội trưởng tự tay luyện chế. Không phải thánh khí, nhưng lại thêm giống như thánh khí. Không chỉ có là trưởng lão thân phận biểu tượng, lại thêm có thể phát ra thánh nhân chi uy, trấn áp phạm vi tam thiên thước. Mà cái này mới là Hồng Đạo Nguyên đồng ý để Tiêu Trường Phong đến ứng chiến lực lượng. Không có nghĩ đến vị kia cuối cùng hội trưởng, vậy mà thực đồng ý. Trạm Long Đài trên không, Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, nhìn qua trưởng lão lệnh, đồng dạng mắt lộ ra kinh ngạc. Mặc dù trước đó Hồng Đạo Nguyên từng cùng hắn nói qua, nhưng hắn cũng không có quá qua để ý. Chẳng qua hiện nay nhìn tới, tựa hồ là định ra. Không là Hồng Đạo Nguyên chỉ là một cái phân hội trưởng. Lại ở đâu ra trưởng lão lệnh đâu? Trưởng lão lệnh à, con trẻ như vậy luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, thật là làm cho ta giật nảy mình. Ta Vân lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó do dự, này đây triệt để tán đi. Tiêu Trường Phong là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Chỉ dựa vào cái này thân phận, lại đủ để cho hắn vì đó xuất thủ. Hùng chi Tiêu Trường Phong còn trẻ như vậy, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Cái này, Yêu Yêu vừa mới xông đến một nửa, gặp một màn này, ấy ấy không lời. Mà cái kia sát khí đằng đằng Hứa Mặc Hà người Bắc Đường Tông đệ tử. Giờ khác này cũng là thân phụ thánh nhân chi uy, trận mắt hốt mồm. Trưởng lão lệnh đột nhiên xuất hiện, phá vỡ tất cả. Để trận này nguyên bản muốn kinh thiên động địa đại chiến, im bặt mà dừng. Ai, chậm một bước. Chỉ có Thiết Như Quân thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Bởi vì hắn cũng đem Tiêu Trường Phong sự tình báo cáo cho đoán khí sư hiệp hội cuối cùng hội trưởng. Nguyên bản hắn nghĩ đến có thể hay không đem Tiêu Trường Phong lôi kéo tới. Chỉ là hắn hay là khinh thường luyện dược sư hiệp hội quyết tâm. Vậy mà trực tiếp cho một trưởng lão chi vị. Kể từ đó, muốn kéo Tiêu Trường Phong đến đoán khí sư hiệp hội, sẽ rất khó. Không qua cũng khó nói, với cuối cùng hội trưởng tính tình nóng nảy, có lẽ đồng dạng sẽ cho một trưởng lão chi vị. Thiết Như Quân tâm tư nhất chuyển. Nghĩ đến vị kia cuối cùng hội trưởng tính tình nóng nảy. Nói không chừng nghe đến Tiêu Trường Phong trở thành luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, cũng biết lực bài chúng nghị, để Tiêu Trường Phong trở thành đoán khí sư hiệp hội trưởng lão. Ừm, với cuối cùng hội trưởng tính tình, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Nhớ tới tại đây, Thiết Như Quân trong tâm mới dễ chịu một chút. Phong Lăng Bắc, Tiêu trưởng lão chính là ta luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, ngươi như động đến hắn, liền tại cùng ta luyện dược sư hiệp hội khai chiến, ngươi thế xác định? Hồng Đạo Nguyên cầm trong tay trưởng lão lệnh, như khâm sai đại thần, thẳng bức Phong Lăng Bắc. Nay đây tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Phong Lăng Bắc. Chờ đợi vị này Bắc Đường Tông đại trưởng lão quyết định. Phong Lăng Bắc sắc mặt biến đổi, âm tình bất định. Tiêu Trường Phong hôm nay nhất định phải chết, hắn nhục ta lão tổ, sát ta thánh tử, không chết không thôi. Hứa Mặc Hà lớn tiếng mở miệng, sát ý không giảm. Không giết không được. Hoài Âm lão tổ cũng mở miệng, đồng dạng biểu đạt muốn xuất thủ ý nguyện. Lục Gia lão tổ cũng không phải là Bắc Đường Tông đệ tử. Này đây không nói một lời. Hôm nay hắn cũng có thể đi. Cuối cùng, Phong Lăng Bắc mở miệng. Răng căn chặt, mặt mũi tràn đầy dữ tận sắc. Không qua lão tổ hoán, thánh tử mối thù, ta Bắc Đường Tông tất nhiên phải báo, người tông chủ trở về, thề phải hướng ngươi luyện dược sư hiệp hội lấy cái công đạo. Phong Lăng Bắc một ngụm thiết nha đều kém chút bị cắn nát. Hai mắt phía trong, tiêu huyết tràn ngập, hận ý nồng đậm. Hắn so với ai khác đều nghĩ muốn chém giết Tiêu Trường Phong. Nhưng thân là Bắc Đường Tông đại trưởng lão, hắn không được không đè xuống trong lòng hận ý. Không chỉ là bởi vì trưởng lão lệnh thánh nhân chi uy, lại thêm là bởi vì Tiêu Trường Phong bây giờ thân phận. Luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, cái này cùng lúc trước, liền tại lớn lớn không cùng. Nếu quả như thật ngọc thạch câu phần, vậy liền là đem Bắc Đường Tông kéo ra, cùng luyện dược sư hiệp hội chính thức khai chiến. Loại này quyết định, cho hắn mượn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám làm. Dù sao thánh tử cũng có thể lại tìm. Nhưng nếu như Bắc Đường Tông trọng chế, như thế hắn nhất định sẽ thành thiên cổ tội nhân. Bởi vậy hắn đành phải đem cô này hận ý, tạm thời đè xuống. Người tông chủ về, lại định đoạt sau. Được. Hồng Đạo Nguyên gật gật đầu, không còn kế tiếp theo cưỡng chế. Dù sao bọn hắn cuối cùng bị vây yếu thế, một khi ngọc thạch câu phần, hậu quả cực kỳ thiết muốn. Tiêu Trường Lão, chúng ta đi thôi. Hồng Đạo Nguyên quay người, đối Tiêu Trường Phong mở miệng. Tiêu Trường Phong cũng không cự tuyệt. Hắn đằng không mà lên, đi tới Hồng Đạo Nguyên bên cạnh. Mà này đây Phong Lăng Bắc cùng tất cả Bắc Đường Tông đệ tử, cũng là nhìn chòng chọc vào hắn. Nếu là bọn họ ánh mắt có thể sát nhân. Chỉ sợ Tiêu Trường Phong này đây đã chết trăm ngàn lần. Không qua Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, cũng không để ý. Sâu kiến ánh mắt lại nhiều, lại há có thể loạn ta tâm cảnh. Không qua tại trước khi đi. Hắn hay là quét Bắc Đường Tông chúng nhân một mắt, lưu lại một câu. Như muốn báo thủ, cứ tới tìm ta. Nói hết. Tại chúng nhân phức tạp ánh mắt trong. Tiêu Trường Phong theo Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân mấy người. Quay người rời đi. Thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời. Trận này thịnh thế chi chiến, cuối cùng kết thúc. Tất cả người chứng kiến một cái truyền ngôn vẫn lạc. Nhưng cũng chứng kiến một cái tân truyền ngôn sinh ra. Chương 837, danh chấn trung thổ. Bách độc thánh tử chết. Tin tức này như cùng đài phong, quét sạch toàn bộ trung thổ. Để tất cả người đều vì kinh chấn, kinh ngạc liên liên. Thân là Bắc Đường Tông thế hệ này thánh tử. Bách độc thánh tử danh khí rất lớn. Thế mà ai cũng không có nghĩ đến. Hắn vậy mà chết rồi. Mà nương theo lấy bách độc thánh tử chết trận. Tiêu Trường Phong chi danh, cũng là như cùng một vòng tiêu dương, xuất hiện tại ước vạn sinh linh trong mắt. Trảm Long Đài ước chiến. Bách độc thánh tử không địch lại. Khổng tước linh đều bị hủy đi. Thậm chí dẫn ra 3 vạn năm trước Bắc Đường Thánh Nhân cùng Mặc Giao Long bí mật. Cuối cùng Bắc Đường Thánh Nhân hình tượng quét rác. Bách độc thánh tử bị một kiếm chém giết. Không chỉ có như thế. Còn có một tin tức, đồng dạng kinh chấn thế nhân. Tiêu Trường Phong với 17 tuổi chi thân, trở thành luyện dược sư hiệp hội người thứ 11 trưởng lão. Vô tiền khoáng hậu. Trong lúc nhất thời, trung thổ khắp nơi ước vạn sinh linh, rất nhiều thế lực. Cũng là nhớ kỹ một cái danh tự. Tiêu Trường Phong. Một thất đột nhiên sát ra hắc mã, một vòng cường thế lên không tiêu dương. Toàn nào đó luyện dược sư phân hội bên trong. Tống Chi Kính ngơ ngác nhìn qua trước mặt vừa mới đưa tới tin tức tình báo. Bách độc thánh tử chết rồi. Tống Chi Kính mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, tình báo tiện tay rơi vào mặt đất. Hắn mặc dù biết bách độc thánh tử cùng Tiêu Trường Phong có ân oán. Cũng biết bách độc thánh tử từ Càn Lăng bí cảnh sau khi trở về, tất nhiên muốn đi tìm Tiêu Trường Phong phiền phức. Nhưng hắn thế nào cũng nghĩ không đến. Kết quả sau cùng, vậy mà là bách độc thánh tử chết rồi. Đây quả thực giống như là một cái cự lớn bàn tay, hung hăng đánh tại mặt của hắn bên trên. Đem nó rút đến mắt nổi đom đóm, tìm không thấy Nam Bắc. Bách độc thánh tử chết trận còn chưa tính, thế là hắn vì cái gì có thể trở thành trưởng lão? Tống Chi Kính ánh mắt đờ đẫn, toàn bộ người ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Hắn không cách nào tưởng tượng. Cái kia ngay từ đầu cũng không bị hắn nhìn ở trong mắt thiếu niên. Thế nào đột nhiên trở nên đáng sợ như thế? Cái kia thế là trưởng lão A. Ngay cả mình sư phụ, cũng không qua chỉ là phân hội trưởng mà thôi. Mà hắn chỗ tại Tống gia, lại thêm là luyện dược sư thế gia. Cũng bởi vậy, hắn so thường người hiểu thêm trưởng lão chi vị tầm quan trọng. Cái kia thế là toàn bộ Tống gia đều cần muốn ra khỏi thành trăm dặm nên tiếp đại nhân vật. Mà cái kia bề ngoài xấu xí thiếu niên. Vậy mà liền trở thành như vậy đại nhân vật. Điều này có thể không cho hắn kinh. Có thể nào không cho hắn sợ. Giờ khắc này, Tống Chi Kính vốn trong lòng cái kia một điểm oán hận, triệt để tan thành mây khói. Ngược lại từ đáy lòng tuôn ra một cỗ sợ hãi. Sợ bị Tiêu Trường Phong thu được về tính sổ sách. Dù sao tại bên trong Càn Lăng bí cảnh. Hắn đối Tiêu Trường Phong, thế không tính hữu tốt. Toàn nào đó võ hồn phân điện. Lữ Lương Sinh đồng dạng đến tin tức này. Bách độc thánh tử thế là tiềm long bảng trên sắp xếp tên 81 thiên kiêu A, vậy mà chết tại cái kia Tiêu Trường Phong trong tay. Lữ Lương Sinh cùng Tống Chi Kính, đồng dạng nội tâm chấn động. Có rung động, cũng có sợ hãi. Tại bên trong Càn Lăng bí cảnh, Tiêu Trường Phong mặc dù đại phát thần uy, nhưng Lữ Lương Sinh y nguyên đem nguyên nhân quy kết tại Thiên Âm Phong Thủy trận bên trên. Bởi vì Thiên Âm Phong Thủy trận áp chế bọn hắn linh khí cùng võ hồn, bởi vậy mới có thể lộ ra bị động như vậy. Lữ Lương Sinh trước đó nghĩ đến, chính mình rời đi Càn Lăng bí cảnh, linh khí khôi phục, lại thêm trên chính mình đại bằng vũ hồn, đủ với nhẹ nhõm nghiền ép Tiêu Trường Phong. Nhưng Bách Độc Thánh Tử chết trận tin tức, triệt để hắn tuyệt vọng. Hắn đến cùng là từ đâu đụng tới? Lữ Lương Sinh mắt lộ ra cho tàn, triệt để tuyệt vọng. Hắn biết, cho dù chính mình toàn lực xuất thủ, cũng hoàn toàn đánh không qua Tiêu Trường Phong. Ngự Thú Tông bên trong, giờ phút này đồng dạng được lên vẻ lo lắng. Cái này Tiêu Trường Phong vậy mà khủng bố như vậy. Cái kia Bách Độc Thánh Tử mặc dù so với chúng ta Thánh Tử yếu trên một bậc, nhưng cũng không kém nhiều lắm, hắn lại có thể chém giết Bách Độc Thánh Tử. Ngự Thú Tông chủ điện bên trong, tất cả trưởng lão tề tụ. Trước đó Ngự Thú Tông đệ tử toàn quân bị diệt. Thông qua các phương tin tức, bọn hắn đem hoài nghi đối tượng đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Nguyên bản định phái người tiến đến đem Tiêu Trường Phong bắt giữ, tiến hành ép hỏi. Nhưng lúc này lại là không cách nào xuất thủ. Vô luận Càn Lăng bí cảnh bên trong hung thủ có phải là hắn hay không, tạm đây chúng ta đều phải đè xuống, bởi vì hắn không chỉ có chém giết Bách Độc Thánh Tử, lại thêm là trở thành luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Có một tên trưởng lão mở miệng, nói ra mấu chốt. Đối với Ngự Thú Tông mà lời, chém giết Bách Độc Thánh Tử mặc dù để bọn hắn kinh ngạc, nhưng lại sẽ không kiêng kỵ. Luyện dược sư hiệp hội trưởng lão cái này thân phận, mới là để bọn hắn chân chính không dám động thủ nguyên nhân. Người nào đều biết, luyện dược sư hiệp hội mặc dù thực lực bản thân không mạnh, nhưng lại có vô số hảo hữu. Thậm chí không ít cường giả hết sức vui vẻ vì bọn họ xuất thủ. Dù sao người nào đều có cần muốn linh dược thời điểm. Đã như vậy, cái kia nhằm vào Tiêu Trường Phong tất cả kế hoạch, như vậy coi như thôi, ngày sau lại nói. Cuối cùng Ngự Thú Tông đại trưởng lão giải quyết dứt khoát, kết thúc trận này thảo luận. Đồng dạng một màn. Tại bên trong Kim Cương Tông xuất hiện. Kim Cương Tông tiến vào Càn Lăng bí cảnh một nhóm người. Mặc dù nói Hàn Thiết là chết tại Càn Thiên Tôn trong tay. Nhưng đối với Tiêu Trường Phong, ý nguyên có một cô hoán khí. Không qua này đây tin tức truyền đến. Kim Cương Tông trên dưới lặng im. Lại không người dám nói chuyện muốn đối phó Tiêu Trường Phong. Ngọc Nữ Tông bên trong. Lâm Lang Thánh Nữ biết được tin tức này, thân thể mềm mại run lên, nội tâm rung động. Mà một bên Phó Tiểu Uyển, lại là cao hứng lanh lợi. Đại ca ca thật lợi hại, một quyền tiểu đánh chết kia cái gì Bách Độc Thánh Tử, ta về sau cũng phải giống như đại ca ca, trở thành Phó Đại Sư. Phó Tiểu Uyển mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng, so Tiêu Trường Phong còn vui vẻ hơn. Phảng phất nàng mới là cái này sự kiện lớn nhân vật chính. Một bên Phó Hùng nội tâm chấn động, ánh mắt phức tạp. Hắn đồng dạng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà có thể làm ra cái này người đại sự kinh thiên động địa. Không khỏi, hắn nhớ tới lúc ban đầu chính mình cùng Tiêu Trường Phong nói đến Bách Độc Thánh Tử thời gian. Tiêu Trường Phong từng nói, sát hắn, không qua một kiếm sự tình. Lúc ban đầu chính mình chỉ làm là thiếu niên vọng lời. Bây giờ nhìn tới, là chính mình có mắt không biết Thái Sơn. Hắn từng truyền thụ Tiểu Huyền công pháp, còn có kia cái gì phụ triện, về sau ta nhất định phải để Tiểu Huyền kiên trì tu luyện, nói không chừng tương lai thành tựu, không thể đo lường. Phó Hùng đột nhiên nghĩ tới, nhìn qua lanh lợi Phó Tiểu Huyền, trong tâm làm ra quyết định. Cái kia U Minh luyện hồn pháp cùng phù đạo nhập môn lục, nhất định cần phải cố gắng tu luyện. Một điện hai hội chín đại tông, tất cả đều vì chuyện này mà chấn động. Mà những cái kia thánh địa cùng thiên tôn thế gia, cũng giống như thế. Tinh đấu thánh địa bên trong, Lâm Tuyết Nhi vội vàng bảo đến Thái Âm Cung, đem tin tức này trước tiên nói cho Lâm Nhược Vũ. Nhược Vũ tỷ tỷ, Tiêu đại ca vậy mà chém giết Bách Độc Thánh Tử, hiện tại toàn bộ thánh địa đều nhốn nháo, gia chủ lại thêm là khẩn cấp tổ chức gia tộc hội nghị. Lâm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp trong đồng dạng hiện ra nồng đậm không dám tin. Không qua Lâm Nhược Vũ lại tựa hồ như cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là tấm kia thanh lãnh khuôn mặt trên lại lần hiện lên một cái tươi đẹp như xuân cười dung. Ta biết, không ai ngăn nổi hắn. Trước mắt, tựa hồ lại hiển hiện ra lúc ban đầu ở cùng với hắn từng ly từng tí. Đặc biệt là cái kia lần kiểu diễm chữa bệnh. Lâm Nhược Vũ cái kia trắng nón như tuyết trên mặt, hơi hơi hiển hiện một vệt đỏ bừng. Lục Nguyệt Sơ một. Tiêu Trường Phong tại Trảm Long Đài trên, kiếm trảm Bách Độc Thánh Tử. Danh chấn trung thổ. Chương 838, bái kiến Tiêu Trường lão. Làm toàn bộ trung thổ đều bởi vì Tiêu Trường Phong mà chấn động thời điểm. Tiêu Trường Phong đã theo Hồng Đạo Nguyên mấy người về tới Vũ Lăng Thành. Tiêu đại sư, nếu có nhàn rỗi, đệ tử có một ít vấn đề nhỏ, muốn hướng ngài ở trước mặt thỉnh giáo. Thiết Như Quân chắp tay chấp đệ tử lễ, cung kính hỏi thăm. Cái kia vốn khí đạo nhập môn lục, để hắn kinh là thiên thư. Bất quá hắn mặc dù luyện khí bất phàm, nhưng đối mặt loại này tiên gia luyện khí thuật, hay là có thật nhiều không hiểu chỗ. Này đây cùng Bách Độc Thánh Tử ước chiến đã kết thúc. Bởi vậy hắn muốn nhân cơ hội này, chủ động hỏi thăm. Ngươi về trước đi, qua 2 ngày ta sẽ đi tìm ngươi. Tiêu Trưởng Phong gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Mặc dù nói hắn cũng không muốn thu Thiết Như Quân vì đệ tử. Nhưng Thiết Như Quân vì hắn xuất thủ, 2 lần đối cứng Bắc Đường Tông. Phần ân tình này, hắn cũng là nhớ kỹ. Đương nhiên sẽ không bạc đãi Thiết Như Quân. Đệ tử theo đây xin đợi. Thiết Như Quân đến muốn hồi phục, đồng nhiên đây chắp tay cáo tử. Tiêu Tiểu Hữu, Thiết Hội trưởng tại sao có thể như vậy? Đợi đến Thiết Như Quân rời đi, Hồng Đạo Nguyên cái này mới nghi hoặc mở miệng. Trên một lần Thiết Như Quân xuất thủ trợ hắn, đã để hắn 10 phần nghi hoặc. Cái này một lần Thiết Như Quân lại lần ra mặt, mà lại đối Tiêu Trường Phong thái độ, tất cung tất kính, như đệ tử gặp đến sư phụ. Cái này khiến tâm hắn trong không hiểu. Ta từng truyền cho hắn 2 tay luyện khí thuật mà thôi. Tiêu Trường Phong thuận miệng một nói, cũng không quá nhiều giải thích. Thế mà xuống tại Hồng Đạo Nguyên thai trong, lại là như bị sét đánh. Giáo Thiết Như Quân luyện khí. Truy cập, nét. Cái kia ha không phải múa búa trước của Lô Ban. Nghịch đại đao trước mặt quan công. Không qua một nghĩ đến Tiêu Trường Phong chỗ cầm ra đan dược và đan đạo nhập môn lục. Hồng Đạo Nguyên lại đè xuống trong lòng rung động. Hắn cùng Thiết Như Quân mặc dù quan hệ tính không thượng hảo, nhưng cũng coi như không bên trên kém. Mà lại hắn biết rõ. Thiết Như Quân luyện khí thuật, cũng là 10 phần cao minh. Tin đồn hắn nói qua phối hợp một vị thánh nhân, chế tạo qua thánh khí. Thế mà liền tại dạng này một vị luyện khí đại sư. Cũng đối Tiêu Trường Phong cung kính như thế. Hiển nhiên Tiêu Trường Phong trong miệng cái kia 2 tay luyện khí thuật. Tuyệt không phải đơn giản như vậy. Nhớ tới tại đây. Hồng Đạo Nguyên liền tại trong lòng lửa nóng. Hay là cuối cùng hội trưởng có ánh mắt, trực tiếp cho một trưởng lão chi vị. Đem Tiêu Tiểu Hữu lôi kéo tại ta luyện dược sư hiệp hội bên trong. Hồng Đạo Nguyên trong lòng mừng thầm. Luyện dược bên trên có đan dược, luyện khí trên có thể chỉ đạo Thiết Như Quân. Mấu chốt là còn trẻ tuổi như vậy, thiên phú cao như thế. Đây quả thực là nhặt đến bảo a. Bên ngoài người có lẽ sẽ cho rằng Tiêu Trường Phong được cái trưởng lao chi vị, là cự lớn phúc phận. Thật tình không biết đối với luyện dược sư hiệp hội mà lời, bọn hắn mới tiện nghi. Tiêu Tiểu Hữu, khối này trưởng lão lệnh, là cuối cùng hội trưởng mệnh ta đưa cho ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi tiểu là ta luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Hồng Đạo Nguyên lấy ra trưởng lão lệnh, 2 tay cầm, trịnh trọng đưa cho Tiêu Trường Phong. Đương nhiên, cuối cùng hội trưởng còn nói, trưởng lão chi vị, chỉ là quà tặng, cũng không ước thúc. Nếu có một ngày, ngươi muốn rời đi, chỉ cần đem trưởng lão lệnh đưa hồi, tuyệt không có cái gì ước thúc. Hồng Đạo Nguyên mở miệng lần nữa. Hắn biết Tiêu Trường Phong không xa thụ đến ước thúc. Bởi vậy chủ động mở miệng, hy vọng Tiêu Trường Phong có thể tiếp nhận khối này trưởng lão lệnh. Trưởng lão lệnh A. Một bên Hoàng Đại Sư 2 mắt xích hồng, hô hấp dồn dập. Hắn đời này nhất lớn tâm nguyện, liền tại trở thành luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Mà trước mắt, là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần tiếp xúc đến trưởng lão lệnh. Kích động trong lòng, không cần nói cũng biết. Quả nhiên, lựa chọn của ta là đúng, chỉ cần ôm chặt Tiêu Đại Sư đùi, tương lai ta có lẽ cũng có thể vinh đăng trưởng lão chi vị. Hoàng Đại Sư nội tâm kiên định. Đối với Tiêu Trường Phong, là càng thêm kính bội. Một bên Hương Phi đồng dạng ánh mắt lập lòe, nội tâm chấn động. Mô mô, quyết định của ngươi là chính xác. Trảm Long Đài một trận chiến, cùng trước mắt cái này miếng trưởng lão lệnh. Đều để Hương Phi cảm thấy 10 phần mộng ảo. Nàng mặc dù là đế võ cảnh cường giả. Nhưng 2 chuyện này, lại là nghi cũng không dám muốn. Bây giờ, Tiêu Trường Phong toàn bộ làm được. Cái này cũng nghiệm chứng hồ mô mô ánh mắt, là đẳng cấp gì chính xác. Huống chi. Hương Phi bây giờ tu luyện hồ mị đại pháp. Thực lực cũng là liên tục tăng lên. Đối với Tiêu Trường Phong, càng thêm kính sợ. Tốt, khối này trưởng lão lệnh, ta nhận. Tại Hồng Đạo Nguyên mong đợi ánh mắt trong, Tiêu Trường Phong cuối cùng hay là lựa chọn tiếp nhận. Mặc dù một cái nho nhỏ trưởng lão chi vị, cũng không bị hắn để vào mắt. Nhưng đối với người khác thiện ý, hắn cũng sẽ không cố phụ. Ân oán phân minh. Cái này mới là Tiêu Trường Phong tính tình. Bái kiến Tiêu Trường Lão. Gặp Tiêu Trường Phong nhận lấy trưởng lão lệnh, Hồng Đạo Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng. Chật lui lại 3 bước, thần sắc trang nghiêm, làm một đại lễ. Hoàng Đại Sư cũng là cấp tốc kịp phản ứng. Đến Hồng Đạo Nguyên sau lưng, đồng dạng hành lễ hô to. Đến tận đây, Tiêu Trường Phong trở thành luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Mà trải qua trận này, Tiêu Trường Phong tại luyện dược sư phân hội địa vị, cũng là trong nháy mắt kéo lên. Một đường trên, phân hội bên trong luyện dược sư nhìn đến Tiêu Trường Phong cùng Hồng Đạo Nguyên mấy người. Cũng là dừng lại hành lễ. Đi đến phân hội chỗ sâu. Một tòa mới tinh cung điện sừng sững. Cung điện bảng hiệu trên, có ba cái kim sắc lớn tự, trưởng lão cung. Cái này là Hồng Đạo Nguyên mệnh người chuyên môn là Tiêu Trường Phong thành lập. Hồng hội trưởng có lòng. Nhìn đến tòa đại điện này, Tiêu Trường Phong trong tâm minh ngộ. Hắn cũng không cự tuyệt Hồng Đạo Nguyên thiện ý, gật đầu tiếp nạp. Tiêu trưởng lao thích tự tốt, cái này tòa cung điện, sẽ vẫn vì ngươi giữ lại. Hồng Đạo Nguyên mở miệng cười. Vậy cũng là hắn một chút lo lắng. Cái này tòa cung điện chỉ cần Tiêu Trường Phong tiếp nhận. Mặc kệ hắn sau này sẽ hay không kế tiếp theo đợi ở chỗ này. Nhưng phần này hương hòa tình, hai người lại là kết. Hôm nay đại điện. Hắn bên trong đầy đủ mọi thứ. Các ngươi luyện đan trên, nếu có câu hỏi, có thể hỏi ta. Tiêu Trường Phong ngồi ở vị trí đầu chỗ ngồi, đối Hồng Đạo Nguyên cùng Hoàng Đại Sư nói. Cái này hai người. Tính là chính mình đem luyện đan thuật ở trung thổ bên trong truyền bá tiên phong binh. Nghe được Tiêu Trường Phong. Hồng Đạo Nguyên cùng Hoàng Đại Sư bỗng nhiên đây đem trong tâm góp nhặt một chút luyện đan câu hỏi, một cái ra. Luyện đan chi đạo, đối bọn hắn mà lời cuối cùng là một đầu con đường mới. Vừa mới bắt đầu tìm tòi, tự nhiên là vấn đề chiếm đa số. Tiêu Trường Phong cũng không có keo kiệt, đem những vấn đề này một giải đáp. Để Hồng Đạo Nguyên cùng Hoàng Đại Sư mừng rỡ như điên. Chỉ điểm xong Hồng Đạo Nguyên cùng Hoàng Đại Sư sau. Tiêu Trường Phong là để Hương Phi hỏi thăm. Đối với Hồ Mị Đại Pháp một vài vấn đề, hắn cũng là xâm nhập cạn ra đáp lại. Sau cùng Hương Phi ba người vừa ý mà đi. Chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong một người. Bách độc thánh tử chỉ là sâu kiến, không đáng để lo, liền tại Bắc Đường Tông, như là dám đến báo thù, vậy liền chờ ta giết đến tận cửa đi, làm hủy diệt. Đối với Trảm Long Đài chi chiến, bên ngoài người chấn kinh. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là cũng không thèm để ý. Nguyên bản hắn lại không có đem bách độc thánh tử để vào mắt. Cái này lần đi ứng chiến, một bộ phận là vì chấm dứt trước đó nhân quả. Mà đổi thành một bộ phận, chỉ là muốn nghiệm chứng xuống chính mình nguyên anh chi lực mà thôi. Còn như Bắc Đường Tông cựu hận. Như là dám ra, diệt là được. Này đây con mắt của hắn quang không còn lưu luyến đi qua. Mà là nhìn về phía trước. Chuyện chỗ này, Vũ Lăng Thành đã không có kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi ý nghĩa. Tiếp xuống, ta ngược lại là muốn đi thượng cổ phế khư nhìn xem. Chương 839, này cũng đúng dịp. Nguyên bản Tiêu Trường Phong đến Vũ Lăng Thành. Chỉ là vì tìm kiếm phá anh đan cần thiết linh dược. Bây giờ phá anh đan tới tay, lại thêm là đột phá đến nguyên anh kỳ. Như thế kế tiếp theo đợi tại bên trong Vũ Lăng Thành, lại không có ý nghĩa. Hắn đến trung thổ mục tiêu. Chủ yếu là vì đi tìm Lâm Nhược Vũ, hoàn thành ước hẹn 3 năm. Hắn lần là dự định đi Đoan Mục gia tộc, báo Đoan Mục Hiên tập sát mối thủ. Hai chuyện này, cũng là Tiêu Trường Phong nhất định cần muốn làm. Chẳng qua hiện nay lại thêm một cái mục tiêu. Vậy liền là đi thượng cổ phế khư nhìn xem. Trước đó tại bên trong Vạn Bảo phòng đấu giá, Tiêu Trường Phong đến một cái thần niệm mục ngẫu. Mà tại Thiên Mỗ Sơn, cũng gặp phải học được luyện thi thuật nam ông Thiên Mỗ. Vì vậy đối với thượng cổ phế khư, Tiêu Trường Phong cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Đương nhiên hắn chủ yếu là muốn đạt được thần niệm mục ngẫu. Dạng này liền có thể hấp thu hắn bên trong còn sót lại thần niệm. Lớn mạnh chính mình thần thức. Không biết thượng cổ phế khư cụ thể ở đâu, phải chăng cùng tinh đấu thánh địa tại cùng một cái lộ tuyến bên trên. Tiêu Trường Phong sờ lên cảm, trong tâm suy tư. Thượng cổ phế khư mặc dù trọng muốn, nhưng hắn mục đích chủ yếu hay là đi tinh đấu thánh địa, tìm kiếm Lâm Nhược Vũ. Việc này không kịp, đến lúc đó cũng có thể hỏi thăm Hồng hội trưởng, hoặc người đi Vạn Bảo phòng đấu giá tìm Yêu Yêu mua một phần địa đồ. Tiêu Trường Phong trong lòng có quyết định. Xác định mục tiêu, Tiêu Trường Phong lại không còn nhiều muốn. Hắn ngồi xếp bằng, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Bây giờ đại ngũ hành tiên pháp, ta đã tu luyện trong đó ba quyển, Thanh Long Bất Diệt Thể, Huyền Vũ Trường Sinh Thể cùng Bạch Hổ Kim Cương Thể đều đã đi đúc thành. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư, cảm ngộ thực lực của mình. Không qua chỉ có Thanh Long Bất Diệt Thể đạt đến tiểu thành cảnh giới, cái khác hai cái đều hay là chỉ là nhập môn mà thôi, đặc biệt là Huyền Vũ Trường Sinh Thể, bởi vì ta nhiều tại lục địa trên, tiếp xúc dòng sông hồ nước không nhiều, ngược lại yếu nhất. Huyền Vũ Trường Sinh Thể, chủ điều khiển nước. Muốn trưởng thành, tốt nhất hoàn cảnh tự nhiên là tại rộng lớn vô biên đại hải phía trong. Chỉ không qua tạm đây Tiêu Trường Phong còn không cách nào tiến về đại hải. Bởi vậy cũng không có cách nào. Còn như Chu Tức Bất Tử Quyển cùng Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển, một cái là hỏa thuộc tính, một cái là thổ thuộc tính, ngày sau như là gặp đến có không sai thiên tài địa bảo, lại thế tiếp tục tu luyện. Không qua tham thì thâm, ta hiện trước đây đem cái này ba quyển tiêu hóa lại nói. Hai đời là người, Tiêu Trường Phong tâm cảnh viễn siêu thường người. Cho dù tay cầm đại ngũ hành tiên pháp, nào trong có rất nhiều tiên pháp, hắn cũng sẽ không sốt ruột đột phá. Ngược lại một bước một cái dấu chân. Cao vạn trượng bình địa trước, đánh hảo cơ sở, mới là tối trọng yếu. Điểm này Tiêu Trường Phong càng trọng xem. Không qua ta nguyên anh, tựa hồ cùng ở kiếp trước có chút không cùng. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên nhíu mày, thần thức nội thị. Chỉ gặp tại hắn trong đan điền, Nhạc Tử Sắc Nguyên Anh ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Chỉ không qua tại sau đầu của nàng, có một cái tam sắc hào quang, như cùng thần hoàn, đứng lơ lửng giữa không trung. Cái này đạo tam sắc hào quang, là Tiêu Trường Phong ở kiếp trước không có. Không chỉ có hắn không có, hắn cũng chưa từng gặp qua cái khác tu tiên giả có. Chẳng lẽ cái này cùng đại ngũ hành tiên pháp có quan hệ? Tiêu Trường Phong trong tâm nghi hoặc, chỉ có thể đem cái này tam sắc hào quang, quy kết đến đại ngũ hành tiên pháp trên thân. Dù sao cái này tam sắc hào quang, chính hảo là thanh sắc, hắc sắc cùng màu bạch kim. Không qua cái này tam sắc hào quang đến cùng có làm được cái gì? Tiêu Trường Phong với thần thức điều khiển, với pháp lực dẫn động, lại đều không có phản ứng. Phảng phất chỉ là một cái vật phẩm trang sức. Không qua Tiêu Trường Phong lại sẽ không nhẹ như vậy xem. Có lẽ chỉ là ta tạm đây còn không cách nào điều khiển, cũng có lẽ là bởi vì ta còn chưa tu luyện cái khác hai quyển. Tiêu Trường Phong trong tâm suy đoán, nhưng tạm đây đều phải không đến đáp án. Nguyên Anh, pháp lực, đại ngũ hành tiên pháp. Giai đoạn hiện nay, tất cả đều tu luyện hoàn thành. Đối với mình tiến độ tu luyện, Tiêu Trường Phong vẫn có chút hài lòng. Mặc dù chưa hề đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, nhưng cũng đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Với ta thực lực trước mắt, thiên võ cảnh bên trong, mấy vô địch thủ, liền tại hoàng võ cảnh, ta cũng có sức đánh một trận. Đối với mình thực lực, Tiêu Trường Phong có một cái rõ ràng nhận biết. Không qua nếu là thật sự liều mạng. Với Tiêu Trường Phong nắm giữ cái kia mấy môn uy lực cực lớn, nhưng di chứng cũng cực lớn tiên thuật. Liên tại đối mặt thánh nhân cảnh cường giả, cũng có thể để hắn thụ thương. Thì như đan diệt nhập tiên thuật. Không qua cái kia người tiên thuật, không đến cuối cùng một khắc. Tiêu Trường Phong là tuyệt đối sẽ không dùng. Dù sao một khi thi triển, đoạn tuyệt thế là tương lai con đường tu luyện. Trước mắt thiếu sót duy nhất, tự là thần thức. Với ta trước mắt thần thức, đối phó bình thường âm hồn quỷ quái vẫn được. Nhưng nếu là hướng Càn Thiên Tôn như thế tàn hồn, liền cần muốn bao nhiêu lần công kích, mới có thể làm suy yếu. Đối với mình thân thể, cảnh giới cùng thực lực tiến độ, Tiêu Trường Phong có chút hài lòng. Nhưng đối với thần thức tăng trưởng, lại vẫn cảm thấy có chút không đủ. Dù sao hắn sớm lại biết, mình còn có một cái đại địch. Vậy liền là mang đi mẫu thần quỷ tiên tông. Này tông với quỷ thần là chủ. Mà đối phó những cái kia quỷ thần, hữu hiệu nhất thủ đoạn. Liền tại thần thức. Cho nên đối với thần thức, Tiêu Trường Phong cũng là phá lệ trọng xem. Thượng cổ phế khư một nhóm, không được không đi. Nhớ tới tại đây. Tiêu Trường Phong đối với tiến về thượng cổ phế khư, càng thêm kiên định. Kết thúc đối với mình thực lực nhận rõ sau. Tiêu Trường Phong là lấy ra bách độ thánh tử nhận chữ vật. Cái này là chiến lợi phẩm của hắn. Trước đó liền tại Phong Lăng Bắc, cũng vô pháp để hắn hoàn trả. Bạch. Tiêu Trường Phong trước hết nhất lấy ra, là khổng tức linh. Cái này thanh khí, mặc dù đoạn mất 22 căn độc châm, nhưng uy lực y nguyên bất phàm. Không qua loại này thánh khí, phía trên còn sẽ có thánh nhân tinh thần lực. Đây là vì không cho thánh khí rơi vào tay người khác. Chỉ là đối với Tiêu Trường Phong mà lời, đó căn bản không là vấn đề. Chạm. Thần thức tuôn ra, hóa thành thần thức chi kiếm. Trực tiếp đem khổng tức linh trên kia đạo tinh thần lạc ấn chặt đứt. Đến tận đây khổng tức linh triệt để về Tiêu Trường Phong tất cả. Cái này là bạo vũ lê hoa châm. Ngoại trừ khổng tức linh bên ngoài, Tiêu Trường Phong là lấy ra một cái hình tròn ống dài. Tại dưới đấy nhẹ nhàng vặn một cái. Ống dài liền sẽ mở ra, như một đóa nở rộ hoa. Không qua ám khí kia tại Tiêu Trường Phong xem ra, lại là không có gì đại dụng. Trừ cái đó ra, còn có một thanh khai nguyên đao miễn cưỡng vào mắt. Còn như cái khác, vô luận là độc dược hay là ám khí, đều không có bị Tiêu Trường Phong coi trọng xem. Ngược lại là nhẫn chữ vật bên trong một chút độc tính linh dược, với cùng cực phẩm linh thạch, dường như không sai. Những chiến lợi phẩm này trong, chỉ có khổng tức linh giá trị tối cao. Một dạ hưu tức. Ngày tiếp theo, Tiêu Trường Phong chuẩn bị chủ động đi tìm Hồng Đạo Nguyên. Bất quá hắn vừa mới đi ra trưởng lão cung, liền tại nhìn gặp Hồng Đạo Nguyên ngược lại tới tìm hắn. Hồng hội trưởng, ngươi tới chính tốt, ta có việc tìm ngươi. Gặp đến Hồng Đạo Nguyên, Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng. Ồ, chính hảo ta cũng có chuyện tìm ngươi, chúng ta đi vào nói đi. Hồng Đạo Nguyên khẽ ồ lên một tiếng, chợt cười cùng Tiêu Trường Phong một lần nữa đi hồi trưởng lão cung. Tiêu Trường Phong không có giấu giếm. Nói thẳng ra chính mình muốn rời đi, với cùng tìm kiếm thượng cổ phế khư ý nghĩ. Mà nghe đến Tiêu Trường Phong, Hồng Đạo Nguyên lại là cười. Tiêu Trường Lão, này cũng đúng đúng dịp. Ta tới tìm ngươi, chính là vì việc này. Chương 840, vừa gặp mưa gió lại hóa long. Ồ! Tiêu Trường Phong hơi nhíu mày, mắt lộ ra kinh ngạc. Hồng Đạo Nguyên không có giấu giếm, trực tiếp nói ra ý đồ đến. Tối hôm qua, Tổng hội trưởng chủ động tìm ta. có lẽ là bởi vì Trảm Long Đài chi chiến ảnh hưởng quá rộng. Tiểu ngay cả luyện dược sư hiệp hội tổng hội trưởng cũng là đã bị kinh động. Không chỉ có chủ động tìm tới Hồng Đạo Nguyên, mà lại còn bàn giao một chút sự tình. Tiêu trưởng lão, tổng hội trưởng muốn gặp một gặp ngài. Nguyên bản hắn dự định tự mình đến, không qua bởi vì liên lụy đến một chuyện khác, bởi vậy đành phải tạm hoãn, bây giờ ngươi đã cũng có rời đi chi ý, cái kia ha không phải đúng dịp. Hồng Đạo Nguyên thủ trưởng vỗ, mặt lộ vẻ ý cười. Vô xảo bất thành thư. Cái này người trung hợp, cũng là để hắn 10 phần hảo làm người. Bởi vậy tâm tình lớn tốt. Tiêu trưởng lão, ngươi có thể không biết, thượng cổ phế khư chi địa, kỳ thật cách chúng ta luyện dược sư hiệp hội tổng bộ, cũng không tính quá xa, ngươi như là muốn đi thượng cổ phế khư, chính hảo có thể đi một chuyến tổng bộ, há không phải nhất cử lưỡng tiện. Hồng Đạo Nguyên mở miệng cười, chợt tay lấy ra địa đồ. Tấm bản đồ này bao gồm gần phân nửa trung thổ, 10 phần chân quý. Mà Hồng Đạo Nguyên là chỉ hướng cái nào đó địa phương. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn lại. Đúng vậy, thượng cổ phế khư. Hồng Đạo Nguyên ngón tay di chuyển. Cuối cùng xuống tại thượng cổ phế khư phía bên phải cách đó không xa một tòa thành trì bên trên. Thành này tên là Y Thánh Thành. Ta luyện dược sư hiệp hội tổng hội trưởng, người xưng Y Thánh, bởi vậy tòa thành trì này cũng là dùng cái này mệnh tên. Hồng Đạo Nguyên mở miệng giải thích. Thượng cổ phế khư cùng Y Thánh Thành trong đó, cách xa nhau không qua 3.000 dặm, như là đi được mau mau, ngày đi 1.000 dặm, 3 ngày lại thế đến. Y Thánh Thành cùng thượng cổ phế khư cũng không tính quá xa. Đi thượng cổ phế khư về sau, lại đi một chuyến Y Thánh Thành. Đối với Tiêu Trường Phong mà lời, cũng không phải một việc khó. Không qua này thời gian, Tiêu Trường Phong ánh mắt trên rời, lại là nhìn phía một chỗ khác tên. Tinh Đấu Thánh Địa. Chỉ gặp tại tấm bản đồ này biên giới nơi, tiêu ký Tinh Đấu Thánh Địa chỗ tại. Hồng hội trưởng, cái này Tinh Đấu Thánh Địa cụ thể ở nơi nào? Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Để Hồng Đạo Nguyên hơi sững sờ. Hắn không rõ Tiêu Trường Phong làm sao lại đột nhiên hỏi thăm Tinh Đấu Thánh Địa. Nhưng cái này là chuyện nhỏ. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Như đem trung thổ với Đông Nam Tây Bắc phân chia, chúng ta vị trí lại bị vây trung thổ Đông Phương, mà ta tấm bản đồ này, đối với Đông Phương khu vực, kỷ lục tường tận, nhưng đối với cái khác Tam Phương, biết rất ít. Tinh Đấu Thánh Địa ở vào trung thổ Tây Phương, tấm bản đồ này trên mặc dù có chỗ tiêu ký, nhưng cũng mơ hồ không được đầy đủ, dù sao Tinh Đấu Thánh Địa chỉ là một cái không có thánh nhân tiểu thánh địa mà thôi. Hồng Đạo Nguyên tường tận giới thiệu. Cái này khiến Tiêu Trường Phong lần đầu tiên xác định Tinh Đấu Thánh Địa vị trí. Trung thổ Đông, trung thổ Tây. Xem ra chính mình còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng. Ước hẹn 3 năm, bây giờ còn có hơn 1 năm. Hắn còn kịp. Tiêu Trường Lão, ngươi có thể không biết, lại qua 3 tháng, cũng liền là cửu nguyệt sơ một, Y Thánh Thành bên trong mỗi 10 năm biết tổ chức một lần luyện dược đại bỉ, bây giờ Tổng hội trưởng liền tại đang bận việc này. Hồng Đạo Nguyên một lần nữa đem chủ đề kéo trở về. Trận này luyện dược đại bỉ, chủ yếu là vì chọn lựa có thiên tư hậu bối, đến lúc đó các nơi phân hội đều sẽ phái nhân xâm ra. Mà Tổng hội trưởng cùng chư vị trưởng lão, là đảm nhiệm ban giám khảo, nếu có thiên tư không sai hậu bối, bọn hắn cũng biết thu làm đệ tử, tân hỏa truyền thừa. Nói cái này, Hồng Đạo Nguyên nhìn Tiêu Trường Phong một mắt, mở miệng cười. Đương nhiên, Tiêu trưởng lão ngươi hiện tại cũng là trưởng lão hội một thành viên, nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể đảm nhiệm ban giám khảo, chọn lựa hậu bối. Nếu ngươi ngại phiền phức, cũng không quan trọng. Chỉ là đi Y Thánh Thành gặp Tổng hội trưởng, thuận tiện nhận thức một chút các trưởng lão khác. Luyện Dược Sư Hiệp hội cho Tiêu Trường Phong mở ra nhất đại điều kiện. Không phải trưởng lão chi vị, cũng không phải hiệp hội che chở, mà là không nhận ước thúc lá vương bài này. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hồng Đạo Nguyên cũng là thăm dò Tiêu Trường Phong tính tình, bởi vậy để đầy miệng. Tốt, đến lúc đó ta lại nhìn xem xét. Tiêu Trường Phong bình tĩnh trả lời. Đã tiếp nhận trưởng lão chi vị, tự nhiên cũng phải có tương ứng nghĩa vụ. Huống hồ chỉ là đi gặp mặt. Đối Tiêu Trường Phong hành trình cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Mà lại hắn về sau cần muốn luyện dược sư hiệp hội hỗ trợ địa phương, có lẽ còn có không ít. Giống như cùng lần này phá anh đan. Như là dựa vào Tiêu Trường Phong chính mình đi tìm, không biết ngày tháng năm nào mới có thể tập hợp đủ. Bây giờ không qua mấy tháng, chính mình sớm đã luyện ra phá anh đan. Lại thêm là đột phá đến nguyên anh kỳ. Mà chính mình chỗ phó ra. Không qua chỉ là một bản đan đạo nhập môn lục mà thôi. Vậy liên quá tốt rồi. Thấy Tiêu Trường Phong đáp ứng. Hồng Đạo Nguyên sắc mặt ý cười càng đậm. Hắn tin tưởng. Chỉ cần Tiêu Trường Phong đi Y Thánh Thành, thấy qua Tổng hội trưởng. Nói không chừng biết càng thêm nguyện ý lưu tại Luyện Dược Sư Hiệp hội. Mà chỉ cần mượn hơi được Tiêu Trường Phong. Luyện Dược Sư Hiệp hội tương lai, sợ rằng sẽ vô khả hạn lượng. Hắn biết, một khi đan dược truyền bá ra. cái kia thế là sẽ cải biến toàn bộ thế giới hành động vĩ đại. Mà luyện dược sư hiệp hội nói không chừng cũng biết tiến thêm một bước. Một nghĩ đến loại kia cảnh tượng, Hồng Đạo Nguyên lại nhịn không được mong đợi. Tiêu trưởng lão, lần này đi thượng cổ phế khư, đường xá xa xôi, này tấm địa đồ, là lão phu một điểm tâm ý. Hồng Đạo Nguyên đem địa đồ trồng chất tốt, đưa cho Tiêu Trường Phong. Như thế tỉ mỉ địa đồ, mặc dù chỉ bao gồm gần phân nửa trung thổ, nhưng cũng cực kỳ chân quý. Như là phóng ở bên ngoài, chỉ sợ đến nghìn vạn lần linh thạch cất bước. Không qua Hồng Đạo Nguyên lại là muốn làm cái thuận nước dong thuyền, làm đưa cho Tiêu Trường Phong. Đa tạ Hồng hội trưởng bỏ những thứ yêu thích. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, thật sự là hắn cần muốn một tấm bản đồ. Này đây tiếp qua, lên tiếng nói cảm ơn. Gặp mục đích đạt đến, Hồng Đạo Nguyên cười càng thêm vui vẻ. Ngay từ đầu, hắn từ Hoàng Đại Sư trong miệng biết được Tiêu Trường Phong tồn tại. Mà gặp đến Thanh Mục Đan về sau, lại thêm là kinh là thiên nhân. Cũng bởi vậy, Vũ Lăng Chi chiến trong, hắn mới nguyện ý dũng cảm mà ra sức bảo vệ Tiêu Trường Phong. Về sau Tiêu Trường Phong cũng không để cho hắn thất vọng. Không chỉ có hiện ra cao siêu luyện đan thuật, lại thêm là truyền hắn một bản đan đạo nhập môn lục. Hồng Đạo Nguyên thân là thất phẩm luyện dược sư, lại là nơi đây phân hội trưởng, mắt giới tự nhiên không thấp. Hắn một mắt lại nhìn ra, bản này đan đạo nhập môn lục, nhất định đem là vượt thời đại tác phẩm đồ sộ. Bởi vậy hắn mới có thể khẩn cấp báo cáo tổng hội trưởng. Chỉ không qua tổng hội trưởng thái độ, so với hắn còn muốn tích cực. Không chỉ có cho Tiêu Trường Phong một cái càn lăng bí cảnh danh lạch, lại thêm là đánh vỡ lệ cũ. Để Tiêu Trường Phong trở thành luyện dược sư hiệp hội người thứ 11 trưởng lão. Nên biết, luyện dược sư hiệp hội thành lập đến nay, vẫn chỉ có 10 vị trưởng lão. Cái này một lần, là đặc biệt vì Tiêu Trường Phong phá lệ. Bởi vậy thế gặp, tổng hội trưởng là coi trọng dường nào Tiêu Trường Phong. Mà cái này một lần chạm long đài chi chiến, lại thêm là hiện ra Tiêu Trường Phong vô địch thiên phú và ngạo người thiên tư. Quan trọng muốn là hắn năm nay không qua 17 tuổi A. Hồng Đạo Nguyên trong tâm thổn thức không thôi. Chính mình 17 tuổi đây mới vừa vặn trở thành một tên nhất phẩm luyện dược sư mà thôi. Cùng Tiêu Trường Phong cùng so. Vậy đơn giản là sách dạy cũng không xứng. Nhìn qua Tiêu Trường Phong gương mặt thanh tú kia, Hồng Đạo Nguyên trong tâm không khỏi nhớ tới một câu. Kim Lân Há là vật trong ao, vừa gặp mưa gió lại hóa long. Chương 841, Quang Quái Lục Ly. Tiêu Trường Phong làm ra quyết định, liền sẽ không lề mà lề mề. Cùng Hồng Đạo Nguyên tố nói đồng thời, hắn thần thức truyền âm. Để Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi tới. Tiêu Đại Sư. Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi tất cả là mắt mang nghi hoặc. Không rõ Tiêu Trường Phong sẽ vì đột nhiên triệu tập bọn hắn. Ta muốn rời đi. Tiêu Trường Phong trực tiếp mở miệng, nói rời khỏi ý. Cái gì? Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh chấn. Không qua kinh chấn sau khi, hai người trong lòng cũng là minh bạch. Như Tiêu Trường Phong dạng này chân long, là sẽ không khuất tại một chỗ. Chỉ có cái kia toàn bộ trung thổ mênh mông thiên địa, mới là hắn chân chính sân khấu. Chỉ không qua giờ khắc này tiến đến, vẫn làm cho Hoàng Đại Sư có chút khó khăn với tiếp nhận. Tiêu Đại Sư, là ta thị nữ của ngươi, ngươi đi đâu, ta đi đâu. Hương Phi bỗng nhiên mở miệng. Một đôi hồ mị nhi mắt, không có mê hoặc, chỉ có thanh minh. Lúc ban đầu hồ mô mô đưa nàng tặng cho Tiêu Trường Phong xem như thị nữ. Tiến vào trung thổ đến nay, cũng là vẫn đi theo. Này đây Tiêu Trường Phong đã dự định rời đi. Nàng tự nhiên cũng muốn kế tiếp theo đi theo. Thế mà Tiêu Trường Phong cái này lần lại là lắc đầu. Không, cái này một lần ngươi không cần đi theo ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Đối với Hương Phi an bài, tâm hắn trong sớm đã có quyết định. Ta mới vào trung thổ, cần muốn ngươi làm dẫn đường, bây giờ ngươi ta duyên phận đã xong, lại đi theo ta cũng không có rất lớn. Nhất định muốn. Huống hồ, chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, cái kia vốn hồ mị đại pháp, đủ để cho ngươi dòm ngó thánh nhân cảnh, cho dù là huyết mạch phản tổ, cũng không phải không có khả năng. Đối với Hương Phi, Tiêu Trường Phong cũng không có quá nhiều tình cảm. Hắn thấy, cái này thuần túy chỉ là một cọc giao dịch. Hương Phi mang chính mình tiến vào trung thổ, cho mình làm dẫn đường. Chính mình trả lại nàng một bộ hồ mị đại pháp. Tiền hàng thanh toán xong. Duyên phận cũng chỉ tới mà thôi. Dù sao hắn không phải bảo mẫu, sẽ không vẫn chiếu cố Hương Phi. Giống như cùng hắn nói qua đối Lư Văn Kiệt nói qua câu nói kia. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cái người. Hắn đã cho Hương Phi hồ mị đại pháp. Như thế ngày sau Hương Phi có thể đạt đến đẳng cấp gì thành tựu, cũng liền nhìn nàng chính mình tạo hóa. Vâng. Nghe được Tiêu Trường Phong, Hương Phi trái tim chấn động, như bị sét đánh. Nhưng rất nhanh nàng mắt quang trở nên phá lệ thanh minh, lại thêm là kiên định không so. Nàng đã lĩnh ngộ được Tiêu Trường Phong vài phần dụng ý. Tiếp xuống ta sẽ đi thượng cổ phế khư, sau đó lại đi một chuyến y thánh thành, ngươi thế trở về đông vực, cũng thế lưu tại nơi này, cũng thế tự hành an bài, từ giờ trở đi, ngươi tự do. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Đối với Hương Phi minh ngộ, rất là hài lòng. Đa tạ Tiêu Đại Sư chỉ điểm. Hương Phi thần sắc trang nghiêm, đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, rất cung kính làm một đại lễ. Nàng lúc này, đã tìm tới chính mình mục tiêu. Đợi ta trở thành đại năng, liền đi Bắc Đường Tông, chấm dứt Hứa Mặc Hà cùng Mộ Mộ ân oán. Đoạn mất cùng Tiêu Trường Phong duyên phận. Nhưng Hương Phi lại là tìm được khác một đầu thuộc về nàng con đường. Từ đây bắt đầu, con mắt của nàng quang đặt ở Hứa Mặc Hà trên thân. Lúc ban đầu Hứa Mặc Hà cùng Hồ Mộ Mộ vì sinh tử cựu địch, song phương tất cả đều trọng thương. Nhưng thân là Hồ Mộ Mộ tôn nữ, Hương Phi tự nhiên là đứng tại Hồ Mộ Mộ bên này. Cho nên nàng con đường, chính là vì Hồ Mộ Mộ báo năm đó mối thủ. Hoàng Đại Sư, không có đi quấy rầy Hương Phi suy tư, Tiêu Trường Phong quay đầu nhìn về một bên Hoàng Đại Sư. Không dám không dám, hô ta Hoàng Tam là được, Tiêu Đại Sư, ngài có cái gì phân phó? Hoàng Đại Sư giật mình, vội vàng mở miệng. Hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng. Mặc dù hắn là đế võ cảnh cường giả, lục phẩm luyện dược sư, tức thì bị bên ngoài người tôn xưng là Hoàng Đại Sư. Nhưng những thứ này cùng Tiêu Trường Phong cùng so so, thực tại cực kỳ một đề. Mà lại hắn biết rõ, chính mình cuộc đời này muốn tiến thêm một bước, hy vọng duy nhất, liền tại Tiêu Trường Phong trên thân. Cho nên đối với Tiêu Trường Phong, hắn càng cẩn thận kỹ càng ba kết. Hoàng Đại Sư, người ta cũng coi như hữu duyên, cái kia vốn đan đạo nhập môn lục, ngươi hảo hảo tu luyện, nếu ngươi có thể đưa thân thất phẩm, ta lại hứa ngươi một trận tạo hóa, như thế nào? Tiêu Trường Phong mỉm cười nói. Đối với Hoàng Đại Sư, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù lúc ban đầu tại Thiên Sơn Hồ Tộc cái kia, bởi vì Hồ Mộ Mộ băng hỏa độc mà có chỗ ân oán, nhưng về sau Hoàng Đại Sư lại là không tiếc dư lực trợ hắn. Cũng có thể nói, Hoàng Đại Sư xung làm Tiêu Trường Phong cùng luyện dược sư hiệp hội dẫn tiếng người. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng sẽ không qua sông đoạn cầu. Đa tạ Tiêu Đại Sư, Hoàng Tam tất nhiên chăm chỉ tu luyện, không phụ Đại Sư chi vọng. Hoàng Đại Sư mừng rỡ trong lòng, lúc này phù phù quỳ xuống đất. Hướng về Tiêu Trường Phong rất cung kính dập đầu ba cái. Hắn biết, Tiêu Trường Phong một câu nói kia, thì tương đương với một thanh mở ra thành công chi môn chìa khóa. Mà hắn cần muốn làm, chỉ là đi đến thành công chi môn trước. Loại kỳ ngộ này, lại há có thể sai qua. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thản nhiên thụ Hoàng Đại Sư dập đầu đại lễ. Duyên phận, nhân quả. Những vật này huyễn hoặc khó hiểu, nhìn không thấy sở không được. Lại chân thực tồn tại. Đi qua Trảm Long Đài chi chiến sau. Tiêu Trường Phong cũng là minh bạch, chính mình đã bị nhân quả chi đạo phát hiện. Bởi vậy có một số việc, có thể được rồi kết nhân quả, lại tiện tay chấm dứt. Bây giờ đáp ứng Hồng Đạo Nguyên, lại kết cùng Hoàng Đại Sư cùng Hương Phi nhân quả. Trong tâm chợt nhẹ. Đúng rồi, Tiêu Trường Lão, nếu như ngươi phải đi thượng cổ phế khư, có thể đi hỏi một chút thiết hội trưởng. Hồng Đạo Nguyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đông nhiên mở miệng nói. Đối với thượng cổ phế khư, ta từng đi qua một hai lần, nhưng cũng không xâm nhập, không qua thiết hội trưởng lại là đi qua không ít lần, thậm chí tin đồn hắn còn ở đâu mặt đến qua cơ duyên tạo hóa. Ngươi như muốn đi tìm kiếm một loại nào đó bảo vật, có lẽ thiết hội trưởng biết một chút bí mật. Thượng cổ phế khư chính là thượng cổ thời đại di tích. Ngẫu nhiên liền sẽ có một hai kiện thượng cổ di bảo, bị người từ trong mạo hiểm lấy ra, cầm đến thị trường trên bán. Không qua cùng càn lăng bí cảnh tương phản. Thượng cổ phế khư cơ hồ không có linh dược. Bởi vậy thân là luyện dược sư Hồng Đạo Nguyên, chỉ là ngẫu nhiên đi qua một hai lần. Nhưng đối với đoán khí sư Thiết Như Quân mà lời, nơi đó là một khối bảo địa. Bởi vậy Hồng Đạo Nguyên biết được Tiêu Trường Phong phải đi thượng cổ phế khư, nhắc nhở hắn đi trước tìm Thiết Như Quân hỏi một chút. Được. Tiêu Trường Phong từ thiện như lưu, cũng không cự tuyệt. Tiêu Trường Lão, Cửu Nguyệt Sơ Một, ta tại bên trong Y Thánh Thành chờ ngươi. Cuối cùng Tiêu Trường Phong rời đi luyện dược sư phân hội. Mang theo đối Hồng Đạo Nguyên hứa hẹn, bước lên hành trình mới. Bất quá hắn cũng không lập tức rời đi Vũ Lăng Thành, mà là nghe theo Hồng Đạo Nguyên đề nghị. Đi tới đoán khí sư phân hội. Tiêu Đại Sư gặp đến Tiêu Trường Phong, Thiết Như Quân kinh hỉ không so. Cung kính đem Tiêu Trường Phong mời vào điện bên trong. Thiết hội trưởng, ta dự định rời đi nơi đây, đi thượng cổ phế khư, nghe nói ngươi đối cái kia có hiểu biết, bởi vậy ta đến hỏi một chút ngươi. Tiêu Trường Phong trực tiếp nói minh ý đồ đến. Như là Thiết Như Quân biết thần nghiệm một ngẫu tin tức, kia đối chính mình mà lời, biết tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thượng cổ phế khư. Nghe được Tiêu Trường Phong, Thiết Như Quân sững sờ. Chợt sắc mặt ngưng trọng. Tiêu Đại Sư, ngài đi thượng cổ phế khư, tự nhiên có ngài dự định, đệ tử không hỏi, mà đối với thượng cổ phế khư, đệ tử càng nghĩ, chỉ có thể dùng bốn cái tự đến khái quát. Thiết Như Quân trầm giọng phun ra bốn cái tự. quang quái lục ly. Chương 842, ngư bay trên trời, điểu tại nước trong du. Quang quái lục ly. Tiêu Trưởng Phong khẽ nhíu mày, hơi kinh ngạc. Không sai, thượng cổ phế khư 10 phần thần kỳ, hoặc người cũng có thể xưng là thần bí. Thiết Như Quân trịnh trọng mở miệng. Làm cái tương tự, cũng có thể đem toàn bộ thượng cổ phế khư, cho rằng là một cái không ngừng chuyển động chuyển luân, cùng một cái địa phương, khác biệt thời gian bước vào, đều sẽ đi đến không cùng chi địa. Mà lại hắn bên trong có được thần bí năng lượng, ngoại trừ chúng ta quen thuộc linh khí bên ngoài, còn có sát khí, âm khí, tử khí các loại, ngoài ra còn có một chút không biết tên nhưng lại đồng dạng 10 phần năng lượng cường đại. Vô số năng lượng hôn tạp cùng một chỗ, tựa như một cái thùng nhuộm, cái này cũng là thượng cổ phế khư được xưng là hung địa nguyên nhân chủ yếu một trong. Thượng cổ phế khư bên trong mặc dù có thể nhặt nhạnh chỗ tốt mạo hiểm, nhưng lại là một cái danh phủ kỳ thực hung địa. Hàng năm chết tại trong đó sinh linh, vô số kể. Trong đó năng lượng hôn tạp liền tại một nguyên nhân quan trọng. Dù sao đối với nhân loại bình thường mà lời, dễ dàng nhất hấp thu, tự nhiên là linh khí. Mà đối với yêu thú mà lời, ngoại trừ linh khí bên ngoài, cũng thế hấp thu yêu khí. Đương nhiên nếu như là như cùng cựu đầu xà dạng này đặc thu yêu thú, cũng có thể hấp thu một chút âm khí cùng sát khí. Không cùng sinh linh có thể hấp thu năng lượng không cùng. Nhưng một hơi đem tất cả năng lượng nuốt vào. Vậy liền hảo so một ngụm nuốt vào băng cung hỏa. Toàn thân khó chịu không so. Nhẹ là tẩu hỏa nhập ma. Trọng là bạo thể mà chết. Tiêu Trưởng Phong gật gật đầu, ra hiệu Thiết Như Quân kế tiếp theo nói. Nói câu không sợ để ngài bị chê cười, đệ tử mặc dù đi qua thượng cổ phế khư 10 mấy lần, nhưng đối với nơi đó, y nguyên vô kế khả thi. Thiết Như Quân suy nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Hoặc người nói, có thể hay không tại thượng cổ phế khư thu hoạch được di bảo, hoàn toàn xem vận khí. Từng có người vận khí nghịch thiên, một bước bước vào, liền tại đến một phương lôi trì linh dịch. Sau khi phục dụng thiên phú dị bẩm, thành tựu phi phàm. Nhưng cũng có thực lực cường hãn người, vận khí hỏng bét, lâm vào hiểm địa, trực tiếp hôi phi yên diệt. Thượng cổ phế khư sự không chắc chắn. Lại thêm là nhiễm lên vài phần sắc thái thần bí. Cho dù là Thiết Như Quân, đối lại cũng ôm thật sâu kiên kỵ. Đệ tử đi qua 10 mấy lần, vận khí lúc tốt lúc xấu, không qua đệ tử chỉ tại thượng cổ phế khư vòng ngoài đi lại, bởi vậy mặc dù vận khí xấu, nhưng cũng có thể giữ được tính mạng. Thiết Như Quân lòng còn sợ hãi. Tựa hồ nói qua có tội không tốt hồi ức. Không qua Tiêu Trường Phong không có hỏi tới, Thiết Như Quân cũng không có tự báo việc xấu trong nhà. Đúng rồi, còn có một việc. Thiết Như Quân suýt nữa quên mất điểm trọng yếu nhất. Thượng cổ phế khư bên trong, cùng bên ngoài giới không cùng, trong sẽ có rất nhiều kỳ quái chỗ. Ngư bay trên trời, điểu tại nước trong du. Hả? Ngư bay trên trời. Điểu ngược lại tại nước trong du. Kỳ quái thật là kỳ quái. Đơn giản nói đi. Tự là thượng cổ phế khư bên trong, sẽ phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng, bên ngoài giới 10 phần không hợp lý hiện tượng. Loại hiện tượng này, trải rộng toàn bộ phế khư, có cũng không có nguy hiểm gì, nhưng có lại hết sức đáng sợ. Nói cái này, Thiết Như Quân mắt lộ ra hoảng sợ. Lúc ban đầu ta từng tận mắt gặp, một kiện tàn phá chiến giáp, đem một tên đại năng cảnh cường giả xuyên chết. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Xuyên chết rồi. Đó là cái gì tiểu chết? Món kia chiến giáp. Trực tiếp đem cái kia tên đại năng cảnh cường giả xé mở, như cùng một bộ y phục, xuyên tại trên thân, sau đó cái kia tên đại năng cảnh cường giả hồn phách chết đi, nhưng nhục thân giữ lại, tại bên trong phế khư dạo chơi, nhìn như cùng thường nhân không khác. Thiết Như Quân run rẩy bờ môi, chậm rãi mở miệng. Một màn kia, để hắn cả đời khó quên. Cũng chính bởi vì vậy, hắn đã vài chục năm không tiếp tục đi qua thượng cổ phế khư. Hắn không muốn chính mình cũng bước vào vị kia đại năng cảnh cường giả theo gót. Bị một kiện không biết bao nhiêu vạn năm trước chiến giáp, cho xuyên chết. Tiểu chết này, quá qua quỷ dị. Mỗi lần hồi nghĩ, làm để hắn nhịn không được toàn thân run rẩy. Vạn vật điên đảo. Tiêu Trường Phong như có điều suy nghĩ. Từ Thiết Như Quân miêu tả trong, có thể đoán ra một chút manh mối. Ngư vốn nên là trong nước du, nhưng lại phi tại trên trời. Ma điểu vốn hẳn nên phi tại trên trời, lại du tại trong nước. Chiến giáp nguyên bản là bị người xuyên. Bây giờ lại là đem người xem như quần áo. Xuyên mang theo bên trên. Như cùng đem vạn vật điên đảo, hết sức kỳ quái. Chỉ dựa vào điểm này. Lại đủ với xưng đến trên quang quái lục ly 4 cái tự. Không qua cụ thể. Hay là đến Tiêu Trường Phong thân mắt đi xem một chút. Đối với thần nghiệm mục ngẫu, ngươi còn có tin tức. Tiêu Trường Phong đưa tay huyền hóa, đem thần nghiệm mục ngẫu bộ dáng phát hỏa mà ra. Thiết Như Quân chau mày, cẩn thận nhìn một hồi. Lúc này mới lên tiếng. Loại vật này, ta giống như nhìn đến qua, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua. Không có xâm nhập truy cứu, không qua đã là thượng cổ di bảo, như thế tất nhiên là từ thượng cổ phế khư bên trong lưu truyền tới. Đối với thần nghiệm mục ngẫu, Thiết Như Quân cũng chưa quen thuộc. dù sao loại bảo vật này, trừ phi có được thần thức, không là khó khăn với phát hiện hắn giá trị. Xem ra hay là đến tự mình đi một chuyến. Tiêu Trường Phong trong tâm than nhỏ. Không qua mặc dù không thể nghe ngóng đến thần niệm một ngẫu, nhưng hiểu rõ một phen thượng cổ phế khư. Cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Tiêu Đại Sư, ngài phải đi thượng cổ phế khư, muốn không đệ tử cùng ngài tùy hành. Thiết Như Quân ánh mắt biến huyễn, cuối cùng quyết tâm, làm ra một cái quyết định. Mặc dù cái kia lần về sau, hắn đối thượng cổ phế khư kính nhi viễn chi. Mà vì lôi kéo Tiêu Trường Phong, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Không cần. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là lắc đầu. Cự tuyệt hảo ý của hắn. Lần này đi thượng cổ phế khư, Tiêu Trường Phong tự có tính toán, sẽ không mang cái gì người. Ta tức sắp rời đi Vũ Lăng Thành, hôm nay tới đây, ngoại trừ hỏi thăm thượng cổ phế khư, cũng là vì hoàn thành cùng ước định của ngươi. Tiếng nói vừa thu lại, không còn nói chuyện thượng cổ phế khư. Liên quan tới luyện khí thuật trên, ngươi có vấn đề gì, hiện tại liền hỏi đi. Thiết Như Quân trong tâm xoắn xuýt, nhưng cuối cùng không dám nghịch lại Tiêu Trường Phong ý nguyện. Chỉ hảo đem đi theo chi ý đè xuống. Sau đó hắn đem khí đạo nhập môn lục trong gặp đến một vài vấn đề nói ra. Tiêu Trường Phong mở miệng chỉ điểm, xâm nhập cạn ra, để hắn ích lợi phi phàm. Ngày sau hữu duyên, người ta sẽ gặp lại. Cuối cùng Tiêu Trường Phong phất tay rời đi. Một cái người thản nhiên rời đi đoán khí sư hiệp hội. Nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi. Thiết Như Quân ánh mắt như sấm, thâm tư như điện. Tiêu đại sư nhân vật như vậy, mặc dù hiện tại chỉ là mới lộ đường kiếm, nhưng ta tin tưởng, tương lai nhất định đem ánh sáng vạn trượng, chiếu rọi toàn bộ thời đại. Không được, Hồng Đạo Nguyên nhanh hơn ta một bước, đem nó lôi kéo thành luyện dược sư hiệp hội trưởng lão, ta đoán khí sư hiệp hội cũng không thể sai qua cái này lần kỳ ngộ. Ta phải mau chóng báo cáo Tổng hội trưởng, hy vọng Tổng hội trưởng có thể đối với cái này trọng xem, không là sai qua cái này lần kỳ ngộ, chỉ sợ muốn hối hận suốt đời a. Trảm Long Đài chi chiến về sau, Thiết Như Quân liền tại tâm tư lo lắng. Cái kia vốn khí đạo nhập môn lục, đồng dạng bị hắn kinh là thiên thư. Mà đối với tại luyện đan cùng luyện khí trên đều có thành tựu cực cao Tiêu Trường Phong. Lại thêm là kinh là thiên nhân. Giờ này khắc này, tâm hắn trong lo lắng trước này chưa từng có. Nhớ tới tại đây, hắn liền tại quay người rời đi. Ta nhất định muốn thuyết phục Tổng hội trưởng, đem Tiêu Đại Sư lôi kéo tới. Chương 843, Thiềm Long Bảng tái phát bố. Cùng Thiết Như Quân trò chuyện một phen sau. Tiêu Trường Phong liền tại rời đi đoán khí sư hiệp hội, tại đường phố ngược lên đi tới. Thần niệm mục ngẫu không phải chân tiên cấp cường giả không có thể chế tác, chẳng lẽ nơi này nói qua có tội tiên nhân? Hay là nói võ đạo thần cảnh, cũng có được thần niệm? Tiêu Trường Phong vừa đi, vừa nghĩ. Thần niệm mục ngẫu cũng không phải bình thường bảo vật. So thánh khí cùng thiên tôn khí còn mạnh hơn lớn. Mà lại không phải chân tiên không có thể chế tác. Nhưng lại tại bên trong thượng cổ phế khư xuất hiện. Hiển nhiên tại thượng cổ thời đại, từng có chân tiên cấp bậc cường giả tồn tại. Còn có Thiên Mộ Sơn cái kia tàn phá cung điện, mặc dù chỉ là tam lưu luyện thi thuật, nhưng y nguyên có mấy phần tu tiên vết tích. Nhớ tới Thiên Mộ Sơn tòa kia tàn phá cung điện, với cùng nam ông Thiên Mộ tu luyện khu thi ngự cốt quyết, Tiêu Trường Phong nghi ngờ trong lòng tiểu sâu hơn. Chẳng lẽ cái này thế giới thượng cổ thời đại cùng tu tiên giới có chỗ liên hệ? Cho đến bây giờ, Tiêu Trường Phong gặp đến vấn đề lớn nhất, liên tại cái này võ giả thế giới cùng mình ở kiếp trước chỗ tại tu tiên giới. Đến cùng có liên quan gì? Mặc dù mình đã thức tỉnh bộ phận ký ức, nhưng y nguyên có thật nhiều chỗ ngấu chốt bị mất. Tỷ như hắn ở kiếp trước thân là vạn tiên trên tạo hóa tiên đế. Tại sao lại vẫn lạc? Lại tại sao lại chuyển thế trùng sinh tại cái này thế giới? Võ trưởng sinh cũng là tu tiên giả, lại thêm là một vị tiên buộc. Tại sao lại dường như lưu lạc ở chỗ này? Còn có cái kia quỷ tiên tông. Phảng phất có một cái cự lớn bí ẩn, như mây đen trần ngày. Mặc kệ là âm mưu gì, mặc kệ có cái gì bí ẩn, chỉ cần kiếm trong tay của ta đủ sắc, một kiếm lại có thể chẳng phá. Tiêu Trường Phong mắt trong hàn mang lang liệt. Không nghĩ ra sự tình, vậy liền một kiếm chém ra cái đó. Chém ra mây đen gặp ngày thiên. Cái này mới là Tiêu Trường Phong tính cách. Không qua trước lúc rời đi, còn có một việc muốn làm. Thu hồi tâm tư, Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn ra xa nơi nào đó. Vạn bảo phòng đấu giá bên trong. Tiêu Trường Phong ngồi tại lê hoa mục điêu mài chỗ ngồi bên trên. Bên cạnh rót một chén thượng hảo trà thơm. Nhàn nhạt trà thơm tại không khí trong phiêu đãng. Không qua Tiêu Trường Phong lực chú ý hiển nhiên cũng không ở trên đây. Tiêu đại sư. Người chưa đến, thanh chưa đến. Cái kia lại xốp giòn vừa chua gợi cảm thanh âm, để tất cả nghe đến chi nhân, cũng nhịn không được cốt đầu quả quyết. Chợt yêu yêu cái kia vũ mị mà gợi cảm thân ảnh, từ ngoài cửa đi vào. Yêu yêu y nguyên mặc cái kia thân hỏa hồng sắc lê đất váy dài. Phối hợp trên cái kia kinh diễm như yêu dung nhan tuyệt thế, đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng. Không qua cái này tất cả, tại Tiêu Trường Phong trước mặt lại là vô dụng. Yêu yêu tiểu thư, ta tới đây, là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Tiêu Trường Phong ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, bình tĩnh mở miệng. Xin ý. Yêu yêu sững sờ, nước ngâm ngâm đôi mắt đẹp trong lấp lóe một vệt kinh ngạc. Nàng trước đó nghe nói Tiêu Trường Phong đến. Trong tâm vui mừng. Ý tưởng Tiêu Trường Phong đến nói lời cảm tạ. Dù sao trước đó Tạ Vân lão tổ thế là giúp một lần bận điệu. Mà lại chính mình cũng theo hắn đi qua một lần Thiên Mộ Sơn. Là đan dược sinh ý. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, cũng không để ý yêu yêu tiểu tâm tư. Ta nghĩ, ngươi có lẽ đã nghe ngóng qua ta tại Đông Vực sự tích đi rồi. Tiêu Trường Phong giống như cười mà không phải cười nhìn qua yêu yêu. Mặc dù hắn cũng không có chứng cứ, nhưng lại sớm đã đoán được 89/10. Tiêu Đại Sư, thiếp thân thân làm sinh ý người, mọi thứ tiểu thật sâu cứu một hai, ngày sau yêu yêu tuyệt sẽ không lại nghe ngóng. Yêu yêu coi là Tiêu Trường Phong tức giận. Đồng nhiên đây mở miệng giải thích. Không sao cả. Không qua Tiêu Trường Phong lại là phất tay đánh gãy nàng giải thích. Ngươi biết ngược lại càng tốt hơn, bởi vì ta nghĩ cùng ngươi làm một lần đan dược sinh ý. Đan dược truyền bá. Cái này là Tiêu Trường Phong kế hoạch trong trọng muốn một vòng. Tại Đông Vực, có Tô Khanh Liên cùng Tứ Phương Thương Hội trợ giúp. Đan dược cơ hồ trải ra toàn vực. Cái này khiến Tiêu Trường Phong đại sư lệnh một ra, giá trị nghịch thiên. Nhưng tại cái này trung thổ, đan dược truyền bá lại hay là trống rỗng. Tiêu Trường Phong suy tư một phen về sau, quyết định đem việc này giao cho yêu yêu. Nguyên nhân có 3. Thứ nhất, yêu yêu là Vạn Bảo phòng đấu giá phụ trách người, cùng Tô Khanh Liên, cũng là thương nghiệp kỳ tài, giao cho nàng đi vận hành, tất nhiên hiệu quả rõ rệt. Thứ hai, Vạn Bảo phòng đấu giá cử đạo đông đảo, mà lại bối cảnh cũng đủ mạnh, không cần lo lắng lại tao ngộ Tứ Phương Thương Hội bị đánh áp tình huống. Thứ ba, là Tiêu Trường Phong coi trọng yêu yêu cái này người. Từ lần đầu tiên tiếp xúc, càng về sau Thiên Mỗ Sơn chuyến đi, lại đến hiện tại. Mặc dù Tiêu Trường Phong cùng yêu yêu nhận biết thời gian không dài, nhưng coi người, dám hắn tính. Tiêu Trường Phong tự tin hay là ánh mắt độc đến. Bởi vậy hắn dự định đem đan dược truyền bá cùng một, giao cho yêu yêu cùng Vạn Bảo phòng đấu giá đi vận hành. Kể từ đó, yêu yêu cùng Vạn Bảo phòng đấu giá có thể dựa vào đan dược sinh ý, nâng cao một bước. Mà Tiêu Trường Phong cũng có thể danh khí càng tăng lên, tương lai đại sư lệnh giá trị, cũng liền lớn hơn. Cái này là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình. Tiêu Đại Sư, ngươi quả nhiên dự định đem đan dược sinh ý giao cho thiếp thân. Yêu yêu đôi mắt đẹp trừng lớn, rung động trong lòng. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ đến, Tiêu Trường Phong vậy mà qua như thế quả quyết, mà lại đơn độc chọn chúng nàng. Là một tinh minh sinh ý người. Nàng chỉ cần thô sơ giản lược tính toán, lại cũng không biết đan dược này sinh ý mang đến lợi nhuận đem là kinh khủng bực nào. Mà lại tối trọng yếu, là có thể được cả danh và lợi. Đây quả thực tiểu là trên trời rơi xuống cái kim nguyên bảo A. Không. Có lẽ là một tòa kim sơn. Ngươi có lẽ biết Tứ Phương Thương Hội đi. Tiêu Trường Phong cầm lấy trà thơm, uống một ngụm. Mặc dù trà thơm đầy ngập, nhưng hắn lại cảm thấy hay là Vũ Di trà lại thêm có tư vị chút. Thiếp thân có chỗ nghe thấy, theo lý đại sư ngươi đang ăn dược, cũng là giao cho cái này thương hội xử lý, hiện tại cơ hồ đã trải ra đến toàn bộ Đông Vực. Yêu yêu đè xuống nội tâm chấn kinh, chủ động mở miệng. Mặc dù nàng cũng không nghe ngóng đến tình huống cặn kẽ, nhưng đại khái lại biết một chút. Tứ Phương Thương Hội bên trong, có ta thay mặt lời người, tên là Tô Khanh Liên, ngươi chỉ cần phái người cùng nàng tiếp xúc, lại thế đem đan dược từ Đông Vực dẫn tới, còn như đến lúc đó cụ thể như thế nào thao tác, các ngươi hai người tự hành thương lượng, ta sẽ không nhúng tay. Tiêu Trường Phong chậm rãi mở miệng. Chỉ cần yêu yêu gật đầu đáp ứng, hắn liền sẽ với đưa tin ngọc bài, cáo chi Tô Khanh Liên việc này. Kể từ đó, trung thổ cùng Đông Vực kết nối hoàn thành. Tiêu đại sư như thế để mắt thiếp thân nơi nào còn dám có thôi thoát lý lẽ. Yêu yêu rất nhanh lại làm ra quyết định. Đáp ứng Tiêu Trường Phong đề nghị. Chuyện này đối với nàng, đối Vạn Bảo phòng đấu giá mà lời, cũng là một cọc kiếm buồn không lỗ sinh ý. Tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Đã như vậy, vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Một chuyện cuối cùng hết thể đều kết thúc, Tiêu Trường Phong cũng là lộ ra cười dung. Sau đó hắn vung tay lên một cái. Lấy ra một khối đưa tin ngọc bài. Đem việc này cáo chi Tô Khanh Liên. Khối ngọc bài này tặng cho ngươi, ngày sau ngươi thế dựa vào này ngọc bài, cùng Tô Khanh Liên nhận nhau. Đem đưa tin ngọc bài tặng cho yêu yêu. Đến tận đây, trận này sinh ý triệt để thỏa đàm. Tại yêu yêu đưa tiễn xuống. Tiêu Trường Phong rời đi Vạn Bảo phòng đấu giá. Sau đó hắn không quay đầu lại. Dọc theo đường phố. Đi ra Vũ Lăng Thành. Tại Tiêu Trường Phong rời đi Vũ Lăng Thành không lâu sau. Lục Nguyệt Sơ Lục. Một cái nhân tài tiềm long bảng tuyên bố. Tiêu Trường Phong chi danh, đứng hàng 66. Trừ cái đó ra, bên cạnh còn có hai cái kim quang lớn tự, chiếu sáng rạng rỡ. Đan Vương. Chương 844, Đan Vương Tiêu Trường Phong. Ngọc Nữ Tông bên trong, Lâm Lang Thánh Nữ còn đang dạy Phó Tiểu Uyển tu luyện. Nàng như cùng một cái nhất khắc nghiệt lão sư, nghiêm một mắt. Phó Tiểu Uyển vểnh lên cái miệng nhỏ, một mặt ủy khuất, nhưng lại không dám khóc lên. Đành phải thành thành thật thật tu luyện Ngọc Nữ Tông công pháp. Phó Hùng xa xa đứng. Hắn mặc dù bởi vì lệ riêng, lưu tại Ngọc Nữ Tông bên trong, nhưng lại có vô số ước thúc. Không qua vì Phó Tiểu Uyển, hắn đều nhẫn mại xuống tới. Ầm ầm. Đống nhiên không trung trên, có một cái kinh lôi vang lên. Nhưng lúc này lại là tình không nghìn dặm, ánh nắng tươi sáng. Hào một ký sấm sét giữa trời quang. Bất quá đối với cái này đột ngột xuất hiện sấm sét giữa trời quang, Ngọc Nữ Tông trên dưới cũng không chấn động. Ngược lại vô số người từ các nơi đi ra, ngẩng đầu nhìn qua ngày. Từng cái mắt lộ ra chờ mong, tựa như đang chờ thứ gì xuất hiện. Lục Nguyệt Sơ Lục, Thiềm Long Bảng tuyên bố. Thân là trung thổ chi nhân, Phó Hùng tự nhiên biết hôm nay là cái gì đặc thù thời gian. Bởi vậy hắn cũng là ngẩng đầu nhìn trời. Bách Độc Thánh Tử nguyên bản sắp xếp tên 81, cái này lần chắc là phải bị trừ tên, không biết Tiêu Ân Nhân có thể đứng hàng thứ mấy. Phó Hùng tâm trung kỳ đợi. Đối với hắn mà lời, Tiêu Trường Phong không chỉ có là cứu được bọn hắn ân nhân. Lại thêm là Phó Tiểu Uyển nửa cái lão sư. Quan hệ thân mật. Này đây Ngọc Nữ Tông trên dưới liễu díu, hương phấn chờ mong. Tiểu ngay cả Lâm Lang Thánh Nữ, cũng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Rất nhanh. Một cái kim quang, tại không trung nổi lên hiện. Cái này kim quang giống như màn sân khấu, trận thiên tế nhật. Phía trên có thật nhiều thể triện tiểu tự, ngăn nắp. Cái này liền tại Tiềm Long Bảng. Chiếu rọi tại ngày, rộng rãi mà báo cho. Phó Hùng không có đi nhìn người khác. Dẫn đầu nhìn phía Tiềm Long Bảng trước mặt những cái kia danh tự. Trong đó nguyên bản Bách Độc Thánh Tử chỗ tại 81 vị, đã đổi thành một cái khác danh tự. Phó Hùng từ 81 đi trên mấy. Cuối cùng, tại 66 vị thời điểm, thấy được Tiêu Trường Phong danh tự. Tiềm Long Bảng trên sắp xếp tên 66, không hổ là Tiêu Ân Nhân A. Phó Hùng ánh mắt lấp lóe, trong tâm cảm khái vạn phần. Ồ, đại ca ca danh tự bên cạnh thế nào còn có hai cái tự. Chấm nét. Phó Tiểu Uyển sớm đã tâm tư phi ra thiên ngoại, đen lúng liếng mắt to nhìn qua Tiềm Long Bảng, đông nhiên phát ra nghi vấn. Còn có hai cái tự. Phó Hùng trong tâm kinh ngạc, chợt lại lần nhìn lại. Đan Vương. Cái này là Tiềm Long Bảng ban cho xưng hảo. Nhìn đến cái kia kim quang lóng lánh Đan Vương hai tự. Phó Hùng trong lòng rung động, như cùng phiên giang đảo hải, khó khăn với kiềm chế. Bình thường mà lời, rất nhiều võ giả đều có riêng phần mình xưng hảo. Địa võ cảnh lại có thể xưng hầu. Thiên võ cảnh là có thể xưng vương. Trên càng là như vậy. Tỷ như Vân Hoàng, Đao Hoàng, Bạch Đế, Tử Vân Lao Tổ, Trần Võ Thánh Nhân các loại. Nhưng phần lớn xưng hảo, cũng là bên ngoài người nói đến. Bởi vì nói nhiều người, bởi vậy xưng hảo dần dần ra tên. Thế mà Tiềm Long Bảng ban cho xưng hảo. Lại là cực kỳ hy hữu gặp. Nên biết Tiềm Long Bảng thế là bày ra năm vực tứ hải thiên tài. Là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới rất có quyền uy bảng danh sách một trong. Cái đó sở ban tặng xưng hảo, mặc dù không nói không có. Nhưng lại 10 phần khó được một gặp. Mà mỗi một cái được ban cho danh hiệu người, không một không phải thiên tung chi tài. Sẽ tại lịch sử trên lưu lại nồng đậm sắc thái. Thậm chí là kinh diễm một thời đại nhân vật. Mà hiện tại, Tiềm Long Bảng lại lần ban cho một cái xưng hảo. Đan Vương Tiêu Trường Phong. Cái này sao có thể? Ngọc Nữ Tông bên trong, Kiếm Mai che miệng, ánh mắt rung động. Nàng mặc dù đoán đến Tiêu Trường Phong Tiềm Long Bảng sắp xếp tên sẽ rất cao. Nhưng không có nghĩ đến, vậy mà lại bị Tiềm Long Bảng ban cho xưng hảo. Cái này người vinh quang. Liên tại Lâm Lang Thánh Nữ cũng chưa từng có được. Úc búc, đại ca ca tuyệt nhất. Phó Tiểu Uyển hân hoan nhảy cẫng, nhảy nhót vui cười. Nàng mặc dù vẫn không rõ Tiềm Long Bảng cùng ban cho xưng hào đại biểu cho cái gì. Nhưng nàng biết. Cái này là một kiện rất đáng gờm sự tình. Cho nên nàng rất kiêu ngạo. Tiềm Long Bảng tuyên bố, Đan Vương Tiêu Trường Phong xưng hô. Một nháy mắt liền tại quét sạch toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Cùng Trạm Long Đài chi chiến không cùng. Con kia là ở trung thổ bên trong lưu truyền. Nhưng Tiềm Long Bảng, liền tại mặt hướng toàn thế giới. Ước vạn vạn sinh linh, vô số chủng tộc, các thế lực lớn. Giờ khác này nhìn qua cái kia mang theo kim quang lóng lánh Đan Vương hai tự. Chỉ cảm thấy tất cả ánh mắt, đều bị lấp kín. Đông vực. Đại võ Vương Triều. Kinh đô Hoàng Cung bên trong. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, cựu điện hạ đăng lâm Tiềm Long Bảng thứ 66 tên, tức thì bị ban cho Đan Vương xưng hảo, thực tại là đại hỷ sự tình A. Hồng Công Công hơi hơi cong cong thân thể, đứng tại võ đế bên cạnh. Nay đây hắn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không ngừng hướng võ đế nói hạ. Võ đế đứng chắp tay, ngưỡng vọng thiên cung, trên mặt cũng là lộ ra thoải mái cười. Tốt, không hổ là chấm nhi tử, cho dù đi trung thổ, ý nguyên ánh sáng vạn trượng. Võ đế trong lòng kiêu ngạo chi tình, tràn đầy mà ra. Lần đầu tiên, võ đế không muốn uống vũ di trà, mà muốn uống rượu. Tứ hỉ, chuyên ngự tiểu, hôm nay ngươi ta hai người, không say không về. Võ đế hào khí vạn trượng, vung tay lên. Hồng công công hai mắt sáng lên, trong tâm càng thêm mừng rỡ. Tuân chỉ. Cựu điện hạ được ban cho xưng hảo, làm phù một đại bạch. Rất nhanh. Hồng công công liền tại cấp tốc xuống dưới truyền ngự tiểu. Mà võ đế là y nguyên ánh mắt sáng ngời, nhìn qua tiềm long bảng trên cái kia ánh sáng vạn trượng danh tự. Hạ thiền, ngươi thấy được sao, con của chúng ta, là cựu thiên thần long. Giờ này khắc này, võ đế phá lệ muốn uống rượu. Cũng đồng dạng phá lệ tưởng niệm hạ thiền. Âm dương học cung. Thiết phi tiên cùng triệu tam thanh, này đây đã đang uống rượu. Sư minh. Một chén này, làm kính tiêu đại sư, nếu không có hắn, chỉ sợ ta cuộc đời này khó khăn gặp hồng y đi hề. Thiết phi tiên mặt có say sắc, nhưng lại hưng phấn không so. Tốt, hôm nay tiêu đại sư đứng hàng tiềm long bảng trước gấp đôi, được ban cho đan vương xưng hảo, danh phủ kỳ thực, ta cùng ngươi không say không về. Triệu tam thanh cũng là thay đổi ngày trước nghiêm cẩn. Nay đây tiểu đến chén làm, là tiêu trường phong mà hạ. Bạch đế thành bên trong. Bạch đế mang theo cửu tử, cũng đang nhìn tiềm long bảng. Không hổ là tiêu đại sư, lần này đi trung thổ bất quá nửa năm, lại có thành tựu như thế. Bạch đế trong tâm cảm thán. Ta có loại dự cảm, chỉ sợ cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tiêu đại sư phong hái, sẽ trói lọi toàn bộ thế giới. Bạch đế trịnh trọng mở miệng. Mà một bên bạch hy mấy người, là ánh mắt lấp lóe, đầy là hâm mộ. Thanh Long Sơn. Lư Văn Kiệt cùng Đao Hoàng Chính cư ngụ ở nơi này. Bây giờ Lư Văn Kiệt, cùng nửa năm trước đó cùng so, lộ ra càng thêm anh tuấn. Trên trán tự có một cỗ thiên ý. Hắn đã thành công ngưng tụ kim đan. Đột phá đến kim đan kỳ. Ta điểm ấy thành tiểu cùng lão sư cùng so, trên lệnh cách xa vạn dặm, ta lại có cái gì tư cách kiêu ngạo đâu. Nhìn qua tiềm long bảng trên tiêu trường phong danh tự. Lư Văn Kiệt ánh mắt rạng rỡ. Đã tự hào, lại đương nhiên miễn. Lão sư, ta nhất định sẽ luyện chế ra bảo đan, trở thành ngài đệ tử chính thức. Lư Văn Kiệt tâm trí kiên định. Chợt cất bước, kế tiếp theo chăm chỉ tu luyện. Một bên Đao Hoàng gặp một màn này, mắt lộ ra khâm bội. Cái này một ngày. Tại Đông Vực, ở Trung Thổ, tại Bắc Nguyên, tại Tây Châu, tại Nam Cương, tại Nam Vực Tứ Hải, tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong. Vô số người ngẩng đầu, nhìn đến tấm kia mới nhất ban bố tiềm long bảng. Tất cả người đều nhớ kỹ một cái danh tự. Đan Vương Tiêu Trường Phong. Chương 845, trên cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển. Toàn bộ thế giới đều bởi vì tiềm long bảng mà chấn động. Bắc Đường Tông bên trong, lại là bầu không khí ngưng trọng, phảng phất không khí bị đọc lại. Nhất lớn nghị sự đại điện bên trong, trước mắt tại tông bên trong tất cả trưởng lão tề tụ tại đây. Cầm đầu tự nhiên là Phong Lăng Bắc, Hứa Mặc Hà cùng Hoài Âm lão tổ cũng ở đây. Trừ cái đó ra, còn có cái khác ba tên trưởng lão, cũng là đại năng cảnh cường giả. Bắc Đường Tông thân là chín đại tông một trong, mặc dù thực lực hạng chót, nhưng cũng không thể khinh thường. Tổng cộng có đại năng cảnh trưởng lão 7 tên. Ngoại trừ ở đây 6 người bên ngoài, còn có 1 người bên ngoài chưa về. Không qua này thời gian. Tại nghị sự đại điện bên trong, ngoại trừ cái này 6 tên trưởng lão bên ngoài. Còn có 1 người. Đúng vậy Lục Gia lão tổ. Mới nhất tiềm long bảng, các ngươi đều thấy được. Đối với việc này, các ngươi có ý kiến gì không? Phong Lăng Bắc lên tiếng trước nhất. Thanh âm mang theo một tia khàn khàn, lại thêm có một cỗ không che giấu được mỏi mệt. Trảm Long Đài chi chiến. Bách độc thánh tử chết trận, Bắc Đường thánh nhân bị bôi đen. Mà hắn lại thêm là bởi vì trưởng lão lệnh nguyên nhân, phóng nhậm tiêu giải phong rời đi. Chuyện này với hắn thể xác tinh thần, cũng là một cái áp lực cực lớn. Bây giờ tông chủ không tại, thánh tử chết trận. Tất cả gánh nặng, đều đặt ở hắn một người trên thân. Tiềm long bảng đã hồi lâu chưa hề ban cho xưng hào, cái này một lần lại là cố ý cho tiêu trường phong, chẳng lẽ tiểu tử này vậy mà thật sự có cao như vậy thiên phú. Hứa Mặc Hà hư một tiếng, mang theo một tia oán khí. Lúc đó hắn chủ công. Muốn cường ngạnh hơn chém giết tiêu trường phong. Nhưng lại bị Phong Lăng Bắc cho ngăn trở. Cái này khiến tâm hắn trong bất mãn hết sức. Mặc dù hắn biết Phong Lăng Bắc gánh vác gánh nặng hơn. Nhưng trong lòng cái kia cỗ oán khí. Lại là thế nào cũng vung đi không được. Bây giờ thánh tử đại nhân chết trận. Mà hung thủ lại dẫm lên thánh tử đại nhân. Thụ vạn người ngưỡng vọng. Một hơi này, lao thân nuối không trôi. Hoài Âm lão tổ trầm giọng mở miệng. Nàng mặc dù là nữ tử. Nhưng tính tình lại là 10 phần nóng nảy. Không là lúc đó cũng sẽ không tán cùng Hứa Mặc Hà quan điểm. Không chỉ là thánh tử đại nhân cùng một, còn có lao tổ à, trước sơn môn tôn này lao tổ pho tượng, đã nứt ra, cái này thế là chưa bao giờ có sự kiện. Một tên trưởng lao khác mở miệng. Hắn chú ý lao tổ pho tượng cùng một. Trong lúc nhất thời, chúng nhân nhao nhao mở miệng, biểu đạt chính mình ý kiến. Có phẫn uất, có oán khí, có bất mãn, có hận ý. Lục gia lao tổ, ngươi có ý kiến gì không? Phong Lăng Bắc vuốt vuốt mi tâm, đồng nhiên hỏi thăm một bên lục gia lão tổ. Thông thường nói, lục gia lão tổ cũng không phải là Bắc Đường Tông trưởng lão, lại thêm không tính Bắc Đường Tông đệ tử. Cái này người đại sự, là không cách nào làm cho hắn tham gia. Không qua Phong Lăng Bắc cân nhắc đến hắn cùng Tiêu Trường Phong cũng có huyết hải thâm cửu. Bởi vậy cố ý dự thính. Này đây nghe đến Phong Lăng Bắc hỏi thăm lục gia lão tổ. Còn lại chúng nhân cũng là ngừng miệng, nhìn về phía lục gia lão tổ. Đại trưởng lão, đối với Tiêu Trường Phong hận ý, ta nghĩ ta sẽ không so chư vị ngồi ở đây thiếu. Lục gia lão tổ trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng. Không qua có một chuyện, ta không được không nhắc nhở chư vị. Trảm Long Đài một trận chiến, đã phát sinh, thánh tử đã chết, Bắc Đường thánh nhân cũng đã tiêu vong, lại đi đàm luận những thứ này, đã vô dụng. Dưới mắt ta cảm thấy chúng ta nên thảo luận, có lẽ là như thế nào báo thủ. Lục gia lão tổ nói chúng tim đen. Nói ra mấu chốt của vấn đề. Hắn không có Phong Lăng Bắc như thế cần muốn lấy đại cục làm trọng. Cũng không có Hứa Mặc Hà như thế đầy ngập hán khí. Bởi vậy ngược lại có thể ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Một câu. Để tất cả người hai mắt tỏa sáng. Không sai, đàm luận đi qua đã vô dụng, dưới mắt muốn suy nghĩ, là như thế nào báo thủ, tuyệt không thể để thánh tử đại nhân chết vô ích. Phong Lăng Bắc trên mặt vẻ mệt mỏi tán đi không ít. Thế là cái kia Tiêu Trường Phong bây giờ là luyện dược sư hiệp hội trưởng lão. Mà lại đợi tại bên trong Vũ Lăng Thành, có Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân hai người bảo hộ, muốn đối phó hắn, gì khó khăn. Hứa Mặc Hà cho mày. Hắn không phải không cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng bây giờ tình huống đặc thù, muốn đối phó Tiêu Trường Phong. Tiêu trước hết đối phó Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân cái này hai ngọn núi lớn. Mà luyện dược sư hiệp hội trưởng lão thân phận, cũng làm cho bọn hắn tràn đầy vật cản. Đã minh không được, chúng ta liền đến ám, làm sao cùng hắn giảng đạo lý. Hoài Âm lão tổ vô mạnh một cái bàn. Ta cũng không tin, hắn có thể cả một đời co lại tại Vũ Lăng Thành, cho dù hắn thật có cái này kiên nhẫn, nhưng Hồng Đạo Nguyên cùng Thiết Như Quân, luôn có không có ở đây thời điểm, vừa có cơ hội, đem nó ám sát, đến lúc đó không có chứng cứ. Hoài Âm lão tổ tâm tư kín đáo, lại thêm là ác độc. Này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Phong Lăng Bắc gật gật đầu. Vũ Lăng chi chiến không công mà lui. Trước đó theo Bách Độc Thánh Tử uy hiếp. Lại thêm trên Trảm Long Đài chi chiến. Ba lần quang minh chính đại nghiền ép, lại đều thất bại. Đã minh không được. Có lẽ cũng có thể thử ám. Đã như vậy liền phái ra thám tử, tiềm nhập Vũ Lăng Thành, chỉ cần vừa có cơ hội, lại toàn lực xuất thủ, làm đánh chết. Phong Lăng Bắc cuối cùng giải quyết dứt khoát, làm ra quyết định. Mà quyết định này, cũng là đến chúng nhân nhất trí nhận thế. Không cần. Tiêu ở đây thời gian. Một cái như kim loại tranh minh thanh âm. Từ ngoài điện vang lên, lập tức một thân ảnh cao lớn, đi vào nghị sự đại điện. Cái này là một tên hạc phát đồng nhan lão nhân. Lão nhân dáng người cao lớn, khôi ngô bất phàm. Hắn mặc trên người một kiện trường bào màu đỏ rực, hai tay đặt sau lưng. Một cái mặt chữ quốc trên, không giận tự uy. Hắn một bước vào nghị sự đại điện. Trong nháy mắt không khí đều đọng lại. Phong Lăng Bắc mấy người lại thêm là chỉ cảm thấy có một tòa vô hình đại sơn áp mang theo bên trên. Cái này là thánh nhân chi uy. Bái kiến tông chủ. Với Phong Lăng Bắc cầm đầu, tất cả người giờ phút này đều cấp tốc đi ra. Đến trước mặt lão giả, một chân quỳ xuống, cung kính hành lễ. Người này bất ngờ là Bắc Đường Tông đương nhiệm tông chủ. Đường Nguyệt Minh. Đứng lên đi, Trảm Long Đài chi chiến, ta đã nghe nói qua, Phong Lăng Bắc, ngươi làm rất đúng. Đường Nguyệt Minh nhàn nhạt mở miệng. Một câu tiếp theo, là đối Phong Lăng Bắc nói. Phong Lăng Bắc có thể trở thành đại trưởng lão, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn. Mà là Đường Nguyệt Minh nhìn chúng hắn tính cách. Biết tiến thối, biết vinh nhục, có thể lấy đại cục làm trọng. Không là nếu để cho Hứa Mặc Hà cùng Hoài Âm lão tổ. Chỉ sợ Bắc Đường Tông thực sẽ lâm vào cự chấn động lớn trong. Tông chủ, thánh tử đại nhân đã chết rồi, lão tổ pho tượng vỡ vụn, thù này không thế không báo a. Hứa Mặc Hà buồn tố mở miệng. Thù này, hắn nuôi không trôi. Yên tâm, thù này, không thế không báo. Đường Nguyệt Minh mở miệng, trợ ánh mắt quét chúng nhân một mắt. Khiêu khích ta Bắc Đường Tông người. Sắt ta Bắc Đường thánh tử người, sắt. Nhục ta Bắc Đường lão tổ người, sắt. Ba cái sắt tự. Tất cả là tràn đầy rét lạnh sát khí, làm cho cả đại điện bên trong nhiệt độ không khí, đột nhiên hạ xuống. Trước khi tới đây, ta phải đến một tin tức. Đường Minh Nguyệt tiếp tục mở miệng. Cái kia Tiêu Trường Phong đã rời đi Vũ Lăng Thành, phải đi thượng cổ phế khư, mà cái này một lần, hắn chỉ có một người. Rời đi Vũ Lăng Thành. Phong Lăng Bắc cùng Hứa Mặc Hà mấy người hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn vừa mới còn đang thảo luận, muốn ám sát Tiêu Trường Phong. Không có nghĩ đến vậy mà cơ hội trời cho. Không qua để phòng vạn nhất, ta Bác Đường Tông người, không được ra mặt, bởi vậy. Đường Nguyệt Minh nói đến nơi này, ánh mắt nhìn phía Lục Gia Lão Tổ. Lục Gia Lão Tổ, ngươi thế nguyện đuổi theo giết Tiêu Trường Phong, báo thủ rửa hận. Lục Gia Lão Tổ đột nhiên giật mình. Chợt hai đầu gối quỳ xuống đất, trịch địa hữu thanh. Trên cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, thề giết Tiêu Trường Phong. Chương 846, Tiên Nhân Phủ Ta Đỉnh, Kết Tóc Thụ Trường Sinh. Bên ngoài giới phong khởi vân dũng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là điểm tĩnh tự nhiên. Hắn đồng dạng thấy được Tiềm Long Bảng. Thấy được cái kia kim quang long lánh đan vương hai tự. Bất quá hắn cũng không có để trong lòng bên trên. Cùng tu tiên đại đạo cùng so so. Đan vương xưng hảo, đơn giản nhỏ bé như cùng bụi bặm. Nay đây hắn chính đạp không phi hành, hướng về nơi nào đó mà đi. Rất nhanh. Hắn liền tại thấy được chỗ cần đến. Một tòa bị sám vụ bao vây, như cùng mộ địa đại sơn. Thiên Mộ Sơn. Nam ông Thiên Mộ cũ nát cung điện, là từ thượng cổ phế khư bên trong đến. Cố kia hắc thiết thi vương, tựa hồ cũng là xuất từ thượng cổ phế khư. Cái này một lần ngược lại là muốn dẫn trên cái đó. Tiêu Trường Phong ánh mắt thanh minh. Lần này tiến về thượng cổ phế khư. Hắn mặc dù cự tuyệt Hương Phi cùng Thiết Như Quân đám người đi theo. Nhưng cửu đầu xà y nguyên tại cổ tay của hắn bên trên. Trừ cái đó ra. Hắn còn muốn mang lấy hắc thiết thi vương. Dù sao hắc thiết thi vương hư hư thực thực xuất từ thượng cổ phế khư. Mang theo cái đó, nói không chừng đến lúc đó có thể phát huy được tác dụng. Ồ! Tới gần Thiên Mộ Sơn, Tiêu Trường Phong khẽ ổ lên một tiếng. Chỉ gặp sương mù xám xịt, sớm đã tiêu tán rất nhiều. Phảng phất bị người hấp thu trống không. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại thấy được chính mình lúc ban đầu lưu lại thi linh phá cấp trận. Tử khí đã biến mất địa không sai biệt lắm, mà lại cũng đã qua hơn 3 tháng, xem ra ta có thể đến một bộ thanh đồng thi. Cảm thụ được Thiên Mộ Sơn trên biến hóa rất nhỏ. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra cười dung. Thanh đồng thi thế so hắc thiết thi mạnh hơn nhiều. Cho mình trợ giúp, tự nhiên cũng là lớn hơn. Nhớ tới tại đây. Tiêu Trường Phong liền tại không còn lưu lại, bay vào Thiên Mộ Sơn. Lúc này Thiên Mộ Sơn trên, nói qua phần mộ ý nguyên lưu lại mấp mô một mảnh. Nhìn như cùng mặt người trên xèo mụn, hết sức khó coi. Mà tại Thiên Mộ Sơn đỉnh núi chỗ, có một cái cao 2 mét thân ảnh. Đúng vậy lúc ban đầu hắc thiết thi vương. Không qua lúc này hắc thiết thi vương, đã có biến hóa cực lớn. Đầu tiên hắn hình thể. Từ lúc đầu 10 thước lớn nhỏ, không tăng phản giảm. Biến thành hiện tại 2 thước độ cao. Mà hắn nguyên bản toàn thân đen như mực như sắt, lúc này lại là hiện ra thanh đồng quang trạch. Toàn thân trên dưới như cùng cương thiết đoan đúc, mà hắn trên người chiến giáp cùng trường thương. Vậy mà cũng có thể theo biến hóa của hắn mà biến hóa. Không chỉ có thu nhỏ vừa người, mà lại nhan sắc cũng hóa thành thanh đồng chi sắc. Hiển nhiên cái này tàn phá chiến giáp cùng trường thương đều không phải là phàm vật. Một cỗ hung hãn khí tức từ hắn bên trên tán phát mà ra, khiến người e ngại. Thế mà còn kém một tia. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua. Nhìn đến hắc thiết thi vương trên đỉnh đầu, còn có một mảnh lớn chừng bàn tay địa phương, chưa hề trở thành màu vàng xanh nhạt. Hiển nhiên còn kém sau cùng nửa bước, mới có thể từ hắc thiết thi đột phá đến thanh đồng thi. Sau cùng nửa bước mà thôi, ta giúp ngươi đột phá. Tiêu Trường Phong sờ lên cái cằm, làm ra quyết định. Hắn luôn không khả năng ở chỗ này chờ cái 10 ngày nữa. Trận lên. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong liền tại đột nhiên dậm chân một cái. Trong chốc lát. Cả tòa Thiên Mộ Sơn ầm vang chấn động. Một đạo hắc quang từ các nơi sáng lên, nối liền đất trời. Chiếu rọi ra thi linh phá cấp trận. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã là nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong. Thân có pháp lực. Đối với trận pháp trưởng khống chi lực, so nguyên lai đâu chỉ mạnh mấy lần. Từ khi đến, pháp lực phun trào, thần thức điều khiển. Đống nhiên đây thi linh phá cấp trận như cùng một cái dụng cụ tinh vi, cấp tốc vận chuyển lại. Ầm ầm. Chỉ gặp Thiên Mộ Sơn trên còn thừa không nhiều tử khí. Toàn bộ hướng về đỉnh núi vọt tới. Nồng đậm tử khí hóa thành khí đoàn, tại hắc thiết thi vương đỉnh đầu trên xoáy chuyển. Giống như hắc vân áp đỉnh. Không qua những thứ này, tử khí cũng không ngay lập tức chui vào hắc thiết thi vương thể nội. Ngưng. Tiêu Trường Phong hai tay bấm quyết, quát như sấm mùa xuân. Trong chốc lát, Thiên Mộ Sơn chấn động càng thêm kịch liệt. Một tia hắc khí từ ngọn núi các nơi yếu ớt bay lên, hướng về khí đoàn mà. Những thứ này cũng là Thiên Mộ Sơn còn sót lại tử khí. Mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng mỗi một cái chất lượng đều cực cao. Nếu không phải Tiêu Trường Phong đột phá nguyên anh kỳ, chỉ sợ còn khó khăn với bắt giữ ra. Hô! Hắc khí chui vào khí đoàn phía trong, khiến cho cái kia nguyên bản chỉ có màu xám đen khí đoàn, trở nên đen đặc không so. Cái này là tử khí ngưng tụ mà thành, như là đánh tại thân người bên trên. Có thể đem người sinh cơ trực tiếp tức đoạn, 10 phần đáng sợ. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong mà lời, lại là cũng không có chút nào ảnh hưởng. Thanh Long bất diệt thể, ngay cả bách độc thánh tử độc võ hồn đều không thế vậy mà. Hung chi chỉ là tử khí. Huống hồ Tiêu Trường Phong đột phá đến nguyên anh kỳ sau, có thể trực tiếp hấp thu tử khí, cùng linh khí đồng dạng. Chỉ không qua này đây hắn cũng không hấp thu, mà là dự định đem những thứ này tử khí, toàn bộ cho Hắc Thiết Thi Vương. Giờ này khắc này, tại Hắc Thiết Thi Vương trên đỉnh đầu, đen đặc khí đoàn trường 3 thước phạm vi. Mở. Tiêu Trường Phong đống nhiên quá khẽ. Trong chốc lát đoàn kia đen đặc sắc tử khí, như cùng tiết áp hồng nước. Ầm vang rớt xuống. Thẳng đến Hắc Thiết Thi Vương đỉnh đầu mà đi. Ầm ầm. Một trận như hồng trung đại lữ tiếng oanh minh. Từ Hắc Thiết Thi Vương trên thân vang lên. Chỉ gặp Hắc Thiết Thi Vương toàn thân run rẩy, tựa hồ có chút không chịu nổi cỗ này cường hãn tử khí. Không qua Tiêu Trường Phong thần sắc trang nghiêm. Trong mắt thanh quang hiện lên, thần thức rõ ràng. Lại mở. Tiêu Trường Phong lại lần đưa tay tại Hắc Thiết Thi Vương đỉnh đầu trên nhẹ nhàng vỗ. Đống nhiên đây cái kia 3 thước lớn nhỏ khí đoàn lại lần nện xuống. Như cùng thiên hà chảy ngược. Kinh khủng tử khí, đủ với phá hủy một tòa vạn còn nhỏ trấn. Mà này thời gian, Hắc Thiết Thi Vương đỉnh đầu trên cái kia còn sót lại một khối nhỏ địa phương. Cuối cùng bắt đầu hiện ra màu vàng xanh nhạt. Ba mở. Tiêu Trường Phong hết sức chăm chú, đống nhiên hét lớn. Cái này một lần. Khí đoàn bên trong tất cả tử khí, toàn bộ rơi xuống. Như cùng nhồi cho vịt ăn, nhét vào Hắc Thiết Thi Vương thể nội. Nếu là bình thường nhân loại hoặc người yêu thú, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không lựa chọn loại này cuồng manh cứng rắn phương thức. Nhưng Hắc Thiết Thi Vương vốn là một bộ tử thi. Không biết đau đớn, không sợ tử vong. Bởi vậy loại này cuồng manh cứng rắn phương thức, ngược lại thích hợp nhất cái đó. Vâng! Khi tất cả tử khí chui vào Hắc Thiết Thi Vương về sau, Hắc Thiết Thi Vương toàn thân rung động kịch liệt. Tựa như thừa nhận thống khổ to lớn. Giống. Cuối cùng, hắn đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Chỉ gặp mênh mông tử khí như mặt hồ gợn sóng bình thường cấp tốc tản ra. Bạch. Một cái sáng tỏ thanh đồng chi quang, từ Hắc Thiết Thi Vương trên thân nhấp nháy mà lên. Không, hiện tại có lẽ là thanh đồng thi. Thời khắc này thanh đồng thi, toàn thân trên dưới, triệt để hóa thành thanh đồng chi sắc. 2 thước thân thể mặc dù không cao, nhưng cho người lực các bách, lại là so trước đó mạnh hơn. Vâng. Thanh đồng thi đột nhiên một quyền đánh tới hướng mặt đất. Đống nhiên đây với hắn nắm đấm làm trung tâm, nện ra một vài thước hô sâu. Không sai không sai, mặc dù không có pháp thuật, cũng không có võ kỹ, nhưng chỉ bằng cái này nhục thân, lại có thể so hoàng võ cảnh nhị tam trọng. Tiêu Trường Phong gật đầu khen ngợi. Đối với cỗ này thanh đồng thi, cũng là có chút hài lòng. Không qua vẽ rồng điểm mắt, còn kém một bước cuối cùng. Bạch. Mênh mông thần thức từ Tiêu Trường Phong trong mắt tuôn ra. Sau đó Tiêu Trường Phong đưa tay tại thanh đồng thi đỉnh đầu trên nhẹ nhàng khẽ vỗ. Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Ông. Thanh đồng thi cái kia đen như mực vô thần hốc mắt trong. Đống nhiên sinh ra vừa phân thần trí. Sau đó hắn nhìn qua Tiêu Trường Phong. Dùng thanh âm giống như máy móc, nói ra câu nói đầu tiên. Chủ. Người. Chương 847, tiểu nhị, đưa rượu lên. Tình không nhìn dặm, ánh nắng tươi sáng. Cả tháng 7, đúng vậy vào hạ thời tiết. Nhiệt độ không khí bắt đầu dần dần lên cao. Trên đường đi người cũng bắt đầu ăn mặc đơn bạc. Tiêu Trường Phong bỏ đi thanh bạch sắc luyện dược sư bảo phục. Một lần nữa đổi lại ngọc thêu viền vàng bào. Ngọc này thêu viền vàng bào không chỉ có bên ngoài quán địa chủ, mà lại đông ấm hẻ mát. Càng có hơn nhất định năng lực phòng ngự. Mặc dù với Tiêu Trường Phong thực lực, cũng không cần muốn điểm này năng lực phòng ngự. Nhưng trò chuyện thắng không. Đã đi hơn 1 tháng, dựa theo địa đồ biểu hiện, tối đa còn có nữa, có thể đến thượng cổ phế khư. Ngẩng đầu nhìn mắt sáng rỡ thái dương. Tiêu Trường Phong trong tâm đối với hành trình, cũng có cái đại khái giải. Thượng cổ phế khư mặc dù cách Di Thánh Thành không xa, nhưng khoảng cách Vũ Lăng Thành, lại chừng mấy vạn trong. Tiêu Trường Phong cho dù tốc độ cao nhất đi đường, cũng cần muốn 1 tháng thời gian. Mà hắn cũng không có đem thời gian đều tốn hao đang đuổi đường bên trên. Bởi vậy đi hơn 1 tháng, cũng còn có không ít khoảng cách. Đồng nhất, Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng, hướng sau lưng kêu một tiếng. Đống nhiên đây một thân ảnh cao lớn liền tại xuất hiện tại tầm mắt trong. Cao 2 mét cái đầu, so Tiêu Trường Phong còn cao ra hơn nửa cái đầu. Lại thêm trên cái kia to như thùng nước cánh tay cùng đùi. Một cỗ bưu hãn chi khí, đập vào mặt. Đúng vậy cỗ kia thanh đồng thi. Không qua Tiêu Trường Phong vì không làm người khác chú ý, gây phiền toái. bởi vậy thi triển cái tiểu chướng nhan pháp, đem hắn một thân màu vàng xanh nhạt làn da hóa thành bình thường người làn da nhan sắc, mà lại cái kia một thân tàn phá chiến giáp cùng trường thương cũng bị hắn thu vào. Còn như danh tự, Tiêu Trường Phong cũng là lười nhắc trước, tùy tiện hô cái đồng nhất. Này đây đồng nhất người mặc hắc sắc quần áo luyện công, cường tráng cơ bắp cầm quần áo chống 10 phần có loại, lại phối trên cái kia sáng loáng quang ngói hiện ra lớn quang đầu, đủ với chấn nhiếp đạo trích. Bây giờ Tiêu Trường Phong đột phá nguyên anh kỳ, toàn bộ người tùy thời tùy khắc cùng thiên địa hòa làm một thể. Lúc ban đầu ngay cả Hồng Đạo Nguyên đều nhìn không thấu Tiêu Trường Phong thực lực cảnh giới. Này đây cái khác người có thể như thế. Còn như đồng nhất, hắn mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng dù sao chỉ là cổ thi, nếu như không xuất thủ, ai cũng không biết hắn thực lực chân thật. Không qua chỉ dựa vào đồng nhất cái này hung hãn bề ngoài, một đường trên cũng là để người không dám kinh ngạc. Chủ nhân, này đây đồng nhất hơi hơi không người, như cùng máy móc người. Nhưng nói chuyện đã không còn như thế khó chịu. Lúc đó Tiêu Trường Phong bàn cho hắn một sợi thần thức, kích hoạt lên linh trí của hắn. Hắn mặc dù bởi vì tiên thiên bị ngăn trở, nhưng thời gian dần trôi qua, cũng là hướng nhân loại chuyển biến. Trước mặt có lẽ có một tòa thanh phong thành, chúng ta tăng thêm tốc độ, sớm một chút vào thành nghỉ ngơi. Tiêu Trường Phong mở miệng. Thanh phong thành là trước mặt nhất lớn một tòa thành trì. Mặc dù nói không phải cỡ lớn thành trì, nhưng cũng là cỡ trung thành trì. Có một cái nhị lưu thế lực tòa chấn, đã không tầm thường. Vâng. Đồng nhất mặc dù có linh trí, nhưng Tiêu Trường Phong ý nguyên là hắn chủ nhân. Từ Vũ Lăng thành một đường chạy đến. Tiêu Trường Phong cùng đồng nhất bỏ qua sơn đi qua nước. Kinh lịch qua không ít địa phương. Giữa song phương, cũng là có cô ăn ý. Nửa ngày sau, Tiêu Trường Phong liền tại gặp được cái này tòa Thanh Phong Thành. Thanh Phong Thành chỉ là cỡ trung thành trì. Tự nhiên không cách nào cùng Vũ Lăng thành cùng so so. Không qua y nguyên chiếm diện tích rộng lớn. Xa xa nhìn ra xa, tựa như một đầu nằm dạp trên mặt đất trên cự thú. Tin đồn thành này một năm bốn mùa, đều có thanh phong từ ra, bởi vậy cố ý tên là Thanh Phong Thành. Tiêu Trường Phong tay cầm Hồng Đạo Nguyên đưa tặng địa đồ. Lại thêm trên cùng nhau đi tới. Đối với Thanh Phong Thành, cũng là có chỗ nghe thấy. Thanh Phong Thành chỗ tại địa giới. Đã vượt ra khỏi Bắc Đường Tông cảnh bên trong. Thuộc về Bách Tính Tông phụ thuộc thế lực. Bách Tính Tông, cùng là 9 đại tông một trong. Không hơn trăm tính tông quy củ, lại là cùng cái khác bát đại tông đều không cùng. Bách Tính Tông thừa hành là, hữu giáo vô loại. Vô luận là người hay là yêu, là bần là giàu, chỉ cần ngươi có thiên phú, lại thế bái nhập trong đó. Bởi vậy Bách Tính Tông bên trong cũng là nhất là hỗn tạp. Tam giáo cửu lưu, người thế nào đều có. Mà Bách Tính Tông thực lực, vẹn vẹn so Bắc Đường Tông hảo trên một điểm. Tại 9 đại tông bên trong, sắp xếp tên thứ 2 đếm ngược. Thanh Phong Thành bên trong cái kia nhị lưu thế lực, có lẽ gọi là Chân Trúc Môn. Tiêu Trường Phong lông mày trao lên, cái này mới nghĩ tới. Chân Trúc Môn ngược lại là một cái độc đáo danh tự. Theo lý bởi vì hắn lao tổ là thông qua một cái linh trúc đột phá đến đại năng cảnh. Bởi vậy Thanh Phong Thành bên trong, khắp nơi đều trồng đầy trúc tử. Nếu không phải Thanh Phong Tử tới thanh danh rất lớn. Cái này tòa Thanh Phong Thành, đã sớm đổi thành thực trúc thành. Đến gần Thanh Phong Thành, mà có thể nhìn đến người đi cảnh tượng nhiệt náo. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, liền tại thấy được thành bên trong một tòa cao vút trong mây cao lớn lầu các. Này lầu các một gốc siêu quần xuất chúng, như cùng trúc tử đứng vững, mà lại giữa không trung trong lung la lung lay. Tựa hồ theo đây đều có thể sụp đổ. Thính Phong Các, ngược lại là có một phen đặc biệt thú vị. Nhìn qua bộ dáng này đặc thù lầu các, Tiêu Trường Phong cũng là nhận ra được. Cái này tòa Thính Phong Các, có thể tính là Thanh Phong Thành bên trong mang tính tiêu chí kiến trúc. Lầu các tùy phong chập chờn, nhưng lại ngàn năm không ngã. Mà lại ngồi tại lầu các phía trong. Lại thêm có thể nghiêng thai nghe phong thanh, cảm ngộ thanh phong tử tới ưu mỹ ý cảnh. Bởi vậy bị vô số người phụng làm bảo địa. Mặc dù tại hắn bên trong tiêu phí một trận giá cả đắt đỏ. Nhưng y nguyên kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi. Tiêu Trường Phong đã là đến nghỉ ngơi. Tự nhiên muốn chọn tốt nhất Thính Phong Các. Còn như giá cả. Hắn thiếu tiền sao? Tu tiên cũng không phải là một vị vùi đầu khổ tu, xem vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, mới có đại đạo cảm ngộ. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước là tạo hóa tiên đế. Tự nhiên càng rõ ràng hơn như thế nào phương pháp tu luyện là tốt nhất. Nếu như một vị làm khổ tu sĩ, không chỉ có không cách nào đột phá cảnh giới, chỉ sợ càng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy tu tiên giới bên trong có một câu chí lý tên lời. Như muốn tu tiên, trước học tu người. Đúng như Phật gia chỗ lời, không nhập thế, lại ở đâu ra xuất thế đâu. Cái gọi là khám phá hồng trần, cũng là muốn trước kinh lịch qua quần quận hồng trần, mới có thể luyện thành một khỏa khám phá chi tâm. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng hiểu được. Thính Phong Các kín người hết chỗ, muốn đi vào, đều phải sớm hẹn trước. Thậm chí còn phải xếp hàng. Tiêu Trường Phong lười nhác nhiều lời, trực tiếp ném ra một khối thượng phẩm linh thạch. Thính Phong Các tiểu nhị hai mắt tỏa sáng. Bản muốn làm thịt một làm thịt đưa tới cửa dê béo. Không qua xem xét đến đồng nhất cái kia khôi ngô hung hãn thân thể, liền tại trong nháy mắt hiểu xỉu. Sau đó hấp tấp đem Tiêu Trường Phong cùng đồng nhất đón vào. Thính Phong Các tổng cộng có tầng 18. Càng đi trên giá cả càng quý. Tiêu Trường Phong không có keo kiệt. Trực tiếp muốn thứ 10 thất trọng. Muốn không phải tiểu nhị nói tầng 18 không mở ra cho người ngoài. Tiêu Trường Phong là dự định đi thể nghiệm một thanh 18 vào mây trời cảm giác. Tầng 17 bên trong. Diện tích không lớn, trong chỉ trưng bày 4 cái bàn. Còn lại 3 tấm đều đã đi có người. Chỉ có một cái trống không. Tiêu Trường Phong cùng đồng nhất lại ngồi ở cái bàn này bên trên. Thân tại lầu các, lại tùy phong chập chờn. Lại thêm có thanh phong tử. Đẹp quá thay, rượu quá thay. Xin hỏi ta cũng có thể ngồi tại cái này sao? Đống nhiên một thanh âm xâm nhập. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu. Nhìn đến một cái làn da trắng nõn, nhưng lại dáng người mập mạp thiếu niên. Thật giống như một cái đại bạch màn thầu. Cũng có thể. Thiếu niên khiêm tốn hỏi thăm, như có chi thức hiểu lễ nghĩa đương thời lang. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng không có chiếm lấy lý lẽ. Đa tạ huynh đài. Nghe đến Tiêu Trường Phong đồng ý, thiếu niên mặt lộ vẻ vui mừng. Chợt hắn vô bàn một cái. Hướng về phía cái kia vừa mới đi tới tiểu nhị hô một câu. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Chương 848, ta gọi Triệu Phú Quý. Ôn lương khiêm tốn đương thời lang. Đấu bàn vừa quát một khắc này, trở nên hào khí vạn trượng. Để bên cạnh 3 bàn khách nhân đều cổ tay rung lên. Không qua có thể tới đây ăn cơm uống trà người, đều không phải bình thường người. Tối đa khinh bỉ nhìn mắt, nội tâm đoán thẩm. Ngược lại là Tiêu Trường Phong ngồi bốn bề yên tĩnh, thần sắc bình tĩnh. Vị này khách nhân, ngài muốn cái gì dạng tiểu? Tiểu điếm có thượng hảo nữ nhi hồng, say rượu hoa điêu, lá trúc tiểu. Tiểu nhị mặc dù cũng là bị thiếu niên bị hù một cái giật mình. Nhưng rất nhanh liền tại kịp phản ứng, cười làm lành hỏi thăm. Trên các ngươi cái này rượu ngon nhất, có bao nhiêu trên bao nhiêu? Thiếu niên phất tay, bỏ rơi ra một cái thượng đẳng cẩm nang túi tiền. Tiểu nhị sau khi nhận lấy, liếc gặp lộ ra một góc cực phẩm linh thạch. Đồng nhiên đây mặt mày hớn hở. Khách nhân ngài chờ chút, rượu ngon lập tức tới. Làm ăn lớn tới cửa, tiểu nhị hận không thể đem thiếu niên làm thần tài cùng bái. Hừ. Bên cạnh 3 bàn khách nhân gặp một màn này, khẽ hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với thiếu niên nhà giàu mới nổi hành vi, 10 phần khinh thường. Mà này thời gian, thiếu niên cái này mới ngồi ở Tiêu Trường Phong đối diện, vuốt vuốt tấm kia đại bạch màn thầu mặt. Vị huynh đài này mời, tại hạ Triệu Phú Quý, ngươi cho phép ta ngồi xuống. Ta lại mời ngươi uống rượu. Tên là Triệu Phú Quý thiếu niên 10 phần như quen thuộc. Mặc dù dáng người mập mạp, như cùng địa chủ nhà nhi tử ngốc. Nhưng lời nói trong đó, lại có một cỗ tiêu sái cùng hiệp khí. Tiêu Trường Phong hơi hơi ngạch thủ, liền coi như là đáp lại. Khoảng cách gần như thế. Tiêu Trường Phong ngay cả thần thức đều không cần muốn, liền tại đem Triệu Phú Quý nhìn cái thông thấu. Địa võ cảnh thất trọng cảnh giới. Từ căn cốt nhìn lại, tựa hồ không khác mình làm ấy. Đọc truyện cùng, choẹ nụ ạ toài. 16-17 tuổi bộ dáng. Ở trung thổ bên trong, mặc dù nói tính không trên thiên tiêu, nhưng cũng có thể dùng thiên tài hai hình chữ dung. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Triệu Phú Quý trên người cái này trường bào màu xám. Trường bào chỗ ngực, có một cái phương phương chính chính khổ tự. Tiêu Trường Phong một đường đi tới. Loại này trường bào màu xám cũng không phải là lần đầu tiên gặp. Bởi vậy hắn biết, cái này tên là Triệu Phú Quý thiếu niên, đến từ Bách Tính Tông. Mà lại còn là một vị nội môn đệ tử. Còn như ngực cái kia khổ tự, kỳ thật rất có xem trọng. Theo lý tại Bách Tính Tông Sơn môn trước đó, có một tòa cự lớn thạch bia. Thạch bia trên có khắc 8 cái lớn tự, dùng với cảnh giới tông môn đệ tử. Hưng, Bách Tính Khổ. Vong, Bách Tính Khổ. Bởi vậy Bách Tính Tông đệ tử, hắn đồ án tiêu biết, là một cái khổ tự. Tiểu đến rồi. Tiểu nhị đi mà quay lại, bưng một cái khay. Nhưng khay trong không có rượu hồ, chỉ có một viên cấp thấp nhận chữ vật. Triệu Phú Quý gặp đến tiểu nhị đến. Đồng nhiên đây con mắt tỏa sáng. Theo thói quen vuốt vuốt mặt, sau đó không kịp chờ đợi đi qua nhận chữ vật. Một cái tinh xảo tử hồ, cùng 3 cái nguyên bộ chén rượu. Trừ cái đó ra. Liên tại từng vò thượng hảo rượu ngon. Vị khách quan kia, cái này là tiệm chúng ta trong tốt nhất 3 tháng mùa xuân dương trúc. Chính là với xuân ngày lá trúc trên lộ thủy sản xuất mà thành. Vị cam mát lạnh, lại thêm có một cỗ lá trúc thanh thơm, bảo đảm ngài nói tốt. Tiểu nhị mở miệng giới thiệu. Mà Triệu Phú Quý sớm đã nhịn không được rót một chén. Một ngụm buồn bực xuống. Trong nháy mắt tấm kia trắng nõn nà khuôn mặt, liền tại cấp tốc đỏ lên.